Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Kiếm Tôn của tác giả Vân Thiên Không. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 1112, Thiên Tài Lưu Hương. Trên thực tế, mặc dù Sở Hành Vân không có phản bội, nàng cũng không có cách nào lưu lại. Tuy rằng Sở Hành Vân vẫn cầu xin nàng lưu lại, thế nhưng nàng thật sự không cách nào lưu lại. Hắn không muốn trở thành phá hoại người khác gia đình người thứ ba. Mặc kệ Sở Hành Vân yêu đến cùng là ai, mặc kệ Sở Hành Vân cùng Dạ Thiên Hàn trong lúc đó quan hệ làm sao, hài tử là vô tội, Thủy Lưu Hương không ngại thương tổn Dạ Thiên Hàn, tức liền ngay tại chỗ giết nàng, nàng cũng sẽ không có bất kỳ thương hại. Ở Cửu Hàn Cung 3 năm, Dạ Thiên Hàn đối với thương tổn của nàng, quả thực là tội lỗi chồng chất, nàng trong tay roi ra, đã từng trăm lần, ngàn lần rơi vào trên người nàng, đưa nàng đánh thương tích khắp người. Nhưng là mặc kệ Dạ Thiên Hàn có bao nhiêu đáng ghét, hài tử là vô tội, đặc biệt là, hài tử kia trên người, chảy Sở Hành Vân huyết mạch, Thủy Lưu Hương thật sự không đành lòng thương tổn nàng. Đó là một kẻ cỡ nào đẹp đẽ hài tử à, tuy rằng không phải mình sinh, thế nhưng đầu tiên nhìn thấy nàng, Thủy Lưu Hương liền không khỏi sinh lòng yêu thích. Có thể là yêu ai yêu cả đường đi, có thể là đứa bé kia xác thực quá mỹ lệ quá đáng yêu, Thủy Lưu Hương là thật sự rất yêu thích nàng. Thậm chí... Thủy Lưu Hương còn không nhịn được thân thủ vì nàng làm một bộ tiểu y phục. Thủy Lưu Hương không ngại thương tổn Dạ Thiên Hàn, nhưng cũng dù như thế nào, cũng không muốn thương tổn Sở Hành Vân, không đành lòng thương tổn này mỹ lệ mà vừa đáng yêu hài tử. Không có ai, so với Thủy Lưu Hương hiểu hơn khuyết thiếu phụ yêu thống khổ. Từ khi bắt đầu biết chuyện, Thủy Lưu Hương mẹ cũng đã không ở, mà cha của nàng, đối với nàng càng là không hề yêu thương, chỉ coi nàng là thành thấp hèn tồn tại. Ở Thủy gia, Thủy Lưu Hương địa vị, thậm chí không bằng một cái hạ nhân cao. Thủy Lưu Hương không muốn cái kia đáng yêu hài tử, cũng trải qua một lần như vậy thống khổ, nàng không thể làm như vậy. Toàn bộ nửa đời trước, duy nhất đã cho Thủy Lưu Hương ấm áp, chính là người yêu của nàng, nàng trượng phu, Sở Hành Vân. Tuy rằng Sở Hành Vân vẫn nói, cái kia hôn lễ quá keo kiệt, quá qua loa, dù như thế nào, nhất định phải bù là một cái. Nhưng kỳ thực, chuyện này quả là chính là chuyện cười. Tuy rằng Thủy Lưu Hương không ngại cùng Sở Hành Vân lại làm một lần hôn lễ, như vậy chuyện tốt đẹp, lại làm 10 lần cũng là vui mừng. Nhưng nếu nói lần kia hôn lễ không đáng tin, vậy thì quá không hiểu nữ nhân. Một người phụ nữ, vĩnh viễn cũng sẽ không bởi vì hôn lễ quá mức keo kiệt, liền cho rằng cái kia hôn lễ không đáng tin. Chỉ cần yêu tha thiết người đàn ông kia, mặc dù là lại keo kiệt hôn lễ, cũng như thế là hôn lễ. Thậm chí, chỉ cần lẫn nhau nhận định, mặc dù không có hôn lễ thì lại làm sao, như thế có thể nảy sinh không du. Đối với Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương từng có oán hận, mặc kệ là nguyên nhân gì. Hắn đều không nên cùng Dạ Thiên Hàn phát sinh bất cứ quan hệ nào. Muốn nói đối với Sở Hành Vân một điểm không trách cứ, oán hận, đó là không thể. Dù sao, đó là đã từng sâu sắc thương tổn quá hắn ác độc nữ nhân. Một cái đã từng như vậy tàn hại vợ hắn người, hắn tại sao có thể cùng hắn phát sinh như vậy thân mật quan hệ đây? Mãi đến tận, Thủy Lưu Hương biết rồi tiểu vô ý tên sau khi, mới thật sự tha thứ Sở Hành Vân. Rất hiển nhiên, Sở Hành Vân là không có cách nào giải thích, khả năng liền hắn mình. Cũng không biết đứa nhỏ này là chuyện gì xảy ra. Đối mặt sự thực, hắn tức không cách nào giải thích, lại không muốn Thủy Lưu Hương đi, ngoại trừ cầu xin, hắn còn có thể làm cái gì? Phàm là biết nguyên nhân, Sở Hành Vân có cái gì không thể nói. Kém cỏi nhất bất quá là nàng rời đi mà thôi. Vô ý, Sở vô ý, này rất hiển nhiên là ở nói cho nàng, đứa bé này, là hắn vô ý thức tình hình dưới sinh ra. Cho tới Sở Hành Vân cùng Dạ Thiên Hàn trong lúc đó. Cũng tuyệt đối không có bất kỳ quan hệ gì, này từ nàng trở lại kẽ băng nứt, cũng không tiếp tục chịu đi ra, liền có thể thấy được đầu mối. Biết rồi chân tướng sau khi, Thủy Lưu Hương rốt cục tiêu tan. Nhưng là mặc dù như thế, Thủy Lưu Hương nhưng vẫn như cũ không cách nào tự xử. Sở Hành Vân là cao quý toàn bộ Bắc Hoang vực vương. Nắm trong tay toàn bộ Bắc Hoang vực 10 tỷ con dân vận mệnh. Hắn thân phận và địa vị, tuyệt đối là hiển quý đến cực điểm. Mà nàng Thủy Lưu Hương, bất quá là một cái con nhóc con mà thôi. Luận vóc người, nàng chỉ là bình thường. Luận tướng mạo, so với nàng đẹp đẽ nhiều hơn nhiều. Lấy Sở Hành Vân thân phận, địa vị, tài hoa, thực lực, tướng mạo, thiên hạ tuyệt mỹ nữ tử, còn không là mặc hắn chọn. Có thể nói, chỉ cần Sở Hành Vân mở ra há mồm, so với Thủy Lưu Hương cường gấp trăm lần nữ tử, đó là muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Trong lịch sử, cũng không phải không từng ra ngu ngốc đế vương, hậu cung 3.000 người đẹp người, hoàng đế Dạ Dạ làm tân lang. Mà này cái gọi là hoàng đế, bất quá là đã từng vạn kiếm các bên dưới, thập bát hoàng hướng một trong hoàng thất mà thôi. Mà Sở Hành Vân, cũng đã là quản lý 6 đại tông vực, toàn bộ Bắc Hoang vực chủ nhân, cái đó thế lực so với cái kia cái gọi là hoàng đế, lớn ra trăm lần, ngàn lần. Thử hỏi, Thủy Lưu Hương làm sao có tự tin, trở lại Sở Hành Vân bên người. Thử hỏi, Thủy Lưu Hương làm sao có tự tin, có thể mẫu nghi thiên hạ. Nguyên bản, Thủy Lưu Hương đã là không chỗ có thể đi, không chỗ có thể dung thân. Thế nhưng cũng may, Dạ Huyết Thường đoạt sắc thất bại, bị Sở Hành Vân chém giết sau, Thủy Lưu Hương được nàng toàn bộ ký ức. Xuyên thấu qua Dạ Huyết Thường ký ức, nàng biết được một cái ngôi sao cổ lộ, con đường cổ xưa kia, đi về một thế giới khác. Ở bên trong thế giới kia, Dạ Huyết Thường là có thân phận, nàng là Cửu Tiêu Thành thành chủ, Cực Hàn Đế Tôn đại đồ đệ. Tuy rằng ở Dạ Huyết Thường trong trí nhớ, cái kia ngôi sao cổ lộ dị thường nguy hiểm, muốn thành công xuyên qua, có thể nói là cửu tử nhất sinh, nhưng là Thủy Lưu Hương nơi nào còn quan tâm sinh tử. Yêu nhau nhưng không thể tư thủ, loại đau khổ này, người ngoài há có thể biết. Cuối cùng thấy Sở Hành Vân một mặt sau, Thủy Lưu Hương dựa vào Dạ Huyết Thường lưu lại không gian trí bảo, thành công mở ra truyền tống linh trận, dứt khoát kiên quyết bước lên ngôi sao cổ lộ. Dù như thế nào, nàng cũng là muốn rời đi, nàng không có cách nào lưu lại. Chỉ cần lưu ở thế giới này, nàng sẽ không nhịn được muốn trở lại Sở Hành Vân bên người, tiến vào trong ngực của hắn, bị hắn che chở cùng sủng ái, nàng thật sự sắp không khống chế được mình. Nhưng là Thủy Lưu Hương rất rõ ràng, một khi nàng thật sự như vậy làm, cái thứ nhất thương tổn, chính là tiểu vô ý. Hơn nữa còn sẽ trí Sở Hành Vân với tình cảnh lưỡng nan. Nàng không nghĩ, cũng không thể làm ích kỷ như vậy sự tình. Lấy Sở Hành Vân thân phận và địa vị, hắn tuyệt đối sẽ không khuyết nữ nhân, càng sẽ không khuyết ái. Thủy Lưu Hương có thể thấy được, Sở Hành Vân chu vi, có ít nhất 5-6 cái nữ tử, không oán không hối hận yêu hắn. Mà mấy cô gái kia tử, tùy ý chọn ra tới một người, đều so với nàng ưu tú, so với nàng đẹp đẽ, càng so với hơn nàng có khả năng. Đã như vậy, này còn để lại tới làm cái gì đây? Biết rõ không thể trở về đến bên cạnh hắn, rồi lại trước sau không nhịn được muốn phải đi về. Loại đau khổ này quả là nhanh đem nàng bức điên rồi. Vốn cho là, rời đi thế giới kia, liền có thể không lại vọng tưởng, không lại tưởng niệm. Nhưng là khi nàng thật sự liều lĩnh cửu tử nhất sinh nguy hiểm, đến nay càn khôn thế giới sau khi mới phát hiện, chân chính yêu là không bị thời gian cùng không gian cách trở. Mặc dù đang ở hai cái thế giới, mặc dù cũng không tiếp tục khả năng gặp mặt, cũng vẫn như cũ không cách nào đình chỉ yêu say đắm, càng không cách nào đình chỉ tưởng niệm. Giờ cho tới bây giờ, Thủy Lưu Hương đã hối hận rồi, cực kỳ hối hận. Nàng không nên rời khỏi thế giới kia, nếu như ở lại nơi đó, tương tư thành họa giờ, còn có thể lén lút đi xem hắn một chút. Nhưng là hiện tại, mặc dù nàng như thế nào đi nữa tưởng niệm, cũng liền một mặt, cũng không có duyên gặp lại. Nóng bỏng nước mắt, từ viền mắt bên trong chảy xuôi mà ra, nhưng ở trên khuôn mặt của nàng trong nháy mắt ngưng kết thành bông tuyết. Leng keng, lanh lảnh tiếng vang bên trong, từng viên một óng ánh trong sáng giọt nước mưa hình giọt nước mắt. Từng viên một đi rơi trên mặt đất bên trên. Nếu như có thể, nàng nhất định sẽ lập tức lên đường, chạy về chân linh đại lục. Nhưng là này thời không bảo châu bên trong năng lượng, đã tiêu hao sạch sẽ, không có 10 năm trở lên đi khôi phục, là không cách nào lần thứ hai bắt đầu dùng. Mặc dù có thể sử dụng, cũng chưa chắc có thể sống chạy trở về. Ngôi sao cổ lộ nguy hiểm, chỉ có tự mình đi qua người mới có thể rõ ràng. Đó là chân chính cửu tử nhất sinh. Này một đời, nàng chung quy là không cách nào gặp lại Sở Hành Vân một mặt. Xin lỗi, Vân ca ca, Lưu Hương sai rồi. Chương 1113, tương tư thành họa. Đến càn khôn thế giới, đã có thời gian 2 năm. Dựa vào Dạ Huyết Thường ký ức, Thủy Lưu Hương trở thành Cực Hàn Đế Tôn đại đệ tử. Cũng không phải nói Thủy Lưu Hương học được nói dối, mà là Thủy Lưu Hương thản nhiên nói ra thật tình, nhưng là Cực Hàn Đế Tôn, nhưng vẫn như cũ cố chấp nói cho Thủy Lưu Hương. Mặc kệ nàng là Thủy Lưu Hương, vẫn là Dạ Thiên Hàn, đều không có sự khác biệt. Dựa vào cửu âm tuyệt mạch, chỉ cần nàng không phản bội loài người, mặc dù nàng tội ác tày trời, cũng vĩnh viễn là nàng đại đệ tử. Mãi đến tận hiện tại, Thủy Lưu Hương đều không rõ Bạch Cực Lạnh Đế Tôn câu nói kia rốt cuộc là ý gì, làm sao sẽ không có sự khác biệt đây? Làm như một đời đế tôn, mình đại đệ tử chết ở trong tay người khác, đối với kẻ cầm đầu, làm sao sẽ thờ ơ không động lòng đây? Xác thực, muốn nói thờ ơ không động lòng, vậy tuyệt đối là vô nghĩa, nhưng là Cực Hàn Đế Tôn càng coi trọng, nhưng là Thủy Lưu Hương thiên phú tài trí. Thủy Lưu Hương, tiên thiên cửu âm tuyệt mạch, cũng có như thế tuyệt mạch, chỉ cần nàng bất tử, liền nhất định có thể thành tựu đế tôn, loài người đệ sáu đại đế tôn, chỉ có thiên phú, nhưng cũng một đời không có đạt được bất kỳ thành tựu rất nhiều người, nhưng Thủy Lưu Hương tuyệt đối không phải loại này người. Ở Cực Hàn Đế Tôn nhìn thấy nàng một khắc đó, cũng đã xác định nàng tài hoa cùng trí tuệ, tuyệt đối là đế tôn cấp, nho nhỏ tuổi tác, liền đem băng tâm tuyệt tình quyết, tu luyện tới cửu trùng thiên. Chỉ kém một ít liền có thể viên mãn, đây là ra sao nghịch thiên tài trí. Phải biết, này băng tâm tuyệt tình quyết, vốn là nàng sáng tạo ra đến, không có ai so với nàng hiểu hơn lòng này pháp có bao nhiêu khó tu luyện. Tuy rằng, đối với Dạ Huyết thường chết, Cực Hàn Đế Tôn cũng rất khó vượt qua, thế nhưng làm như trưởng quản loài người ngũ đại đế tôn, nàng thật sự đã nhìn quen sinh tử, càng coi trọng là toàn bộ loài người lâu dài lợi ích. Nói căn bản điểm, nàng quan tâm nhất là nhân loại bảo lãnh có thể tiếp tục ở trên thế giới này sinh tồn, không đến nỗi bị diệt tuyệt. Chỉ có ngũ đại đế tôn mới người rõ ràng loại tình cảnh nguy hiểm cỡ nào, đó là bất cứ lúc nào đều ở bị diệt tuyệt biên giới. Nếu là có người tiên đoán, ngày này sang năm, càn khôn thế giới nhân loại sẽ bị hủy diệt, vậy tuyệt đối là khả năng, tối thiểu có một nửa xác suất sẽ thực hiện. Tuy rằng loài người có ngũ đại đế tôn, nhìn như uy phong hiển hách, nhưng là yêu tộc 18 yêu tôn, ma tộc 12 ma tôn, cũng có thể cùng loài người ngũ đại đế tôn chống lại tồn tại. Loài người sở dĩ còn có thể kéo dài hơi tàn, là bởi vì liều mạng, không tiếc đồng quy vu tận thái độ. Một vạn năm trước, loài người hầu như liền muốn bị diệt tuyệt, nhưng là thời khắc mấu chốt, Luân Hồi Thiên Đế đứng dậy, cứng rắn đối với hám yêu ma hai tộc. Lúc đó nhân loại đã là người vì là giao thớt, ta vì là hiếp đáp, nhưng là thiên tư ngang dọc đế thiên dịch, nhưng vẫn cứ ở trong tuyệt cảnh tìm tới một cái lối thoát. Như loài người đối mặt tuyệt diệt, bất kể là ai làm cho nhân loại đối mặt tuyệt diệt, loài người đều sẽ ngưng tụ toàn bộ sức mạnh, đối với ma tộc phát động quyết tử xung kích, coi như chết cũng phải kéo một cái chịu tội thay. Loài người nếu là diệt vong, này ma tộc cũng phải theo diệt vong. Ba trong tộc, yêu tộc mạnh mẽ nhất, ma tộc kém hơn, yếu nhất liền là nhân tộc. Bởi vậy, một khi nhân tộc trước khi chết, bỏ mạng cùng ma tộc đồng quy vu tận, như vậy loài người tuyệt diệt sau, ma tộc cũng tất nhiên bị yêu tộc tuyệt diệt. Không thể không nói, đế thiên dịch này một chiêu, quá nham hiểm. Ở đế thiên dịch bức bách dưới, ma tộc không thể không cùng nhân tộc kết minh, cưỡng bức yêu tộc xác định biên giới tuyến. Một khi yêu tộc bước quá biên giới tuyến, như vậy ma tộc liền đem cùng liên minh loài người, cùng yêu tộc không chết không thôi. Không phải ma tộc ngốc, mà là bọn họ biết, đây là loài người duy nhất đường sống, cho nên khi nhân tộc thật sự đối mặt tuyệt diệt giờ, liền nhất định sẽ làm như vậy. Mà một khi loài người thật sự ngọc đá cùng vỡ, cùng ma tộc đồng quy vu tận, như vậy một trận chiến sau khi, ma tộc cũng thế tất sẽ suy vong, sớm muộn bị yêu tộc tuyệt diệt. Muốn nhân tộc phồn vinh hưng thịnh, nhất định phải lượng lớn cao cấp nhân tài xuất hiện, mà quan trọng nhất thiên tài, chính là đế tôn. Lấy Thủy Lưu Hương thiên phú cùng tài trí, đừng nói nàng trượng phu giết Cực Hàn Đế Tôn đại đồ đệ, coi như nàng giết Cực Hàn Đế Tôn mẹ ruột, Cực Hàn Đế Tôn cũng phải nhịn chịu đựng. Vì toàn bộ loài người an nguy, không có cái gì là không thể chịu đựng. Không bằng những khác, chỉ cần là dựa vào Cửu Hàn Tuyệt Mạch, cùng với Cửu Trùng Thiên Băng Tâm Tuyệt Tình Quyết, Thủy Lưu Hương chỉ cần không phản bội loài người, liền có thể muốn làm gì thì làm, không gì kiêng kỵ. Để bảo đảm nhân tộc an nguy, Luân Hồi Thiên Đế bức bách ma tộc cùng nhân loại kết minh sau, dứt khoát kiên quyết bước vào tinh không cổ lộ, thề muốn một lần nữa mở ra cái lối đi này. Đối với bức bách ma tộc kết minh, Đế Thiên Dịch chưa bao giờ dẫn lấy làm vinh hạnh, phản lại cho là nhục. Đế Thiên Dịch đã nói, loài người sinh tồn, hẳn là dựa vào chính là tự thân mạnh mẽ, mà không phải âm mưu quỷ kế. Bởi vậy, vì tôn nghiêm của con người cùng tương lai, dù cho biết rõ là cửu tử nhất sinh, hắn vẫn là bước vào ngôi sao cổ lộ, đồng thời một đi không trở lại. Có thể mặc dù là Luân Hồi Thiên Đế đi rồi hơn một vạn năm, thế nhưng trí tuệ của hắn, nhưng vẫn còn đang rạng rỡ phát quang, mãi đến tận hiện tại, vẫn như cũ duy trì càn khôn hòa bình của thế giới, bảo đảm loài người có thể tiếp tục sinh sôi sinh lợi. Có thể nói, không có Đế Thiên Dịch, loài người đã sớm diệt vong. Vì loài người, Đế Thiên Dịch có thể làm được mức độ này, như vậy đều là ngũ phương thiên đế một trong Cực Hàn Đế Tôn, chịu đựng đồ đệ bị giết, lại đáng là gì đây? Đi qua trong thời gian 2 năm, Cực Hàn Đế Tôn đối với Thủy Lưu Hương, có thể nói là cực điểm sủng ái, mỗi ngày đều muốn đánh ra thời gian dài, đối với Thủy Lưu Hương dốc lòng giáo dục. Đối xử Thủy Lưu Hương, Cực Hàn Đế Tôn so với bất kỳ đồ đệ đều muốn nhiệt tình, đều muốn kiên trì. Thủy Lưu Hương tính cách cũng phi thường ôn nhu săn sóc, 2 năm ở chung hạ xuống, giữa hai người, tuy không quan hệ máu mủ, nhưng lẫn nhau cảm tình, trực như mẹ con. Thủy Lưu Hương từ sinh ra lên, liền chưa từng thấy mẹ ruột, hiện tại mạnh mẽ được như vậy quan ái, cái nào còn không gấp bội báo lại. Mà Cực Hàn Đế Tôn, một đời chưa gả người, càng không từng có quá hài tử, cũng là chân tâm thưởng thức đến làm mẹ vui sướng, đối với Thủy Lưu Hương, cũng là phát ra từ chân tâm thích cùng sủng ái. Cái gọi là khổ tận cam lai, thay đổi cái thế giới sau, Thủy Lưu Hương vận mệnh, cũng hoàn toàn thay đổi. Thủy Lưu Hương cũng đủ không chịu thua kém, trong thời gian 2 năm, ở Cực Hàn Đế Tôn cung cấp vô hạn tài nguyên bồi dưỡng dưới, đã từ mới vào Niết Bàn, nhảy một cái trở thành Niết Bàn tầng 6 cao thủ. Không chỉ như vậy, ở Cửu Tiêu Học Viện chiến tranh bên trong cốc, Thủy Lưu Hương cũng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, quét ngang toàn bộ Niết Bàn tổ, trở thành xếp hạng thứ nhất tuyệt đại vương giả. Giờ cho tới bây giờ, có thể chiến thắng Thủy Lưu Hương, chỉ có võ hoàng cảnh giới cao thủ. Mà mặc dù là cấp thấp võ hoàng, cũng không dám nói nhất định có thể thắng nàng.

chớ nói chi là Quân Vô Ưu ra tay luôn luôn dũng cảm hào phóng, tiêu tiền như nước. 10 năm sau ngày hôm nay, theo gia sản tiêu hao hết, Quân Vô Ưu liền mua rượu tiền đều sắp không còn. Theo kinh tế trên từ từ túng quẫn, vườn quanh mỹ nữ của nàng cái này tiếp theo cái kia biến mất, nguyên bản từng bầy bằng hữu, cũng sẽ không tiếp tục hẹn hắn chơi đùa, mặc dù là trên đường gặp phải, cũng là liền cái bắt chuyện đều lại đánh. Duyệt hết nhân gian phồn hoa cùng huyên náo sau khi, Quân Vô Ưu mới rốt cục phát hiện, nguyên lai, rời đi cha mẹ, rời đi tiền tài, hắn chẳng là cái thá gì. Nếu như có thể, cửu u chiến đội hắn chắc chắn sẽ không bán, đó là gia tộc của bọn họ quan trọng nhất sản nghiệp, là gia tộc một lần nữa quật khởi duy nhất cơ hội. Nhưng là, tuy rằng hắn cố ý không bán, thế nhưng là đã là không thể tiếp tục được nữa. Chiến đội tuy rằng có ký kết học viên tư cách cùng quyền lợi, thế nhưng cũng là có nghĩa vụ, chiến đội học viên sinh hoạt cùng tu luyện phí dụng, nhất định phải có một cái cơ bản nhất bảo đảm. Cửu tiêu học phủ, không thể cho phép chiến đội cầm học viên làm nô lệ đi sử dụng, hết thảy đều là có điều lệ chế độ hạn định. Nếu là liền cơ bản nhất điều kiện đều thỏa mãn không được, này chiến đội sẽ bị cưỡng chế giải tán. Giờ cho tới bây giờ, Quân Vô Ưu vạn phần hối hận, nếu như thời gian có thể nghịch chuyển, hắn nhất định sẽ không như vậy phóng đãng bất kham, nhất định sẽ chăm lo việc nước, khôi phục tổ tiên vinh quang. Nhưng hiện đang nói cái gì đều chậm, giờ cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể đem chiến đội ra tay, bằng không, chiến đội cũng chỉ có thể bị giải tán. Thở dài một tiếng, Quân Vô Ưu méo xịch đầu. Hướng về đối diện nói, Hoa Lộng Nguyệt, ngươi không phải nói ân đoạn nghĩa tuyệt sao? Làm sao ngày hôm nay lại trở về? Có việc chứ? Quân Vô Ưu đối diện, một cái phong to tận xương, gợi cảm cực kỳ nữ nhân, chính lấy một cái hết sức mê hoặc tư thái ngồi ở chỗ đó. Bộ ngực về phía trước kiên trì, phần eo thu tinh tế, mà em dịu cái mông, rồi lại trôi chảy hướng sau thăm dò, toàn bộ vóc người, lôi ra một cái uyển chuyển S đường cong. Khiến người chú ý nhất. Còn muốn loài cặp chân dài kia, êm dịu, thon dài, rắn chắc mạnh mẽ, trắng như tuyết nhãn nhụi ra thịt, lóng lánh cảm động ánh sáng lộng lẫy. Chỉ là dùng xem, cái này tên là Hoa Lộng Nguyệt nữ nhân, cũng đã đủ khiến bất kỳ nam miệng lưỡi khô không khóc, nhiệt huyết sôi trào. Đối mặt Quân Vô Ưu hỏi dò, Hoa Lộng Nguyệt yêu mị uốn éo vòng eo, yên nhiên cười nói. Ưu, ngươi biết ta là yêu ngươi, nếu không là đứt đoạn mất tài nguyên tu luyện, ta làm sao cam lòng rời đi ngươi. Trào phúng nở nụ cười. Quân Vô Ưu khoát tay áo nói, ngươi liền tập trung vào Mục đại thiếu ôm ấp, đúng không? À, ngươi làm sao biết? Nghe được Quân Vô Ưu, này yêu mị nữ nhân sắc mặt nhất thời biến đổi, cả người đều lúng túng lên. Bĩu môi khinh thường, Quân Vô Ưu nói, Mục Đồng bắn tiếng, cấm chỉ bất luận người nào thu mua cửu u chiến đội, hiện tại lại phái ngươi tới, vì là cũng là chuyện này đi. Nghe được Quân Vô Ưu, Hoa Lộng Nguyệt rất nhanh liền khôi phục chấn định, ngồi thẳng thân thể, lời lẽ đanh thép nói, nếu ngươi đều biết, vậy ta cũng không dối gạt ngươi. Chỉ cần ngươi lấy 1 ức linh thạch giá cả, cầm cửu u chiến đội bán cho Mục đại thiếu, ta sẽ trở lại nhiều cùng ngươi 1 năm, có số tiền này, chỉ cần tình điểm hoa, ngươi liền lại có thể ăn chơi chè chén thời gian mấy năm. Kéo kẹt, nghe được người phụ nữ kia, Quân Vô Ưu đột nhiên siết chặt nắm đấm, 5 ngón tay trong lúc đó, phát sinh một trận chói tai kéo kẹt thanh âm. Đối mặt nổi giận Quân Vô Ưu, Hoa Lộng Nguyệt nhưng không hề sợ hãi chút nào, trào phúng bĩu môi nói, làm sao, tức rồi, muốn động thủ. Ngươi xác định mình có thể đánh qua ta? Ngươi xác định sẽ không bị ta đánh một trận? Đang khi nói chuyện, người phụ nữ kia uyển chuyển trên thân thể, dần dần dâng trào lên năng lượng ba động khủng bố. Tuy rằng nữ nhân này xem ra phong to tận xương, nhưng thực lực nhưng không có chút nào yếu, thình lình nhưng đã đạt đến niết bàn tầng 6, đầy đủ so với Quân Vô Ưu cao hơn tầng 3. Phẫn nộ nhìn chằm chằm người phụ nữ kia, đến nửa ngày, Quân Vô Ưu rốt cục cực kỳ cô đơn, cực kỳ đau thương nói, ngươi đi đi, trở lại nói cho Mục Đồng, cửu u chiến đội coi như giải tán, cũng tuyệt không bán cho hắn. Cái gì? Ngươi điên rồi sao? Nghe được Quân Vô Ưu, người phụ nữ kia chợt đứng lên đến, tức giận quát lớn. Lắc lắc đầu, Quân Vô Ưu quyết tuyệt nói, không, ta không có điên, ta rất tỉnh táo. Không thể tin tưởng lắc đầu, người phụ nữ kia buồn bực nói, tại sao? Ngươi đây là tại sao à? Đau thương nở nụ cười, Quân Vô Ưu lắc đầu nói, hắn từ ta chỗ này đem ngươi cướp đi. Ta không trách hắn, dù sao, hắn có thể đưa cho ngươi, ta đã cho không được ngươi. Đang khi nói chuyện, Quân Vô Ưu cắn chặt hàm răng, thống hận nói, nhưng là hắn không nên như vậy lãng phí ngươi, không nên bắt ngươi xem là thẻ đánh bạc, ngươi là người, không phải vật, lại càng không là súc vật. Ngươi, nhìn nổi giận Quân Vô Ưu, Hoa Lộng Nguyệt này quyến rũ trong đôi mắt, tràn đầy mê ly vẻ. Chậm rãi đứng dậy, Quân Vô Ưu đi tới Hoa Lộng Nguyệt trước, nhẹ nhàng đưa tay ra, xoa xoa Hoa Lộng Nguyệt này trắng như tuyết nhẵn nhụi, vô cùng khuôn mặt. Trên mặt đau thương càng ngày càng nồng nặc. Thương tiếc nhìn Hoa Lộng Nguyệt, Quân Vô Ưu cực kỳ đau thương nói, hắn có thể không quý trọng ngươi, chính ngươi cũng có thể không quý trọng ngươi mình, nhưng ta sẽ không, vĩnh viễn không biết. Đùng, đột nhiên xóa sạch Quân Vô Ưu tay, Hoa Lộng Nguyệt phảng phất một con bị làm tức giận mèo hoang giống như vậy, giọng the thé nói, thiếu đến rồi, ngươi như vậy nát tình, nhiều nữ nhân như vậy, còn có mặt mũi cùng ta đàm luận quý trọng gì? Ngươi là đang nói đùa sao? Lắc lắc đầu, Quân Vô Ưu nói, tuy nhưng đã muộn, nhưng ta đã biết sai rồi, ta không muốn lại sai xuống. Ngươi, sợ hãi nhìn Quân Vô Ưu, Hoa Lộng Nguyệt hàm răng cắn chặt môi, sắc mặt biến trắng bệch cực kỳ. Rốt cục, Hoa Lộng Nguyệt đột nhiên xoay người, lảo đảo hướng phía cửa chạy đi. Nhìn Hoa Lộng Nguyệt này lảo đảo bóng người, Quân Vô Ưu trong ánh mắt, doanh đầy không muốn cùng phiền muộn. Như thế nào đi nữa nát tình, hắn cũng chung quy là một người, hắn cũng có mình tình yêu chân thành. Đáng trách chính là, 10 năm xa hoa đổi trụy, để hắn triệt để phụ lòng cái này đã từng coi hắn vì là thiên, coi hắn là tất cả, trên thế giới tốt nhất nữ nhân. Chương 1116, 10 năm lắng đọng. Theo Hoa Lộng Nguyệt rời đi, trong phòng chỉ còn dư lại Quân Vô Ưu một người. Hồn bay phách lạc ngồi trở lại trên ghế, Quân Vô Ưu lầm bầm lầu bầu giống như nói, ngươi cũng nghe được, Mục Đồng đã bắn tiếng, bất luận người nào, đều không cho phép thu mua cửu U, vì lẽ đó, Quân Vô Ưu lời nói chưa dứt, khác một thanh âm, từ gian phòng nơi sâu xa tiếng vang lên, Mục Đồng là ai? Ta không quen biết, tiếng nói bên trong, một đạo kiên cường bóng người, từ giữa trách trong phòng đi ra, nhìn kỹ lại, người này chính là Sở Hành Vân. Ước ao nhìn một chút Sở Hành Vân này hoàn mỹ vóc người, cùng với tuấn giật như yêu khuôn mặt, Quân Vô Ưu nói, Mục Đồng ông nội, là võ hoàng tầng 2 cường giả, ở chúng ta học phủ. Chậm rãi bước đi tới Quân Vô Ưu trước mặt sofa thanh âm, Sở Hành Vân thanh nhã ngồi xuống, lạnh nhạt nói, ta muốn mua cái gì, cùng Mục Đồng có quan hệ gì? Cùng ra ra hắn lại có quan hệ gì? Ngươi! Nghe được Sở Hành Vân, Quân Vô Ưu có chút không nói gì, cái tên này nên không phải ngốc chứ? Nhưng nếu là ngốc, làm sao có khả năng có nhiều tiền như vậy? Lẽ nào trên thế giới này, còn đúng là người ngốc tiền mới nhiều sao? Nhìn Quân Vô Ưu kinh ngạc dáng vẻ, Sở Hành Vân bình thản nói, đừng nói là Mục Đồng buông lời, mặc dù ra ra hắn tự mình tới nơi này, đối với ta mà nói cũng không tác dụng gì. Suy tư một thoáng, Sở Hành Vân xác định nói, ta cùng giữa bọn họ, không có bất kỳ giao tình, không cần bán mặt mũi cho bọn họ còn chưa xứng, ngươi. Đối với Sở Hành Vân lời giải thích, Quân Vô Ưu là triệt để không nói gì. Nhún nhún vai, Quân Vô Ưu nói, nếu ngươi dám mua, vậy ta liền dám bán. Ta cũng không cần nhiều ngươi, hiện tại ra giá cao nhất, chính là Mục Đồng, người khác cũng không có khả năng lắm ngỗ nghịch Mục Đồng, vì lẽ đó ngươi lấy ra một ức, cửu U liền bán cho ngươi. Đối với cái giá này, Sở Hành Vân có thể nói là mừng rỡ, giờ cho tới bây giờ, hắn chỉ còn dư lại 200 triệu linh thạch, nguyên bản là không đủ để mua lại cửu U chiến đội. Nhưng là không từng muốn, cái kia tên gì Mục Đồng, có cái võ hoàng nhà của ông nội hòa, giúp hắn một đại ân. Lần sau có cơ hội, đúng là muốn bán hắn một bộ mặt. Sở Hành Vân ân tình, này không phải ai cũng có thể ghi nợ, mặc dù coi như, hắn bất quá là một cái phổ thông âm dương tầng một người mới mà thôi, nhưng là trên thực tế, hắn là chân linh đại lục Bắc Hoang vực chủ nhân. Cho tới cái gì võ hoàng loại hình, Sở Hành Vân còn không để vào mắt, thật trêu chọc, trực tiếp mời ra hố đen cùng vạn tượng dây hắn. Tuy rằng mời ra hố đen, tất nhiên sẽ thương càng thêm thương, nhưng thương tính là gì? Chỉ cần chết không được, cuối cùng có thể trị hết. Nhìn thấy Sở Hành Vân thật sự móc ra giá trị một ức linh thạch, Quân Vô Ưu vui vẻ, vừa tiếp nhận linh thạch, vừa cười nói, được không, ngươi cảm tử, ta liền dám chôn, cửu U là ngươi rồi. Thản nhiên nở nụ cười, Sở Hành Vân nói, muốn ta chết nhiều người, bọn họ đáng là gì? Không ngừng bĩu môi, Sở Hành Vân nói, đúng rồi, ngươi kế tiếp định làm như thế nào? Là tiếp tục đi ăn chơi chè chén, hay là thật tượng như ngươi nói vậy, muốn quay đầu? Nghe được Sở Hành Vân hỏi dò, Quân Vô Ưu đầu tiên là sững sờ, lập tức vỗ đầu một cái nói, ngươi không nói ta còn quên, cửu U bán cho ngươi sau, ta cũng thành đội viên của ngươi. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, không sai, từ giờ trở đi, cửu U chiến đội là của ta rồi, bởi vậy ngươi cũng thành đội viên của ta. Thở dài một tiếng, Quân Vô Ưu cười khổ nói, ngươi đúng là lượng cái món hời lớn, nếu không là Mục Đồng thô bạo cắm một tay, chính quy đấu giá, cửu U ít nhất cũng có thể đánh ra 3-4 ức giá cả. Khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân nói, không giống, bọn họ mua cửu U, cũng chỉ có thể cầm cửu U xem là một nhân tài bồi dưỡng vệ tinh chiến đội, mà thôi, cửu U chiến đội cơ bản là chỉ còn trên danh nghĩa. Mà ta không giống, ta mua lại, là phải đem cửu U phát dương quang đại. Làm như cửu U võ hoàng hậu nhân, ngươi không nên chỉ nhìn chằm chằm tiền, mà là nên suy nghĩ nhiều muốn ngươi mình, nếu ngươi có thể thành tựu võ hoàng, hoàn toàn có thể thành lập mình chiến đội. Không cần phải tiếp tục bảo vệ cái gọi là tổ tông di sản sống qua ngày. Nghe xong Sở Hành Vân, Quân Vô Ưu trầm tư một hồi lâu, lúc này mới ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, ngươi nói đúng, chân chính gia tộc phục hưng, không phải bảo vệ cửu u, mà là ta tự thân mạnh mẽ. Sẽ có một ngày, như ta có thể thành tựu võ hoàng, quân gia sẽ lần thứ hai quật khởi. Đáng tiếc, đáng trách, ta chung quy là lãng phí thời gian 10 năm, giờ cho tới bây giờ, ta đã bị mục đồng bọn họ quăng quá xa. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, so sánh cảnh giới, ta càng coi trọng chính là ý chí, người ông nội nếu cũng là võ hoàng, vậy hắn hẳn là từng nói với ngươi, ý chí là võ hoàng cung điện chìa khóa. Hả? Nghi hoặc nhìn một chút Sở Hành Vân, Quân Vô Ưu khó hiểu nói, nghe ý trong lời nói ngươi, ta lang thang này thời gian 10 năm, ngược lại đối với ta có lợi. Không chút do dự gật gật đầu, Sở Hành Vân quả quyết nói, đương nhiên là có lợi, ngươi 18 tuổi trước, vẫn ở vào đốt cháy giai đoạn trạng thái, căn cơ phi thường bất ổn, ý chí cũng mỏng vô cùng nhược. Thế nhưng theo đi qua thời gian 10 năm lắng đọng, ngươi căn cơ đã trở nên vững chắc, tương tự là Niết Bàn tầng 3, sẽ không có người nào là ngươi đối thủ chứ. Nghe được Sở Hành Vân, Quân Vô Ưu không khỏi sáng lên con mắt, rất hiển nhiên, Sở Hành Vân nói là đúng, đừng nói Niết Bàn 3, mặc dù đối kháng Niết Bàn 5, Niết Bàn 6, hắn cũng không ý kỵ. Tuy rằng không thể nói nhất định chiến thắng Niết Bàn 5, 6 cao thủ, nhưng nếu nói nhất định bại, vậy cũng chưa chắc. Nhìn Quân Vô Ưu hai mắt tỏa ánh sáng dáng vẻ, Sở Hành Vân tiếp tục nói, 10 năm lắng đọng, tuy rằng thực lực tiến triển chậm chậm, nhưng cũng chính vì như thế, trước đốt cháy giai đoạn tổn thương, cũng tu bổ gần đủ rồi. Bừng tỉnh gật gật đầu, Quân Vô Ưu nói, ý của ngươi là nói, ta nguyên bản liền như một gốc cây gầy yếu cây non, tuy rằng mấy năm qua không có tiếp tục dài cao, thế nhưng sức sống nhưng bổ túc. Không sai, ngươi bây giờ, liền như là một viên khỏe mạnh cây nhỏ, màu sắc xanh sẫm, căn cơ vững chắc. Nếu ngươi vẫn không dừng lại đến, này ngươi bây giờ, mặc dù bề ngoài làm sao hoàn mỹ, bên trong đã từ lâu thủng trăm ngàn lỗ đi. Cẩn thận suy tư Sở Hành Vân lời giải thích, Quân Vô Ưu càng ngày càng cảm thấy Sở Hành Vân nói có đạo lý. 18 tuổi trước, hắn tốc độ tiến bộ thật sự quá nhanh. Lượng lớn thiên tài địa bảo vô hạn cung cấp, thiên linh trước căn bản cũng không có ngưỡng cửa, thiên linh đến âm dương cũng là một đường thông thuận, mãi cho đến 18 tuổi định niết bàn, hầu như không lao lực. Nhưng là tự mình biết thân thể của chính mình, quá độ khai phá cùng đào móc dưới, hắn non nớt thân thể, thật sự thời khắc ở vào cực hạn trạng thái. Không nói những khác, chỉ riêng cảnh giới vững chắc trình độ mà nói, hắn so với 10 năm trước, mạnh hơn trăm lần, ngàn lần. Thân thể nhất cử nhất động, linh khí chu du vận chuyển, đều trôi chảy tự nhiên, không có một chút nào ngưng trệ. Nhìn Quân Vô Ưu ngạc nhiên mừng rỡ dáng vẻ, Sở Hành Vân thật lòng lần nữa mở miệng nói, những này, kỳ thực còn chỉ là thứ yếu, ta coi trọng nhất, cũng không phải những thứ này. Chương 1117, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Nghiêm túc nhìn Quân Vô Ưu, Sở Hành Vân cực kỳ nghiêm túc nói, ta coi trọng nhất, cũng không phải là ngươi 10 năm lắng đọng, mà là ngươi 10 năm thanh sắc khuyển mã, xa hoa đổi trụy này đoạn sinh hoạt. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên coi trọng cái này. Nghi hoặc nhìn Sở Hành Vân, Quân Vô Ưu một mặt không rõ. Trên dưới đánh giá Sở Hành Vân một hồi, Quân Vô Ưu nói, ngươi không phải ước ao ta chứ? Bất quá lấy ngươi tướng mạo cùng vóc người, chỉ cần ngươi đồng ý, mỹ nữ còn không là lượng lớn. Ngươi thậm chí đều không cần dùng tiền, còn có thể kiếm tiền. Tức giận chừng Quân Vô Ưu một chút, Sở Hành Vân thật sự có điểm không nói gì. Ta coi trọng là loại cuộc sống đó trạng thái, mà luyện ra tâm trí cùng ý chí, chỉ cần ngươi thật có thể lãng tử hồi đầu. Vậy thế giới này trên, có thể mê hoặc ngươi, dao động ngươi tâm trí đồ vật, liền thật không có nhiều thiếu. Muốn ngưng luyện ra bản thạch giống như ý chí, nhất định phải muốn chiến thắng thất tình lục dục, mà thất tình lục dục căn nguyên, chính là bốn chữ rượu, sắc, tài, khí. Đi qua thời gian 10 năm bên trong, Quân Vô Ưu có thể nói là ngâm mình ở trong rượu, ôm ấp mỹ nữ, tiêu tiền như nước tới được. Chỉ cần hắn có thể quay đầu lại, rượu, sắc, tài, liền khó hơn nữa động hắn tâm trí. Cho tới cái này khí chữ, kỳ thực chính là Phật tranh một nén hương, người cãi nhau từng câu cái kia khí, nói trắng ra chính là tính khí. Mà trải qua nhân sinh to lớn nhất lên voi xuống chó sau, Quân Vô Ưu từ nhân sinh đỉnh cao, một thoáng rơi xuống đến đáy vực, giờ cho tới bây giờ, hắn thậm chí ngay cả bạn gái tập trung vào người khác ôm ấp, đều có thể lý giải cùng tha thứ, đây chính là khí lượng, tuy rằng có người sẽ cho rằng hắn quá uất ức, nhưng là đứng Quân Vô Ưu góc độ trên xem, hoàn toàn có thể lý giải Hoa Lộng Nguyệt cách làm. Hoa Lộng Nguyệt lúc trước là nói rõ ý đồ, chính là chạy Quân Vô Ưu của cải đến, mà Quân Vô Ưu nữ nhân lại nhiều như vậy, lẫn nhau trong lúc đó bản sẽ không có trung thành có thể nói. Đã từng, hắn có thể cho Hoa Lộng Nguyệt muốn tất cả, có thể hiện tại cho không được. Nếu cho không được, người kia nhà tự nhiên có quyền theo đuổi càng cuộc sống tốt đẹp, rời đi hắn cũng là bình thường. Cũng không phải nói, Hoa Lộng Nguyệt cách làm là đúng, là đáng giá cổ vũ. Nhưng cũng rất khó nói nàng chính là sai, chuyện thế gian, há có thể tận như nhân ý. Đi qua Quân Vô Ưu khẳng định không phải vật gì tốt, Hoa Lộng Nguyệt cũng không phải hạng người lương thiện, bởi vậy ai đúng ai sai liền không trọng yếu. Tửu sắc tài vận là ý chí lực kẻ địch lớn nhất. Mà một cái tửu sắc tài vận không dính vào người người, nhất định là ý chí lực người cực kỳ mạnh. Cổ ngữ có vân, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, kỳ thực là thật sự rất có đạo lý, chỉ cần hắn có thể quay đầu lại, liền nhất định là một cái nắm giữ siêu phàm ý chí lực người, là chân chính có thể có thành tựu, người làm đại sự. Nghe xong Sở Hành Vân này một lời nói, Quân Vô Ưu con mắt là càng ngày càng sáng, như tất cả thật sự như vậy, này thật sự quá tốt rồi. Đã từng, hắn lấy vì là mình đã nát đến xương, đã là không thể cứu chữa. Nhưng là trải qua Sở Hành Vân vừa nói như thế, hắn chợt phát hiện, mình không chỉ không phải nát đến xương, mà là thuần thuần, một cái hoàng kim chế tạo tiểu kim nhân, quả thực tiền đồ vô lượng à. Tất cả những thứ này là có thật không? Ngươi không phải ở lừa phỉnh ta đi. Quân Vô Ưu chần chờ nói. Đương nhiên, đây tuyệt đối là thật sự, rất nhiều môn phái lớn đệ tử thân truyền, đến cảnh giới nhất định sau, cũng là muốn vào đời rèn luyện, tôi luyện tâm tình cùng ý chí. Cái này rèn luyện, không phải để bọn họ không phạm sai lầm ngộ, mà là thỏa thích đi phạm sai lầm, sau đó sẽ cải chính sai lầm. Không tốt mà không vì là người, không vì là quý. Tốt mà không vì là người, mới là quý. Thời gian 10 năm bên trong, Quân Vô Ưu căn cơ lắng đọng vững chắc cực kỳ, ý chí lực tuy rằng còn không ngưng tụ, nhưng hắn tương đương với đã hoàn thành 10 năm vào đời rèn luyện tinh anh. Chỉ cần kế tiếp bế quan khổ tu một quãng thời gian, tôi lờ ngưng tụ ra ý chí lực lượng, Quân Vô Ưu đúng là tiền đồ vô lượng, thành tựu võ hoàng tuyệt đối không phải nằm mơ. Vẫn là câu nói kia, võ hoàng dựa vào chính là ý chí, đế tôn dựa vào chính là xuất thân. Đương nhiên, tất cả những thứ này tiền đề là này lãng tử xác thực trở về đầu, phải biết, tuyệt đại đa số lãng tử đều là chó cải không được ăn tường, tốt không được bao lâu, liền lại chứng nào tật nấy. Hồi tưởng đi qua 10 năm mình, Quân Vô Ưu thật dài thở dài một tiếng. Thời gian 10 năm bên trong, hắn vẫn cứ tiêu hết cửu u võ hoàng tích lũy cùng nội tình, giờ cho tới bây giờ, liền cửu u đều không gánh nổi. 10 năm trong lúc đó, hắn uống xong rượu ngon, có thể rót đầy một cái bể nước. 10 năm trong lúc đó, hắn nắm giữ quá nữ nhân, liền hắn chính mình cũng không thể đếm hết được. Quân Vô Ưu tuy rằng không có Sở Hành Vân đẹp trai, nhưng cũng thuộc về nam thần hành liệt. Nam nhân đẹp trai tới trình độ nhất định sau, kỳ thực khác biệt liền không lớn, càng nhiều chỉ là phong cách trên, loại hình trên không giống. Quân Vô Ưu là lãng tử khí chất, sự phong độ này, đối với nữ nhân lực sát thương quá lớn. Như chỉ là có tiền, Quân Vô Ưu là không thể nắm giữ nhiều như vậy mỹ nữ. Lãng tử xưa nay đều là anh chàng đẹp trai một loại, không đẹp trai lãng tử, được kêu là lưu manh, căn bản không ra gì. Cuộc sống như thế, quả thật rất đẹp được, thế nhưng tốt đẹp qua đi, nhưng là vô tận trống vắng. Bây giờ trở về nhớ tới đi qua 10 năm, Quân Vô Ưu cảm giác mình liền như là một giấc chiêm bao giống như vậy, chuyện trong mộng, đã lãng quên gần đủ rồi, ngoại trừ hoa lộng nguyệt, không có ai có thể ở trong mắt hắn lưu lại ấn tượng thật sâu. Vì một giấc mộng, hắn nhưng trả giá 10 năm thanh xuân, ngàn tỷ gia sản. Thiệt thòi, quá thiệt thòi, nhân sinh, không nên là như vậy. Trong lúc suy tư, Quân Vô Ưu ánh mắt kiên định lên, sâu sắc nhìn Sở Hành Vân nói, ta không dám hứa chắc từ đây không dính rượu, không động vào nữ sắc, nhưng ta cũng chắc chắn sẽ không, lại giống như kiểu trước đây sống sót. Nha! Nghe được Quân Vô Ưu, Sở Hành Vân nhíu mày, đây chính là ý chí không kiên định biểu hiện à? Nhìn Sở Hành Vân cau mày dáng vẻ, Quân Vô Ưu lười nhác cười nói, ngươi không phải ngươi nhất định phải đội viên không uống rượu sắc tài vận chứ? Dừng một chút, Quân Vô Ưu nghiêm mặt nói, từ giờ trở đi, ta chính là cửu u chiến đội một thành viên, được ngươi quản hạt, ta sẽ tuân thủ chiến đội tất cả điều lệ chế độ, nếu ngươi vẫn cứ muốn hết thảy đội viên kiêng rượu, giới sắc, đến. Đừng nói. Nghe được Quân Vô Ưu, Sở Hành Vân không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói, ta không như vậy không nhân đạo, không nói những cái khác, kiêng rượu ta liền không làm được, hơn nữa, chỉ cần khống chế lại lượng, không muốn say rượu, rượu vẫn là rất hữu dụng đấy. Chậm rãi đứng dậy, Quân Vô Ưu cực kỳ ngưng trọng nói, tuy rằng, cửu u không lại là của ta rồi, nhưng này dù sao cũng là ông nội ta một tay thành lập, ta sẽ đem hết toàn lực, để cửu u trở lại danh môn hàng ngũ. Dừng một chút, Quân Vô Ưu tiếp tục nói, ta biết, ngươi lo lắng ta chứng nào tật nấy, nhưng ta có thể bảo đảm, ta này một đời, đều không sẽ rời đi cửu u, nếu ta thật sự chứng nào tật nấy, ngươi đều có thể lấy quất ta, trừng phạt ta, đem ta một lần nữa kéo trở về. Thỏa mãn gật gật đầu, Sở Hành Vân biết, Quân Vô Ưu bản chất không xấu, là cái rất nghe lời hài tử, đi qua 10 năm chi sở dĩ như vậy phóng đãng, thuần túy là bởi vì người nhà toàn bộ chết trận, mất đi quản giáo nguyên nhân. Vỗ vỗ Quân Vô Ưu bả vai nói, chỉ dựa vào ngươi ta, là không cách nào để cho cửu u quật khởi, chúng ta hay là đi chiến đội nhìn, có hay không thích hợp đội viên, giúp chúng ta đồng thời thực hiện cái mục tiêu này. Chuyện này, nghe được Sở Hành Vân, Quân Vô Ưu một mặt lúng túng. Chương 1118, Tiểu Bàn Đôn. Đi qua 10 năm qua, Quân Vô Ưu xài tiền như nước giống như vậy, của cải đã sớm đào hết rồi. Đặc biệt là gần 2 năm, tài chính bị đào không, cửu u chiến đội tài chính liên gãy vỡ, dẫn đến hòa ước đến kỳ thành viên lần lượt rời đi. Chiến đội cùng đội viên hòa ước, vốn là 10 năm một thiêm, mà Quân Vô Ưu đi qua 10 năm hoang đường, ai lại chịu lưu lại đây? Một cái chiến đội, nhiều nhất có thể chứa đựng 100 người. Cái này cũng là Mục Đồng muốn thu mua cửu u nguyên nhân vị trí. Nhân số 1 khi đến hạn mức tối đa, muốn bồi dưỡng càng nhiều người mới, cũng chỉ có thể thu mua phút chiến đội. Mục Đồng chiến đội đứng hàng danh môn, hơn nữa từ lúc 6 năm trước cũng đã đủ quân số. Bắt đầu so sánh, cửu u cũng quá thảm, trực tiếp từ danh môn rơi xuống đến tam lưu chiến đội không nói, đội viên cũng là còn lại 12 cái. Hơn nữa mặc dù là những đội viên này, cũng đều ồn ào phải đi. Toàn bộ cửu u chiến đội, đúng là không thể tiếp tục được nữa, hoặc là bị thu mua, hoặc là bị giải tán, không có con đường thứ ba. Làm Sở Hành Vân ở Quân Vô Ưu cùng đi, đến chiến đội sân huấn luyện thời điểm, trước tiên liền bị vây lên, 12 cái đội viên, ngược lại có 11 người muốn đi. Chỉ có một cái đội viên trốn ở một bên, một mặt lo lắng hướng nhìn bên này. Hiếu kỳ quan sát một thoáng cái kia đội viên, Sở Hành Vân có chút không nói gì, xác thực. Hắn không thể muốn đi, trên thực tế, hắn lo lắng chính là cửu u thay chủ sau, sẽ bị đuổi ra ngoài đi. Đó là một cái thân cao chỉ có khoảng 1m60, thể trọng nhưng có tới 200 cân, mập nhanh không nhìn thấy mình mũi chân Tiểu Bàn Đôn. Sở Hành Vân không có kỳ thị tên béo quen thuộc, nhưng cái này Tiểu Bàn Đôn, thấy thế nào cũng không giống là cao thủ. Xem thấp hắn, không chỉ có riêng là bởi vì mập, càng là bởi vì hắn này phó nhu nhược không có năng lực vẻ mặt cùng thần thái, khiến người ta vừa nhìn bên dưới. Liền không nhịn được muốn bắt nạt hắn. Đối với muốn đi người, Sở Hành Vân là sẽ không lưu, nhưng cũng sẽ không trách tội bọn họ. Cái gọi là chim khôn chọn cây mà đậu, hiền thần chọn chủ mà sự tình. Tuy rằng hòa ước còn chưa tới kỳ, nhưng dưa hái xanh không ngọt, mặc dù lưu lại bọn họ, cũng là xuất công không xuất lực, còn không bằng không muốn. Mắt lạnh nhìn đám kia ồn ào muốn rời khỏi gia hỏa, Sở Hành Vân lạnh lùng nói, đều đừng ồn ào, các ngươi đã không muốn để lại, này không ai sẽ lưu các ngươi. Nghe được Sở Hành Vân, cầm đầu, một cái vóc người khôi ngô đội viên nhíu mày, ngữ khí không quen nói, ngươi là ai? Mới đưa tới đội viên sao? Làm sao mới âm dương một, như vậy đồ bỏ đi cũng thu, cửu u xem ra thật sự xong. Nhíu nhíu mày, đối với đối phương, Sở Hành Vân cũng không nhúc nhích khí, không phải Sở Hành Vân hàm dưỡng được, mà là tư cách vấn đề, không phải ai đều có tư cách để hắn động tức giận. Sở Hành Vân tuy rằng không động khí, thế nhưng Quân Vô Ưu nhưng động khí, tức giận nói, ngươi món đồ gì? Một cái đứng núi này trông núi nọ ra hỏa, cũng xứng nói đến người khác đồ bỏ đi. Chỉ Sở Hành Vân, Quân Vô Ưu giới thiệu, vị này không phải cái gì mới chiêu thu đội viên, mà là cửu u chiến đội tân chủ nhân, ngay khi vừa nãy, hắn thu mua cửu u chiến đội. Cái gì? Nghe được Quân Vô Ưu, này khôi ngô đội viên phẫn nộ quát, làm sao làm? Không phải nói do Mục Đồng thu mua sao? Bán thế nào cho người khác? Không được, vụ giao dịch này nhất định phải đình chỉ. Xì cười một tiếng, Quân Vô Ưu khinh thường nói, cửu u là của ta, ta yêu bán cho ai, quan Mục Đồng chuyện gì, đừng nói ngươi, coi như Mục Đồng hắn lão tử đến rồi, cũng ngăn cản không được vụ giao dịch này. Khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân tiếp lời nói, ngươi thân là đội viên, không trung thành chiến đội ngược lại cũng thôi, bây giờ lại còn muốn can thiệp chiến đội giao dịch, ngươi có phải là quá cầm mình coi là chuyện to tát. Nghe được Sở Hành Vân, này khôi ngô đội viên chính muốn nói chuyện, lại bị Sở Hành Vân ngăn lại. Lạnh lùng nhìn tên kia đội viên, Sở Hành Vân điềm nhiên nói, ở không được ta cho phép trước, ngươi không nói gì quyền lợi cùng tư cách. Cái gì? Ngươi lại dám? Sở Hành Vân hung hăng, hiển nhiên làm tức giận đối phương. Đáng tiếc Sở Hành Vân nhưng không cho hắn phát bưu cơ hội, lạnh lùng nói, nếu ngươi lại không biết tiến thối, có tin ta hay không đem ngươi lưu đủ 10 năm, nhưng liền một cuộc tranh tài đều không cho ngươi lên sân khấu. Sở Hành Vân một câu nói, trong nháy mắt đem hết thảy đội viên uy phong toàn bộ xóa sạch. Bọn họ là có quyền tiêu cực lãng công không xuất lực. Nhưng Sở Hành Vân cũng có quyền tuyết tàng bọn họ căn bản không chơi nổi. Những đội viên này, đều là gần nhất trong vòng 3, 4 năm gia nhập chiến đội, khoảng cách hòa ước đến kỳ, còn có thời gian 6, 7 năm đây, một khi bị chiến đội tuyết tàng, vậy thì bi kịch. Nhìn bị triệt để phát sợ 11 tên đội viên, Sở Hành Vân lạnh lùng nói, thân là đội viên, liền muốn có người vì là đội viên giác ngộ, không muốn để lại ta không ngăn cản, thế nhưng đi đâu, lúc nào đi. Ta quyết định. Nhìn chung quanh một tuần, Sở Hành Vân đột nhiên lên giọng, quát hỏi, đối với ta, có không hiểu, hoặc là không phục sao? Đối mặt Sở Hành Vân quát hỏi, tất cả mọi người đều ngậm miệng lại, cái gọi là địa thế còn mạnh hơn người, vào lúc này ai dám nổ đâm, này nghênh tiếp hắn, chắc chắn là thảm đạm nhân sinh. Thấy tất cả mọi người đều không dám lên tiếng, Sở Hành Vân không chút khách khí nói, đều biết, rõ ràng, vậy thì tản ra đi. Giao dịch hội ở gần đây tiến hành, còn đi đâu, liền xem các ngươi vận may. Nhìn hết thảy đội viên dồn dập tản ra, Quân Vô Ưu không khỏi thở dài một tiếng, nhìn tới, hắn là thật sự không thích hợp làm lão đại, những người này ở trước mặt hắn luôn luôn là tứ không e dè. Nhưng là nhìn Sở Hành Vân, chỉ mấy câu nói, liền chỉ đến những người này phục phục thiếp thiếp, không có một người dám nổ đâm. Bất quá nói đi nói lại, Sở Hành Vân cũng là đủ tàn nhẫn, thay đổi là hắn, hắn cũng không dám nổ đâm mà. Đây chính là quan hệ đến tiền đồ cùng vận mệnh đại sự. Xua tan những kia gây sự đội viên sau, Sở Hành Vân đưa mắt đặt ở cái kia lại trắng lại mập tiểu bàn đôn trên người. Chiến đội bên trong cái khác 11 người, đã nhất định là muốn giao dịch đi ra ngoài. Đã như thế, toàn bộ chiến đội cũng chỉ còn sót lại 3 người, phân biệt là Sở Hành Vân, Quân Vô Ưu, cùng với cái này tiểu bàn đôn. Cửu U chiến đội, không muốn để lại bất cứ lúc nào có thể đi, nhưng muốn lưu lại, cũng không dễ như vậy. Sở Hành Vân có thể không để ý thiên phú của hắn cùng thực lực, thế nhưng đối với những phương diện khác, nhưng là không hẳn. Thà thiếu không ẩu, đây là Sở Hành Vân vĩnh viễn kiên trì. Nhìn thấy Sở Hành Vân mặt âm trầm đi tới, này tiểu bàn đôn nhất thời sốt sắng lên, một đôi béo trắng tay nhỏ, chăm chú cầm lấy vạt áo, một bộ gặp cảnh khốn cùng dáng vẻ. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Sở Hành Vân nói, bọn họ đều phải rời Cửu U, ngươi đây, cũng muốn đi sao? Cái kia, ta không đi. Tiểu bàn tử âm thanh rõ ràng có chút run cầm cập. Không đi. Nghe tiểu bàn tử nói mình không đi, Sở Hành Vân có chút không rõ. Này Cửu U chiến đội đều như vậy, ngươi lưu lại tới làm cái gì đây? Coi như hỗn ăn hỗn uống, cũng có so với nơi này càng tốt hơn đi. Đối mặt Sở Hành Vân nghi vấn, tiểu bàn tử có chút nói lắp, thế nhưng vì cơm phiếu, nhưng vẫn như cũ vô cùng kiên định nói. Cái gọi là, trung thần, không thị hai, hai chủ, ta một ngày là Cửu U người, liền một đời đều là nhà uống. Nhìn này tiểu bàn tử run lập cập dáng vẻ, Sở Hành Vân cười nói, ngươi này kiếm cơm phiếu lý do đúng là đủ đầy đủ, được rồi, liền xông lên ngươi câu nói này, cái này đội viên ta muốn. Dũng cảm vung tay lên, Sở Hành Vân lời thề son sắt nói, từ hôm nay ngươi chính là Cửu U chiến đội cọc tiêu, ta không chỉ lưu lại ngươi, còn muốn đem ngươi bồi dưỡng thành đỉnh cấp cao thủ. Cái gì? Đỉnh cấp cao thủ? Chỉ ta? Nghe được Sở Hành Vân, tiểu bàn đôn chỉ vào mũi của chính mình. Một mặt không thể tin tưởng. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, không sai, chính là ngươi. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân trầm xuống mặt, cực kỳ nghiêm túc nói, bất quá ngươi tối nhớ kỹ ngươi mới vừa nói câu nói kia, nếu ngươi vi phạm câu nói kia, ta có thể tạo nên ngươi, cũng có thể phá hủy ngươi. Đùng đùng đùng. Nghe được Sở Hành Vân, tiểu bàn đôn vỗ ngực nói, yên tâm đi đội trưởng, ta Vưu Tể không lớn bản lĩnh, nhưng cũng tuyệt đối là nói chuyện giữ lời, nôn ngụm nước bọt làm đinh khiến nam nhân. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nhìn một chút tiểu bản đôn. Vư Tể, thật quái dị tên à. Chương 1119, không thuộc tính. Cửu Tiêu học phủ, chiến đội số lượng vô số, chỉ cần thực lực đến võ hoàng cảnh giới, liền có thể thoát ly nguyên loài chiến đội, thành lập loài với mình chiến đội. Cửu Tiêu học phủ thành lập tới nay, trước sau thành lập chiến đội, không ai biết đến cùng có bao nhiêu, chỉ riêng đánh số mà nói, Cửu U chiến đội đánh số là hơn 30 triệu. Nói cách khác, ở Cửu U chiến đội trước, còn có hơn 30 triệu chiến đội. Thế nhưng trên thực tế, 30 triệu cái chiến đội là không thể. Những kia cổ lão nhất chiến đội, cũng đã không biết là mấy vạn năm trước, rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Chiến đội dựa theo hàng năm điểm sắp xếp, từ cao xuống thấp chia làm siêu cấp chiến đội, đỉnh cấp chiến đội, cấp 1 chiến đội, cấp 2 chiến đội, cấp 3 chiến đội. Đầu tiên, siêu cấp chiến đội là điểm 30 vị trí đầu chiến đội, đơn độc là một đương, không cùng những chiến đội khác xếp hạng. Thứ yếu, đỉnh cấp chiến đội, là khấu trừ siêu cấp chiến đội sau, xếp hạng thứ 300 chiến đội, cũng không cùng những chiến đội khác xếp hạng. Ngoại trừ siêu cấp cùng đỉnh cấp chiến đội ở ngoài, điểm 3 vị trí đầu ngàn chiến đội, mỗi ngàn người chia làm một cấp bậc, tổng cộng chia làm vì là 3 cái đẳng cấp, phân biệt là cấp 1, cấp 2, cấp 3 chiến đội. Này 5 cái đẳng cấp chiến đội, là bị học phủ thừa nhận, hưởng thụ học phủ tiền trợ cấp, có thể tham gia học phủ thang trời thi đấu đội ngũ. Ngoại trừ này 5 cái đẳng cấp, tổng cộng 3.330 nhánh chiến đội ở ngoài, cái khác không chính hiệu chiến đội còn có rất nhiều, có thể nói là nhiều như sông Hằng chi xa. Lấy Cửu U chiến đội làm thí dụ, như Quân Vô Ưu không có bán ra thành công, bị học phủ giải tán, kỳ thực cũng không phải Cửu U chiến đội không còn, mà là tham gia Cửu Tiêu thang trời thi đấu tư cách không còn, hết thảy đội viên hòa ước cũng mất đi hiệu lực, có thể tự do cách xa đội, không hề bị hòa ước hạn chế. Cái này giải tán, chỉ chính là đội viên giải tán. Là tư cách mất đi, mà không phải Cửu U chiến đội không còn. Trên thực tế, một khi Cửu U chiến đội bị giải tán, là sẽ trở thành không chính hiệu chiến đội, mà không chính hiệu chiến đội, là không có tư cách tham gia Cửu Tiêu thang trời tranh bá thi đấu. 3.330 cái có thang trời thi đấu tư cách chiến đội, cùng với hơn 30 triệu không chính hiệu chiến đội, cộng đồng tạo thành toàn bộ Cửu Tiêu học phủ chiến đội hệ thống. Bởi vậy, tuy rằng Cửu U chiến đội như vậy lụi bại, nhưng vẫn như cũ có giá trị không nhỏ, chỉ là thang trời thi đấu tư cách, liền giá trị 2-3 ức linh thạch. Bất quá, tuy rằng Cửu U chiến đội vẫn như cũ thân là tam lưu chiến đội, nhưng cũng không phải vô tư. Tam lưu chiến đội 1.000 chi đội ngũ, lại gọi là lên xuống chiến đội, tam lưu chiến đội hàng năm đều muốn tham gia bảo đảm cấp chiến, cùng không chính hiệu chiến đội bên trong, điểm trước 1.000 tên đội ngũ tiến hành lên xuống chiến. Lên xuống chiến người thắng, trở thành tam lưu chiến đội, bại người thì lại trở thành không chính hiệu chiến đội, mất đi Cửu Tiêu thang trời thi đấu tư cách, nhưng học viên hòa ước cũng không giải trừ. Cửu U chiến đội mặc dù bị học phủ lệnh cưỡng chế bắn ra, là bởi vì tại quá khứ thời gian 3 năm bên trong, theo quân vô ưu tài chính tiêu hao hết, chiến đội thành tích liên tục giảm xuống. Làm một nhánh chiến đội, liên tục 3 năm, liền hàng cấp 3 thời điểm, liền đủ để chứng minh, chiến đội người quản lý tài năng, hoàn toàn không đủ để kinh doanh chiến đội. Cửu Tiêu học phủ đốc sát đoàn, đem có quyền lệnh cưỡng chế cái đó bắn ra, như cự không chấp nhận, thì lại trực tiếp giải tán. Chiến đội, tuy rằng trên danh nghĩa là thuộc về chiến đội đội trưởng, nhưng kỳ thực cũng là thuộc về đội viên, như chiến đội người kinh doanh xác thực quá hôn hội không có năng lực, như vậy vì bảo vệ đội viên lợi ích, đốc sát đoàn sẽ ra trận. Cửu U chiến đội này 11 cái ồn ào phải đi đội viên, sở dĩ dám như thế hùng hổ dọa người, cũng là bởi vì bọn họ tự tin chiến đội không thể rời bỏ bọn họ nếu như thật sự đi rồi, chiến đội năm nay bảo đảm cấp thi đấu thất bại. Tình huống này, Sở Hành Vân cũng là rõ ràng, thế nhưng hắn nhưng vẫn như cũ không lọt nổi mắt xanh. Chính là mấy tên này, tại quá khứ 3 năm bên trong, mang theo Cửu U liền đi cấp 3, mặc dù giữ lại bọn họ, cũng chưa chắc có thể bảo đảm cấp thành công. Trên thực tế, mặc dù bọn họ muốn để lại, Sở Hành Vân cũng chưa chắc chịu thu, giá áo túi cơm hạng người, cũng muốn ở Sở Hành Vân dưới trướng không lý tưởng. Chưa tỉnh ngủ đi. Cửu U chiến đội căn cứ bên trong đại lâu. Quân vô ưu nhíu mày nói, nhận người có thể không tốt như vậy chiêu, này không phải tùy tiện kéo cá nhân đến là được. Nha! Nghi hoặc nhìn một chút quân vô ưu, Sở Hành Vân không rõ nói, làm sao? Trong này còn có điểm đặc biệt gì đó sao? Gật gật đầu, quân vô ưu lo lắng nói, ánh sáng thực lực mạnh vô dụng, một cái chiến đội, nhất định phải tập hợp đủ 5 cái vương bài chủ lực. Hơn nữa, 5 người này, nhất định phải phân biệt nắm giữ kim, mộc, nước, lửa, thổ, ngũ hành võ linh. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Nghe được quân vô ưu, Sở Hành Vân đầu óc mơ hồ. Rất hiển nhiên, yêu cầu này, hiển nhiên là có nhất định nguyên nhân. Chỉ có điều, Sở Hành Vân đến từ một thế giới khác, đối với tất cả những thứ này cũng không biết mà thôi. Không có chú ý tới Sở Hành Vân kinh ngạc cùng nghi hoặc, quân vô ưu tiếp tục nói, ta là thủy thuộc tính, vưu tể là hỏa thuộc tính, đúng rồi đội trưởng. Ngươi là cái gì thuộc tính? Ta. Thuộc tính. Đối mặt quân vô ưu vấn đề. Sở Hành Vân nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, thật không tiện, ta võ linh là kiếm, cũng không có bất kỳ thuộc tính. Cái gì? Không thuộc tính? Làm sao có khả năng không có thuộc tính, trên thế giới này, mỗi người đều có thuộc tính à? Quân vô ưu không thể tin tưởng nói. Vẫy vẫy tay, Sở Hành Vân cũng không có cách nào giải thích. Hắn mình cũng không biết tại sao, người khác đều có thuộc tính, coi như không có võ linh thủy lưu hương đều có thuộc tính, có thể một mực hắn là không thuộc tính. Bất quá nghĩ đến cũng là... Nếu có thuộc tính, vậy hắn võ linh làm sao có thể dung hợp ngàn tỷ võ linh, chỉ có không, mới có thể chứa đựng có. Nhưng có vô tướng sinh, có bên trong có thể sinh không, không bên trong có thể mọc ra, vì lẽ đó Sở Hành Vân tuy rằng bản thân là không thuộc tính, nhưng lại có thể thông qua một số đặc thù phương thức, để không biến thành có. Năm đó ở Vạn Kiếm các thời điểm, hắn liền đã từng dung hợp thánh kiếm quang hệ năng lượng, giả lập ra cửu phẩm quang hệ thiên phú, nhưng trên thực tế, Sở Hành Vân cũng không phải quang thuộc tính, hắn võ linh. Bản thân cũng không có thuộc tính. Trong lúc suy tư, Sở Hành Vân nói, ngươi có thể hiểu như vậy, ta bản thân là không có thuộc tính, thế nhưng là có thể thông qua một ít thủ đoạn, biến thành bất luận cái nào thuộc tính. Nghe Sở Hành Vân, quân vô ưu càng ngày càng mơ hồ, sống lớn như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói như vậy võ linh. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, thế giới này, võ linh chủng loại chi đa dạng, vốn là không thể đếm hết, Sở Hành Vân này võ linh tuy rằng kỳ quái, nhưng so với này càng quái đều nhiều hơn nhiều. Thì cũng chẳng có gì không thể tiếp thu. Nhíu nhíu mày, quân vô ưu lắc đầu nói. Tình huống của ngươi quá đặc thù, ta cũng không biết nên tính thế nào, bất quá bảo hiểm để. Ngươi là không thể tính toán ở vương bài chủ lực đội viên làm bên trong. Gật gật đầu, Sở Hành Vân biết quân vô ưu ý tứ, Cửu Tiêu thang trời thi đấu, là yêu cầu 5 tên đội viên, nhất định phải phân biệt nắm giữ kim, mộc, nước, lửa, thổ, này 5 lớn thuộc tính. Sở Hành Vân võ linh, tuy rằng có thể giả lập ra bất kỳ cái gì thuộc tính.

cầm Quân Vô Ưu Lượng ở nơi đó, được kêu là một cái lúng túng. Ngay khi Quân Vô Ưu đau đến không muốn sống, đau thương gần chết thời điểm, Hoa Lộng Nguyệt nhưng dũng mãnh nhấc theo một cái túi lớn, từ trên lầu đi xuống. Một cái kéo lại Quân Vô Ưu cánh tay, hung tợn nói, nếu ngươi thành khẩn cầu hôn, bà lão kia đáp ứng ngươi, bất quá, từ nay về sau, ngươi như còn dám trêu Hoa Gạo Nguyệt, ta liền. Đang khi nói chuyện, Hoa Lộng Nguyệt tay phải trống không cũng chỉ thành đao, mạnh mẽ là một cái dưới cắt hành động. Nhìn Hoa Lộng Nguyệt này hung tàn đến cực điểm hành động, Quân Vô Ưu chỉ cảm thấy giữa hai chân không tên nổi lên một trận cảm giác mát mẻ, cả người nhất thời ra một tầng mồ hôi. Người khác nói lời này, Quân Vô Ưu là không tin, nhưng là Hoa Lộng Nguyệt đây chính là cái nói tới ra, làm được đến dũng mãnh nữ nhân, nàng nếu nói rồi, vậy thì nhất định sẽ làm. Bất quá cũng may, Quân Vô Ưu là thật sự muốn kiềm chế, không phải vậy, hắn cũng sẽ không như thế thẳng thắn liền kết thúc độc thân, hướng về Hoa Lộng Nguyệt cầu hôn. Lấy Quân Vô Ưu nói đức thao thủ, vừa nhưng đã kết hôn, vậy thì tuyệt đối sẽ không lại hướng Tần Mộ rồi chứ. Mà điểm này, cũng là Hoa Lộng Nguyệt sâu sắc hiểu rõ cùng biết đến. Trong nội tâm, Hoa Lộng Nguyệt quả thực nhạc điên rồi, nhiều năm giấc mơ, đã vậy còn quá lơ đãng thực hiện, vốn cho là, nàng này một đời, cũng không có duyên gả cho Quân Vô Ưu đây. Tuy rằng hiện tại hôn lễ còn không xử lý, nhưng nếu Quân Vô Ưu nói rồi, liền nhất định sẽ đi làm. Coi như hắn muốn đổi ý, vậy cũng tuyệt đối không kịp. Hoa Lộng Nguyệt sẽ nắm lấy hắn, đến cái bá vương ngạnh thượng cung, mạnh mẽ cử hành hôn lễ. Vì để tránh cho Quân Vô Ưu đổi ý, Hoa Lộng Nguyệt liền hắn nhẫn cũng không kịp nắm, trực tiếp trở về phòng, thu thập xong bọc hành lý, cùng ngày liền chuyển tới hắn này đi ở. Dù như thế nào, nàng muốn ngăn chặn tất cả biến số. Này vừa đến một hồi, cũng là bỏ ra một phút thời gian. Nhìn thấy Quân Vô Ưu quả nhiên cầm Hoa Lộng Nguyệt dẫn theo trở về, Vư Tể đối với Sở Hành Vân kính phục, quả thực như nước sông cuồn cuộn giống như vậy, liên miên không dứt. Thực sự không nhẫn nại được nội tâm hiếu kỳ, Vư Tể mở miệng nói, ưu, lão đại đến cùng nói rồi cái nào hai chữ, dĩ nhiên thật sự dễ dàng như vậy, liền đem Nguyệt Nguyệt mang trở về. Cái gì? Nghe được Vư Tể, Quân Vô Ưu cùng Hoa Lộng Nguyệt chăm miệng một lời tức giận quát mắng lên. Ưu là ngươi gọi sao? Đó là ta chuyên dụng xưng hô. Nguyệt Nguyệt là ngươi gọi sao? Đó là ta chuyên dụng xưng hô. Nhìn này hai cái miệng nhỏ hiểu ngầm 10 phần dáng vẻ, Sở Hành Vân mỉm cười nói, hoan nghênh ngươi đến. Hoa tiểu thư, ta còn Hoa đại tỷ đâu ta, ngươi ai vậy? Nghe được Sở Hành Vân, Hoa Lộng Nguyệt không chút khách khí nói. Nhìn thấy Hoa Lộng Nguyệt đối với Sở Hành Vân như vậy không khách khí, Quân Vô Ưu sợ hãi đến vội vàng ngăn cản nàng, thấp giọng nói, đây là cửu u chiến đội mới nhâm đội trưởng, cũng là lão đại của ta. Lão đại, ngươi khi nào cũng học nhân gia nhận lão đại rồi, ngươi không phải vẫn kiêu ngạo không đem bất luận người nào để vào mắt sao? Hoa Lộng Nguyệt hiếu kỳ nói. Đối mặt Hoa Lộng Nguyệt hỏi dò, Quân Vô Ưu lúng túng không biết nên trả lời như thế nào, hắn một cái duyệt nữ vô số tỉnh thánh, tán gái lại vẫn muốn hướng về người khác cầu chiêu, quá sỉ nhục. Quân Vô Ưu không trả lời, có thể có người trả lời. Vư Tể đắc ý kiên trì bộ ngực nói, không lo hướng về lão đại thỉnh giáo, muốn thế nào mới có thể để cho ngươi trở lại bên người, chỉ cần có thể thành công, hắn liền nhận lão đại làm lão đại, sau đó lão đại cho hắn nói rồi hai chữ, hắn liền vô cùng phấn khởi chạy. Dừng một chút, Vư Tể hiếu kỳ nói, đúng rồi. Lão đại đến cùng nói rồi cái nào hai chữ à, thật sự thần kỳ như vậy sao? Tuy rằng Vư Tể nói có chút không có manh mối, thế nhưng Hoa Lộng Nguyệt vẫn là rất nhanh liền rõ ràng tất cả. Hai chữ kia, nàng cũng đoán được, khẳng định chính là cầu hôn à. Muốn nói Quân Vô Ưu, xác thực có thể nói một đời tình thánh. Có thể chính vì như thế, muốn hắn tự mình nghĩ, chỉ sợ cả đời tử, cũng không nghĩ đến cầu hôn hai chữ này. Tình thánh mà, này đều là không thể kết hôn tình thánh tiếp tục đa tình, vậy thì là kẻ cạn bã. Cảm kích nhìn Sở Hành Vân, Hoa Lộng Nguyệt biết là Sở Hành Vân thành tựu Quân Vô Ưu, cũng tác thành Hoa Lộng Nguyệt, nếu không là hắn, bọn họ hai cái e sợ một đời, cũng không có duyên cùng nhau. Mặc dù nàng nghĩ biện pháp trở lại Quân Vô Ưu bên người, sớm muộn cũng sẽ tách ra, không tên không phân, nàng phải như thế nào cùng Quân Vô Ưu bạc đầu dai lão đây. Cảm kích trong lúc đó, Hoa Lộng Nguyệt yên nhiên cười nói, cái gọi là vợ chồng một thể, người đã là Ưu Ưu lão đại, vậy chính là ta đại ca, từ hôm nay trở đi, ta cùng Ưu Ưu liền làm phiền ngài chăm sóc nhiều hơn. Ân ân, mỉm cười gật đầu, tuy rằng Hoa Lộng Nguyệt ở bề ngoài không có nhận hắn làm lão đại, nhưng này cú vợ chồng một thể, cũng đã chỉ ra tất cả. Huống hồ, này tiếng đại ca, cũng không phải kêu loạn, đại ca so với lão đại, càng nhiều một tầng thân cận. Đương nhiên, cái này thân cận không quan hệ nam nữ tư tình, mà là tương tự tình thân tồn tại. Nhìn mấy người vừa nói vừa cười, Vư Tể quả thực gấp vò đầu bứt tai, lão đại đến cùng nói chính là cái nào hai chữ à? Nhìn Vư Tể bụ bẫm trắng nõn nà khuôn mặt nhỏ bé trên, này vô cùng nóng nảy vẻ mặt, Hoa Lộng Nguyệt không khỏi thổi phù một tiếng bật cười, bất quá đáp án mà, đó là kiên quyết không nói cho hắn. Chính là muốn cho hắn vội vã, khó chịu. Việc quan hệ nhân gia hai cái miệng nhỏ việc nhà, Sở Hành Vân cũng không tốt nói lung tung. Bởi vậy mãi cho đến cuối cùng, Vư Tể cũng không sao biết được nói hai chữ kia đến cùng là cái gì. Ở trong mắt hắn, Sở Hành Vân thành một cái thần cơ diệu toán, túc trí đa mưu trí giả. Giờ cho tới bây giờ, chiến đội năm đại chủ lực đã có ba người. Thổ thuộc tính Hoa Lộng Nguyệt, thủy thuộc tính Quân Vô Ưu, hỏa thuộc tính Vư Tể, còn thiếu một cái mộc thuộc tính, cùng với kim thuộc tính đội viên. Sau đó, là thời điểm đi chiêu mộ quảng trường đi xem. Nhìn nơi đó, có hay không lọt lưới cá lớn, dù như thế nào, nhất định phải tập hợp đủ 5 cái vương bài chủ lực. Chương 1122, chiêu mộ. Trải qua 30 chi siêu cấp chiến đội, cùng với 300 chi đỉnh cấp chiến đội chọn, năm nay tiến vào học phủ hơn 3.000 tên thí sinh bên trong, những kia kinh tài tuyệt diễm học viên cũng đã bị tuyển đi rồi. Phàm là sự tình không có tuyệt đối, ở dĩ vãng lịch sử bên trong, mặc dù là những kia bất kỳ chiến đội cũng không muốn, cuối cùng bị học phủ mạnh mẽ phân phối lạc tuyển học viên, cũng như thường từng ra mấy ngàn cái võ hoàng. Lạc tuyển học viên bên trong, cao nhất một cái, đã từng cùng ma tộc đế tôn khổ chiến hơn 300 chiêu. Cuối cùng còn bình yên rời đi, này ma tộc đế tôn vẫn cứ không làm gì được hắn. Cá lọt lưới, tuy rằng không phải hàng năm đều có, nhưng lịch sử loài người 100 mạnh bảng danh sách bên trong, có 7 người lúc trước là lạc tuyển. Mỗi cái chiến đội, đặc biệt là những kia không chính hiệu chiến đội, đều có kiếm lỗ thủng trong lòng, nhưng trên thực tế, kinh nghiệm nhiều năm nói cho mọi người, này cơ vốn là đang đánh cuộc, hơn nữa là 10 lần đánh cuộc 9 lần thua, tuy rằng lạc tuyển học viên bên trong, cũng có thể có thành tựu, nhưng tỷ lệ quá thấp. So sánh mà nói, vẫn là những thiên tài đó thành tài dẫn cao hơn một chút. Sở Hành Vân một nhóm 4 người, đến chiêu mộ quảng trường, cùng những chiến đội khác so ra, bọn họ đã đến muộn cả ngày. Phóng tầm mắt nhìn lại, giờ đến thời khắc này, vẫn như cũ có gần 2.000 tên thí sinh, ở to lớn trên quảng trường lui tới, tìm kiếm gia nhập chiến đội cơ hội. Chiến đội tài nguyên, cũng là có hạn, đối với những kia thực lực đạt đến Niết Bàn trở lên học viên tới nói, là không lo không chiến đội muốn, nhưng là Niết Bàn trở xuống, vậy thì khó nói. Có thể ở chừng 20 tuổi định niết bàn người, thiên phú cùng gia đình điều kiện khẳng định đều là vô cùng tốt, học viên như thế, vĩnh viễn là các đại chiến đội thích nhất. Như vậy đội viên, cơ bản đều không cần chiến đội tiêu hao tài nguyên đi bồi dưỡng, bọn họ gia đình, tự nhiên sẽ móc ra lượng lớn tiền tài, cầm bọn họ bồi dưỡng lên. Thế nhưng những kia chừng 20 tuổi, nhưng vẫn như cũ chưa định niết bàn, thậm chí mới vừa tiến vào âm dương học viên tới nói, liền khá là vô bổ. Không cần hỏi, như vậy đội viên... Gia đình điều kiện kém, thiên phú cùng tư chất cũng giống như vậy, muốn đem bọn họ bồi dưỡng lên, đến tiêu hao chiến đội lượng lớn tài nguyên. Nhưng là tài nguyên vật này, mãi mãi cũng là có hạn, đều là tăng cường chiến đội vương bài chủ lực đi cung cấp, không cầm bọn họ hầu hạ thỏa mãn, một khi hòa ước đến kỳ, bọn họ nhưng là rời đi. Chiến đội cùng đội viên trong lúc đó quan hệ, cũng không phải nhất thành bất biến, ai là tổ tông, ai là tôn tử, bất cứ lúc nào cũng có thể biến hóa. Đối với những tay mơ này đội viên tới nói, bọn họ thực lực thấp kém, cần chiến đội bồi dưỡng, cần đại lượng cơ hội đi rèn luyện, trạng thái này dưới, chiến đội là tổ tông, đội viên là tôn tử. Mà một khi đội viên thực lực nhanh chóng tăng lên, trở thành siêu cấp cường hãn cao thủ, này tình thế liền nghịch chuyển. Đặc biệt là những kia hòa ước sắp tới kỳ cao thủ, càng là 30 nhà giàu có, cùng với 300 danh môn đánh vỡ đầu đi tranh đoạt. Lúc này, đội viên liền thành tổ tông, mà chiến đội liền thành tôn tử. Đương nhiên, Sở Hành Vân không lo lắng cái này. Hắn xưa nay sẽ không cường lưu bất cứ người nào, nhưng trên thực tế, nhưng từ không một người, từ bên cạnh hắn rời đi. Vì sao lại như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, Sở Hành Vân nặng tình, nhưng không lãi nặng. Từ nơi khác chiếm được, nếu như vẫn không có ở Sở Hành Vân nơi này được nhiều lắm, mọi người cảm tình lại tốt như vậy, vậy tại sao rời đi đây? Lấy Lôi Ưng Hoàng làm thí dụ, hắn cùng Sở Hành Vân ước định thời gian đã sớm đầy, dựa theo ước định, hắn sớm là có thể đi rồi. Nhưng là trên thực tế, hắn từ không nghĩ tới phải đi, không chỉ không đi, còn vì Sở Hành Vân, từ chối Cửu Hàn Cung mời chào, tình nguyện tự bạo, cũng không chịu phản bội. Tình huống giống nhau, còn có Bộ Phàm, thử hỏi, hiện tại nếu có người giá cao đào Bộ Phàm đi, hắn sẽ đi sao? Tuyệt đối sẽ không, từ Sở Hành Vân nơi này được, người khác căn bản cho không nổi. Tuy rằng tạm thời tới nói, Sở Hành Vân đưa ra, có thể giá trị còn không là cao như vậy, thế nhưng một khi Sở Hành Vân mạnh mẽ, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Lấy Vũ Tĩnh Huyết cùng Mặc Vọng Công làm thí dụ, Sở Hành Vân căn bản là không cho bọn họ cái gì tiền tài tài bảo, nhưng tuyệt đối không nên cho rằng Sở Hành Vân đây là gõ cửa. Trên thực tế, Sở Hành Vân làm sao sẽ chụp? Hắn đã cho ba đại cự đầu gần như vô hạn quyền lợi, thậm chí là cao nhất quyền lợi. Bắc Hoang vực hết thảy tiền tài, của cải, vật tư, vật liệu, bọn họ cũng có thể tùy ý thuyên chuyển. Ở về điểm này, bọn họ quyền lợi cùng Sở Hành Vân là như thế. Không chỉ như vậy, Sở Hành Vân rời đi Chân Linh Đại Lục thời điểm, còn tướng quân quyền, song giao tất cả cho này ba đại cự đầu. Trên thực tế, toàn bộ Bắc Hoang Vực đã xem như là quân chủ lập hiến chế vương quốc, hoàng thất là Sở gia, quân quyền do ba đại cự đầu độc bá. Mặc dù, ba đại cự đầu muốn xưng bá Chân Linh Đại Lục cũng tuyệt đối có thể đi làm, hơn nữa không cần đi qua bất luận người nào đồng ý. Chỉ cần ba đại cự đầu ý kiến nhất trí, liền có thể điều động toàn bộ Bắc Hoang Vực tất cả nhân lực, vật lực, tài lực, phát động một hồi thế chiến, thống nhất toàn bộ Chân Linh Đại Lục. Trên thực tế, giờ đến hôm nay, này đã không phải nếu như, bởi vì tranh bá hành trình, kỳ thực đã bắt đầu rồi gần một năm. Mặc Vọng Công vì là quân sư, Vũ Tĩnh Huyết vì là đại soái, Lôi Ưng Hoàng vì là vô song thượng tướng, điều động ngàn vạn địa sát cảnh giới chiến sĩ, bắt đầu rồi chinh phục chân linh thế giới lữ trình. Cửu U chiến đội, tuy rằng hiện tại cũng không cái gì thiên tài siêu cấp, nhưng lực liên kết cùng lực hướng tâm, là phi thường cường. Vưu Tể, Quân Vô Ưu, Hoa Lộng Nguyệt, đều là trói chặt. Vưu Tể là không có cách nào, không có gì lớn chí hướng, chỉ cần quản cơm, hắn thì sẽ không đi. Mà Quân Vô Ưu, một mặt là vì cảm tạ Sở Hành Vân giúp hắn đoạt về Hoa Lộng Nguyệt, mặt khác, này Cửu U dù sao cũng là gia gia hắn thành lập, rời đi chẳng khác nào là cõng tổ quên tông. Mà Hoa Lộng Nguyệt, đối với Sở Hành Vân cũng là cảm kích vạn phần, không có sự chỉ điểm của hắn, Quân Vô Ưu cả đời đều nhớ không nổi muốn kết hôn nàng. Hơn nữa, Hoa Lộng Nguyệt cùng Quân Vô Ưu dù sao cũng là một đôi, vợ chồng một thể. Nếu Quân Vô Ưu ở đây, nay nàng cũng chỉ có thể ở đây. Tuy rằng nàng đi những chiến đội khác, cũng như thế có thể làm vợ chồng. Thế nhưng Hoa Lộng Nguyệt đầu óc còn không nước vào đây, nàng này chân trước đi, chân sau sẽ có một đám tiểu biểu đánh cầm Quân Vô Ưu cho nuốt sống. Nàng nhất định phải ở lại chỗ này, canh giữ ở Quân Vô Ưu bên người, đánh đuổi tất cả ong bướm. Những khác chiến đội coi như lấy ra Kim Sơn, Ngân Sơn, Linh Thạch Sơn, nàng cũng không thể đi. Một nhóm bốn người đến chiêu mộ quảng trường sau, tìm một góc nơi, đứng lên Cửu U chiến đội đại kỳ. Đại kỳ bên dưới, chính là Cửu U chiến đội chiêu mộ chỗ. Muốn gia nhập Cửu U chiến đội rất nhiều người, thế nhưng từ tướng mạo trên xem, những này người hoặc là tính cách hữu khuyết hãm, hoặc là chính là nuông chiều từ bé, ăn không vô khổ, không được việc lớn hậu. Thà thiếu không ẩu, vẫn là Sở Hành Vân hành sự chuẩn tắc, thà rằng khuyết một người, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tùy tùy tiện tiện chiêu một cái đội viên tiến vào chiến đội. Một viên chuột phân, liền có thể hỏng rồi một chuẩn nồi nước. Sai lầm như vậy, thông minh như Sở Hành Vân, là tuyệt đối sẽ không phạm. Tốt hoàn cảnh cùng bầu không khí, là có thể lẫn nhau xúc tiến, lẫn nhau tăng lên. Mà xấu hoàn cảnh cùng bầu không khí, cũng là ảnh hưởng lẫn nhau quấy rầy. Cửu Tiêu chiến đội tất cả mọi người, bao quát Quân Vô Ưu cùng Hoa Lộng Nguyệt ở bên trong, muốn đi bất cứ lúc nào cũng có thể đi, thế nhưng đi là dễ dàng, lại nghĩ trở về, nhưng hầu như là không thể. Nhìn qua lại không dứt dòng người, Sở Hành Vân không khỏi chờ mong sáng lên con mắt, không biết, đến cùng có thể tìm tới một cái ra sao đồng bọn đây. Chương 1123, ngẫu nhiên gặp. Theo màn đêm dần dần giáng lâm, Sở Hành Vân thất vọng lắc lắc đầu, nhìn tới, kiếm lỗ thủng chuyện như vậy, thật không phải ai cũng có thể làm. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, nếu muốn kiếm lỗ thủng, thế nào cũng phải có lỗ thủng cho ngươi kiếm chứ. Toàn bộ buổi xế chiều, Sở Hành Vân cơ bản xem khắp cả trên quảng trường tất cả mọi người. Nhưng căn bản một cái lỗ thủng cũng không thể có. Có thể trong những người này, có người sẽ trong tương lai một ngày nào đó, bỗng nhiên bị cái gì kích thích, do đó hoàn toàn tỉnh ngộ. Cũng liền như vậy quật khởi, thăng chức tăng lương, cưới vợ trắng phú Mỹ bước lên nhân sinh đỉnh cao, nhưng tối thiểu hiện tại, bọn họ cũng không được. Những này người bây giờ trạng thái, sẽ ảnh hưởng đến chiến đội những người khác, trừ phi bọn họ nắm giữ thành tựu đế tôn thiên phú cùng tư chất, bằng không, Sở Hành Vân căn bản không muốn. Có thể vấn đề là, có thể thành tựu đế tôn. Đâu có thể nào là người như thế. Từ xưa tới nay, có đế tôn tiềm lực rất nhiều người, cái đó đến trăm nghìn kế. Nhưng là cuối cùng chân chính có thể trở thành là đế tôn, bách không gặp một. Chân chính đế tôn, tất nhiên là loại kia so với ngươi có thiên phú, nhưng còn so với ngươi nỗ lực người. Hạng người gì, có thể thành tựu đế tôn đây? Thủy Lưu Hương là được rồi. Chỉ bỏ ra thời gian 3 năm, nàng liền từ một cái chưa bao giờ tu luyện qua gầy yếu nha đầu, một càng tăng lên tới niết bàn cảnh, tuy rằng thực lực của nàng tăng lên. Chỉ có một phần nhỏ là tu luyện nhân tố, phần lớn là bởi vì dạ huyết thường đoạt xác không được, vì là Thủy Lưu Hương làm gà y. Nhưng là, đây mới là đế tôn, nắm giữ vô tận thiên phú đồng thời, còn nắm giữ khủng bố số mệnh bảo đảm hộ bọn họ, trợ giúp bọn họ. Không nói cảnh giới, chỉ nói riêng khắc khổ, Thủy Lưu Hương ở Cửu Hàn Cung thời gian 3 năm, liền đem băng tâm tuyệt tình quyết tu luyện tới tầng thứ 9, đó là khái niệm gì? Một ngày 12 canh giờ, nàng liền hầu như tu luyện 12 canh giờ. không ngủ không ngớt, 3 năm khô không ngồi nổi. Thời gian 3 năm bên trong, Thủy Lưu Hương lấy băng tuyết làm thức ăn, chỉ vì đuổi tới tiến độ, không cho Dạ Huyết Thường Thiên tức giận Sở Hành Vân, bảo vệ Sở Hành Vân có thể bình yên sống sót. Chỉ nói riêng nỗ lực, ai dám cùng Thủy Lưu Hương Cửu Hàn Cung này 3 năm so với. Cường giả, đều đối với trở nên mạnh mẽ, có cố chấp giống như chấp nhất, mặc dù là vô dục vô cầu Thủy Lưu Hương, cũng không ngoại lệ. Trở nên mạnh mẽ, là trên thiên trùng ở cường giả bên trong thân thể gen, loại này gen, đủ để chiến thắng bất kỳ tính trơ. Thu hồi đại kỳ, một nhóm 4 người hướng về chiến đội căn cứ đuổi trở lại. Chiến đội căn cứ cũng không phải là chiến đội tư hữu, mà là học phủ phân phối. Toàn bộ học phủ bên trong, vẽ ra 3 cái chiến khu, 3 cái khu diện tích hoàn toàn tương tự lớn, nhưng chứa đựng chiến đội số lượng cũng tuyệt đối không giống. Đồng dạng diện tích bên trong, siêu cấp chiến khu chỉ có 30 nhánh chiến đội, đỉnh cấp chiến khu có 300 nhánh chiến đội, mà cuối cùng cái kia phổ thông chiến khu, nhưng đầy đủ chứa đựng 3.000 nhánh chiến đội. Cho tới những kia không chính hiệu chiến đội, là không có căn cứ nói chuyện, đều là phân tán liên minh tính chất, thậm chí liền cùng đội viên ký hiệp ước tư cách đều không có. Không chính hiệu chiến đội thành viên, đều là ở tại tập thể trong túc xá, cái gọi là chiến đội, cũng cơ bản là ký túc xá chiến đội, phi thường không ổn định. Rất đánh nửa đội, đều là bởi vì ầm ĩ vài câu miệng, hoặc là đánh cuộc chiến này, liền triệt để giải tán. Tam lưu trở lên chiến đội, là hưởng thụ học phủ tiền trợ cấp, là phân phối có căn cứ. Tam lưu trở xuống, không chỉ có không hưởng thụ tiền trợ cấp, hơn nữa liền căn cứ đều không phân phối. Thẳng đường đi tới, Sở Hành Vân tâm sự nặng nề, không tập hợp đủ 5 cái đội viên là không được, nhưng là phải muốn tìm 5 cái đầy đủ để Sở Hành Vân thỏa mãn đội viên, lại cái nào như vậy dễ dàng à? Ô ô, chính vừa đi, vừa cau mày trong lúc suy tư, một đạo trầm thấp tiếng nghẹn ngào, từ ven đường kiến trúc sau truyền tới. Như chỉ là phổ thông tiếng khóc, Sở Hành Vân căn bản là sẽ không để ý tới. Lại không phải tên côn đồ chính đang hành hung, nhân ra chỉ là khổ sở trong lòng, khóc vừa khóc mà thôi, phát tiết xong là tốt rồi. Nhưng là lần này không giống, cái này tiếng khóc, Sở Hành Vân luôn cảm giác có chút quen thuộc, tựa hồ, ở nơi nào nghe qua. Nhưng là cẩn thận ở trong đầu tra tìm một thoáng, nhưng khẳng định chưa từng nghe tới như vậy tiếng khóc. Giơ tay ra hiệu mọi người dừng lại, Sở Hành Vân nói, các ngươi trước tiên ở chỗ này chờ ta một thoáng, ta qua xem một chút. Hả? Nghi hoặc nhìn Sở Hành Vân. Quân Vô Ưu mấy người một mặt không rõ, nhân ra khóc nhân ra, ngươi đi qua nhìn cái gì à? Lẽ nào là người quen? Ân, khẳng định là như vậy. Xác thực, Quân Vô Ưu 3 người vẫn đúng là đoán đúng, cái này trốn ở kiến trúc sau góc nơi gào khóc, vẫn đúng là chính là Sở Hành Vân người quen, đối với Sở Hành Vân có ân cứu mạng Diệp Linh. Ngồi xổm ở góc nơi, Diệp Linh đem đầu chôn ở trên đầu gối, khóc ruột gan đứt từng khúc, đau thương gần chết. Mất mặt, thật sự quá mất mặt. Vốn cho là, nàng rất dễ dàng liền có thể tìm được chiến đội, nhưng là không từng muốn, cái nào chiến đội cũng không muốn nàng. Trên căn bản, nhân gia vừa mở miệng liền hỏi cảnh giới, vừa nghe nói nàng mới âm dương một, trực tiếp liền thiếu kiên nhẫn phất tay, một câu phí lời đều lại cùng nàng nói. Sống lớn như vậy, Diệp Linh còn chưa từng có như thế khuất nhục quá, bất kể đi đến nơi nào, tất cả mọi người đều lấy một bộ xem thường vẻ mặt nhìn nàng, thật giống như nàng là một đống tỏa ra dị vị đồ bỏ đi như thế. Tuy rằng học phủ cuối cùng sẽ mạnh mẽ phân phối bọn họ những này lạc tuyển người, nhưng là này thật sự quá sỉ nhục. Không nhân ái muốn, rồi lại không thể không muốn, bóp mũi lại tiếp thu hạ xuống, nhưng tất nhiên là một mặt ghét. Vừa nghĩ tới cái kia hình ảnh, Diệp Linh quả thực có quay đầu liền đi kích động. Ngay khi Diệp Linh khóc ruột gan đứt từng khúc thời điểm, một đạo thanh âm phẫn nộ tiếng vang lên, Diệp Linh. Ngươi làm sao đây là, ai bắt nạt ngươi? Nghe được âm thanh này, Diệp Linh ngẩng đầu lên nhìn lại. Lại phát hiện Sở Hành Vân chính một mặt thân thiết nhìn nàng, khuôn mặt bên trong lộ ra tức giận, rất hiển nhiên. Hắn cho rằng nàng bị người bắt nạt đây. Nữ nhân bất lực nhất thời điểm, cần một cái mạnh mẽ vai cho nàng dựa vào. Nữ nhân khổ sở nhất thời điểm, cần một cái ấm áp ôm ấp cho nàng an ủi. Sở Hành Vân nhìn vô cùng đáng thương Diệp Linh, vốn định cúi người xuống đi, đem nàng đỡ lên đến, nhưng là này tìm tòi hai tay, tất cả chuyện tiếp theo, nhưng không bị hắn đã khống chế. Đối mặt Sở Hành Vân một mặt thân thiết, hướng về mình mở rộng hai tay, Diệp Linh chỉ cảm thấy hết thảy oan ức, trong nháy mắt bạo phát ra. Chợt đứng lên đến, Diệp Linh cúi đầu nhào vào Sở Hành Vân trong lồng ngực, một đôi cánh tay ngọc chăm chú ôm Sở Hành Vân lưng, mặt cười chôn ở Sở Hành Vân ấm áp trên lồng ngực, nước mắt bừa bãi chảy xuôi. Nhìn một con đâm vào trong lồng ngực của mình, ôm chặt mình Diệp Linh, Sở Hành Vân trong nháy mắt ở tại nơi đó. Trời cao có thể làm chứng, hắn chỉ là muốn đem nàng nâng dậy đến, nhưng là chuyện này cảm giác trước ngực vạt áo cấp tốc bị nước mắt ướt nhẹp, Sở Hành Vân tâm nhất thời mềm mại lên. Quên đi, trong lòng không quỷ, không sợ uống nước lạnh. Hắn cùng Diệp Linh trong lúc đó, vốn là huynh muội trong lúc đó loại kia cảm tình, ôm ấp một thoáng cũng không tính là gì. Quan trọng nhất chính là, Diệp Linh hiện tại chính khổ sở đây, làm ca ca, lúc này nên cho nàng một cái to lớn ôm ấp, khỏe mạnh an ủi nàng mới đúng. Như vào lúc này, còn tính toán nam nữ chi phòng, này tư tưởng cũng quá cổ hủ, quá mức gàn bướng. Trong lòng tiêu tan, Sở Hành Vân liền không nghĩ nhiều nữa, hai tay nhẹ nhàng hợp lại, nhẹ nhàng ôm Diệp Linh eo thon chi, vỗ nhẹ Diệp Linh này ôn nhu lưng, cho nàng dựa vào cùng an ủi. Chương 1124, nhập đội. Mặc dù nói tiêu tan, thế nhưng ôm ấp mềm mại không có xương Diệp Linh, trong lỗ mũi nghe Diệp Linh cô bé kia nhà mùi thơm ngát, Sở Hành Vân vẫn là cảm thấy phi thường câu nệ. Tuy rằng giờ đến hôm nay, Sở Hành Vân đã làm người chi phụ, thế nhưng trong trí nhớ, hắn là thật sự không nhớ rõ hắn cùng Dạ Thiên Hàn phát sinh cái gì. Tuy rằng trên thân thể, hắn đã là một cái hàng thật đúng giá, có hài tử nam nhân. Thế nhưng ở tinh thần trên, ý thức trên, hắn vẫn là một cái sơ ca không thể nghi ngờ. Ngoại trừ Thủy Lưu Hương ở ngoài, trong ký ức, hắn vẫn là lần thứ nhất cùng một cái nữ hài như vậy thân mật. Sở Hành Vân bên này cố nhiên là khó có thể bình tĩnh, Diệp Linh bên kia liền càng không cần phải nói. Hiện tại, bị Sở Hành Vân mềm nhẹ ôm vào trong ngực, một loại cảm giác khác thường, từ đáy lòng bay lên. Sở Hành Vân quá đẹp trai đến, mặc dù thân là nữ nhân, trong nội tâm cũng sẽ bay lên chiếm lấy hắn kích động. Không sai, là chiếm lấy, mà không phải cầm mình dâng hiến cho hắn. Cảm thụ Sở Hành Vân rắn chắc cơ ngực, nghe Sở Hành Vân tỏa ra khí tức, chỉ trong nháy mắt, Diệp Linh liền quên mất tất cả oan ức, khuôn mặt nhiệt nóng lên. Diệp Linh rất muốn lập tức tránh thoát Sở Hành Vân ôm ấp, ngượng ngùng bụng mặt chạy xa, nhưng là nội tâm nhưng làm sao cam lòng. Sở Hành Vân ôm ấp quá ấm áp, quá thoải mái, căn bản không thể rời bỏ, vào đúng lúc này, Diệp Linh chợt phát hiện, ý chí của mình dĩ nhiên như vậy gầy yếu. Một hồi lâu, cảm giác được trong áo Diệp Linh không lại khóc khấp, Sở Hành Vân thấp giọng nói. Đến cùng xảy ra chuyện gì Diệp Linh, có thể cùng ta nói một chút sao? Cách Sở Hành Vân rắn chắc lồng ngực, nghe này thanh âm đầy truyền cảm, Diệp Linh rốt cục phục hồi tinh thần lại. Thật không tiện rời đi Sở Hành Vân ôm ấp, dưới hai tay ý thức quan tâm mái tóc, trong lúc nhất thời, đầu có chút trống không. Cũng may, rời đi Sở Hành Vân ôm ấp sau, Diệp Linh đại não rất nhanh liền khôi phục thanh minh. Nhớ tới trước gặp phải, Diệp Linh rất nhanh sẽ lại hồng nổi lên con mắt, oan ức nói. Ta đi mỗi cái chiến đội, bọn họ ghét bỏ ta, không chịu muốn ta, ta. Đang khi nói chuyện, Diệp Linh này đôi mắt to sáng ngời bên trong, lại cấp tốc chứa đầy nước mắt, lúc nào cũng có thể tuôn trào mà ra. Thật vất vả mới cầm Diệp Linh hống không khóc, mắt thấy Diệp Linh lại muốn khóc lên đến, Sở Hành Vân không dám thất lễ, vội vàng mở miệng nói, này, ta làm chuyện gì chứ, bọn họ không muốn ngươi, đó là bọn họ có mắt không tròng, là bọn họ tầm nhìn hạn hẹp. Ngay khi Sở Hành Vân vì an ủi Diệp Linh, nói ẩu nói tà thời điểm, một đạo không nhanh âm thanh tiếng vang lên, này, ngươi tán gái ta mặc kệ, nhưng ngươi nói ai có mắt không tròng, nói ai tầm nhìn hạn hẹp đây. Hả? Nghe được âm thanh này, Sở Hành Vân nghi hoặc quay đầu nhìn lại, đập vào mắt nhìn thấy, vách tường khúc quanh, ba cái đầu vòng vo dò xét đi ra. Nhìn kỹ lại, này ba cái đầu, phân biệt thuộc về Quân Vô Ưu, Hoa Lộng Nguyệt, cùng với Vưu Tể. Rất hiển nhiên, mấy tên này không nhịn được hiếu kỳ, chạy tới nhìn lén. Vừa nãy cắt ngang Sở Hành Vân âm thanh, là Hoa Lộng Nguyệt phát sinh, giờ khắc này, nàng chính lấy không quen ánh mắt nhìn sang. Nhìn Hoa Lộng Nguyệt lông mày dựng thẳng dáng vẻ, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười khổ. Rất hiển nhiên, hắn xế chiều đi trong thị trường loanh quanh, nỗ lực kiếm lỗ thủng thời điểm, Diệp Linh đi tới Cửu U chiến đội nơi đó, kết quả lại bị Hoa Lộng Nguyệt cho tàn nhẫn từ chối. Nhìn Sở Hành Vân cười khổ dáng vẻ, Hoa Lộng Nguyệt rất nghiêm túc. Diệp Linh tuổi tác đã sắp đầy 19 tuổi, cảnh giới vừa mới đạt đến âm dương tầng 1, như không có lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng, 10 năm cũng chưa chắc có thể định niết bàn. Nhưng là chiến đội, từ đâu tới tài nguyên đi bồi dưỡng một cái âm dương cảnh giới tay mơ? Chỉ là Quân Vô Ưu, Hoa Lộng Nguyệt, cùng với Sở Hành Vân, sẽ hao phí mất hơn nửa tài nguyên. Huống chi, Sở Hành Vân còn đáp ứng rồi Vưu Tể, muốn đem hắn bồi dưỡng thành cao thủ tuyệt đỉnh, tài nguyên thì càng là giật gấu vá vai. Diệp Linh cảnh giới quá thấp, thiên phú cũng chỉ là trung đẳng, mặc dù chịu tập trung vào lượng lớn tài nguyên, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể thấy hiệu quả, bởi vậy như vậy đội viên, là không có chiến đội chịu thu. Nghiêm túc nhìn Sở Hành Vân cùng Diệp Linh, Hoa Lộng Nguyệt cứng rắn nói, nếu như từ chiến đội góc độ xuất phát, ta không đề nghị đưa nàng chiêu nhập trong đội, không đáng. Không sai. Hoa Lộng Nguyệt mà nói thanh âm vừa ra, Quân Vô Ưu một mặt cứng rắn đứng dậy, ngẩng lên đầu nói, làm Nguyệt nói một điểm đều không sai. Có thể nàng tương lai sẽ trở thành tài, sẽ quật khởi, thế nhưng trước lúc này, nàng sẽ liên lụy toàn bộ đoàn đội. Liền coi như chúng ta cầm tài nguyên đều nghiêng đến nàng nơi đó, cũng ít nhất cần thời gian 10 năm, mới có thể thành tài. Nhưng là 10 năm sau khi, nàng cùng chiến đội ký kết hòa ước cũng đến kỳ, nàng hoàn toàn có thể khác trèo cao cành. Chuyện như vậy, hàng năm đều đang phát sinh. Ta làm sao sẽ rời đi Sở ca ca, chết cũng không? Nghe được Quân Vô Ưu, Diệp Linh há miệng, thế nhưng câu nói này, nhưng chỉ là ở trong lòng nói, ngoài miệng cũng không có nói ra một nửa chữ. Nhìn thấy Diệp Linh chỉ là há miệng, thế nhưng là một chữ đều không nói, Quân Vô Ưu không khỏi sững sờ, lập tức trong ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Thay đổi là bình thường tâm cơ khá là nặng, khá là khéo léo nữ hài, lúc này nhất định sẽ lên tiếng phản bác, sau đó ôm Sở Hành Vân cánh tay làm nũng, cuối cùng nàng nhất định có thể gia nhập chiến đội. Kỳ thực, Hoa Lộng Nguyệt cùng Quân Vô Ưu cũng không phải thật sự đứng ra ngăn lại chuyện này, bọn họ thân phận mình rất rõ ràng, đội viên chính là đội viên, chiến đội sự tình, không tới phiên bọn họ quản. Hai người bọn họ đứng ra, kỳ thực chính là chế tạo ra một loại khó khăn cục diện, trợ giúp Sở Hành Vân tán gái mà thôi, nếu là tùy tiện liền thêm đi vào, nhân gia nữ hải chưa chắc có nhiều cảm kích. Chỉ có liều lĩnh tầng tầng nguy hiểm, làm ra trọng đại hy sinh, bài trừ muôn vàn khó khăn đem nàng thu vào đến, mới càng phải nhận được nữ hài cảm kích cùng kính yêu mà, khó mà nói, Sở Hành Vân có thể bởi vì chuyện này mà một hôn dầu trải tóc đây. Tán gái chuyện như vậy, chính là không khó khăn cũng phải chế tạo khó khăn. Không nguy hiểm cũng phải chế tạo nguy hiểm, không như vậy, nhân gia nữ hài làm sao sẽ bị cảm động, làm sao sẽ cho ngươi ngon ngọt. Đương nhiên, hai người này đều là kẻ già đời. Mặc dù là đang diễn trò, thế nhưng nói nhưng đều là thật sự. Theo đạo lý tới nói, Diệp Linh người như vậy là không đề nghị chiêu mộ. Ít nhất phải 10 năm mới có thể nuôi dưỡng lên, có thể 10 năm hậu nhân nhà chính là thân thể tự do. Bên cạnh, Vư Tể cũng không biết là nhìn ra hai người đang diễn trò, vẫn là thuần túy lo lắng Diệp Linh đến đoạt hắn tài nguyên. Nhỏ giọng nói, có nhiều như vậy tài nguyên, có thể trực tiếp mời một minh tinh đội viên gia nhập. Nghe được Vư Tể, Sở Hành Vân nhíu mày, Quân Vô Ưu cùng Hoa Lộng Nguyệt tâm tư hắn rõ ràng. Nhưng là Vư Tể liền không giống nhau, hắn có thể có thông minh này. Nếu là không có cái này thông minh, đơn thuần là ở tranh danh đoạt lợi, này Sở Hành Vân nhưng là không muốn để lại người này. Nhìn thấy Sở Hành Vân nhìn sang, Vư Tể lặng lẽ đối với Sở Hành Vân nháy mắt một cái. Rất hiển nhiên, Vư Tể mặc dù coi như bụ bẫm, vẻ vô hại hiền lành, nhưng kỳ thực thông minh cũng không thấp. Thỏa mãn gật gật đầu, Sở Hành Vân khoát tay nói, các ngươi không cần chuẩn những này giả tạo, đây là ta thân nhất em gái. Đối với ta có ân cứu mạng, không phải các ngươi nghĩ tới như vậy. Nghe được Sở Hành Vân, Quân Vô Ưu ba người đối diện một chút, lập tức quái dị nở nụ cười. Có thể, Sở Hành Vân đối với Diệp Linh, là thật sự không có ý gì, nhưng là Diệp Linh bên kia, cũng tuyệt đối không phải như vậy. Này không, đều như thế hơn nửa ngày rồi, Diệp Linh một đôi mắt, trước sau dính vào Sở Hành Vân trên người, căn bản là không rời đi quá, này không phải là muội muội nên có cử động. Không tâm tư để ý tới ba tên này. Sở Hành Vân đang định mở miệng đối với Diệp Linh phát sinh mời giờ, nhưng nhận ra được cái gì, chậm rãi xoay người, hướng hẻm nhỏ một đầu khác nhìn lại. Đập vào mắt nhìn thấy, mười mấy cái thực lực ở niết bàn bên trên, trước ngực mang theo tinh anh huy chương cao thủ, ở một người mặc nguyệt trường sam màu trắng, lưng khâm phục tao nhã bảo kiếm người trẻ tuổi dẫn dắt đi, hướng bên này đi tới. Mục Đồng. Thấy rõ người tới, Quân Vô Ưu không khỏi kêu lên sợ hãi. Chương 1125, Cổ Man. Nhìn cầm đầu người trẻ tuổi. Tuy rằng lẫn nhau còn chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, thế nhưng rất hiển nhiên, đây chính là cái kia bắn tiếng, cấm chỉ những người khác thu mua cửu u chiến đội, thiên một trận chiến đội đội trưởng Mục Đồng. Mục Đồng là thiên một trận chiến đội đội trưởng, hắn ông nội là thiên một võ hoàng, cảnh giới vì là võ hoàng tầng 3, cũng có nói là võ hoàng tầng 2, ngoại trừ mục thiên một võ hoàng bản thân ở ngoài, e sợ bất luận người nào cũng không thể xác định. Lấy thiên một là tên, đều là cực kỳ tự phụ cùng kiêu ngạo, thiên một ngày một, đệ nhất thiên hạ mà. Bất quá không phải không thừa nhận chính là, kiêu ngạo, tự cao tự đại người, đúng là tương đối dễ dàng đạt được thành công. Rất nhanh, Mục Đồng đoàn người đến Sở Hành Vân chờ người trước, toàn bộ trận hình tản ra, mơ hồ đem Sở Hành Vân chờ người vây vào giữa, một bộ hưng binh vấn tội tư thái, hung hăng đi tới Sở Hành Vân trước mặt, xem thường trên dưới quét Sở Hành Vân vài lần, Mục Đồng dùng ngón tay cái, chỉ trỏ mình lồng ngực nói, nhận thức ta sao? Biết ông nội ta là ai không? Đối mặt hung hăng bá đạo Mục Đồng. Sở Hành Vân hờ hững lắc đầu nói, vị này đồng học, ngươi vấn đề, ta không cách nào trả lời ngươi, ta cảm thấy, đến cùng ai là gia gia ngươi, ngươi nên đi hỏi nãi nãi của ngươi, nàng hẳn là rõ ràng nhất người. Nghe được Sở Hành Vân, Mục Đồng đến nửa ngày không hiểu được là có ý gì. Bất quá Mục Đồng có thể làm như thế thành công, khẳng định không phải không đầu óc người, mặc dù là người hung hăng điểm, ương ngạnh điểm, nhưng hung hăng càn quấy cùng không đầu óc, nhưng không thể hoa ngang bằng. Muốn chết? Cho ta đánh. Rốt cục nghĩ rõ ràng Sở Hành Vân ý tứ, Mục Đồng không khỏi giận tím mặt. Theo Mục Đồng mệnh lệnh, một cái thân cao hơn 2 mét, thân cao thể tráng, da thịt ngăm đen trắng hán, đột nhiên rút ra trên lưng đại kiếm, dũng mãnh hướng Sở Hành Vân vọt tới. Nhìn trước mặt vọt tới Tráng Hán, Sở Hành Vân không khỏi than thở, này thật đúng là một cái hảo hán. Tráng Hán này thân cao hơn 2 mét, bắp thịt toàn thân rắn chắc no đủ, đường nét trôi chảy, cánh tay đều sắp so với Quân Vô Ưu bắp đùi thô. Chạy gấp 2 bước, Tráng Hán kia đột nhiên nhảy bật lên, hai tay cao cao đem đại kiếm nâng quá mức đỉnh. Hô ầm, theo đại kiếm bị nâng quá mức đỉnh, một trận trong tiếng thét gào, này đại kiếm bên trên đột nhiên dâng lên hừng hực hỏa diễm. Uống. Một tiếng chìm tiếng gào bên trong, Tráng Hán hai tay giơ lên cao thiêu đốt đại kiếm, phảng phất một viên sao chổi giống như, gào thét hướng Sở Hành Vân bổ ra một chiêu kiếm. Cẩn thận, đây là cổ man. Hoa Lộng Nguyệt vừa sợ vừa vội âm thanh tiếng vang lên. Cổ man. Nghe được danh tự này, Sở Hành Vân nhưng cũng không quen biết, trên thực tế, hắn ai cũng không nhận ra. Trên thế giới này, không có bất kỳ người nào tên, có thể làm cho Sở Hành Vân cảm thấy sợ sệt. Đối mặt này phô thiên cái địa một chiêu kiếm, Sở Hành Vân nhưng không vội không hoảng hốt, chỉ là ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn. Phảng phất, sắp ai chiêu kiếm này người, cũng không phải hắn. Thế lớn, lực chìm, phô thiên cái địa, này một chiêu, thật sự rất tốt, xem như là niết bàn cảnh giới bên trong, khó gặp cuồng bạo kiếm kỹ. Thế nhưng, thế lớn thì lại chiêu hoãn, lực chìm thì lại tốc giảm, như vậy kiếm kỹ tuy rằng uy lực to lớn, thế nhưng là hơi ghét cồng kềnh. Ở niết bàn cảnh giới trở xuống, như vậy kiếm kỹ còn là phi thường mạnh mẽ, hầu như là như bẻ cành khô, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nhưng là đến võ hoàng cảnh giới sau khi, chiêu này liền vô dụng, có rõ ràng như thế thiếu hụt kiếm kỹ, là không thể đi quá xa. So sánh lên cự linh chiến tướng khai thiên trảm, chuyện này quả là một trời một vực. Tuy rằng ở hình thái trên, khai thiên trảm cùng kiếm của đối phương chiêu gần như, nhưng mặc dù là không tính mượn lực, tá lực, cùng với phản kích pháp môn, chỉ riêng khai thiên trảm phạm vi áp chế năng lực, chính là cái này cổ man vĩnh kém xa tưởng tượng. Cự linh chiến tướng khai thiên trảm, không chỉ là vừa nhanh vừa mạnh, hơn nữa còn có thể phạm vi áp chế, bức bách đối thủ chỉ có thể liều mạng. Trừ phi tượng Sở Hành Vân như thế, ủng có không gian hệ thuấn di năng lực, không phải vậy, chỉ cần ở cái này trong phạm vi. Phải liều mạng này một chiêu kiếm, sau đó là một chiêu kiếm lại một chiêu kiếm, vô hạn tuần hoàn. Thế lớn, chiêu liền dễ dàng dùng hết. Lực chìm, sẽ khuyết thiếu biến hóa. Mắt thấy sao băng giống như từ trên trời giáng xuống cổ man, Sở Hành Vân khóe miệng hơi kéo một cái, nở nụ cười. Nghiêm ngặt nói đến, Sở Hành Vân kỳ thực không cách nào chiến thắng cổ man, hai người cảnh giới kém quá xa. Cổ man thực lực, cao tới niết bàn cửu trùng thiên, có thể nói là nửa bước võ hoàng. Mà Sở Hành Vân, nhưng vẻn vẹn là âm dương một mà thôi. Giữa hai người, hầu như chênh lệch dòng dã hai cái lớn đẳng cấp, gần 20 tiểu cấp bậc. Nhưng là, đối với Sở Hành Vân tới nói, tương tự cổ man như vậy, ngốc lớn đen thô, hành động chậm chạp, dựa vào ma lực chiến đấu người, thật sự quá dễ đối phó. Không thần thuấn bộ. Không không không, có khai thiên trảm ở, không cần không thần thuấn bộ. Mắt thấy cổ man kiếm chiêu triệt để dùng hết. Mất đi tất cả biến hóa khả năng, Sở Hành Vân con mắt nhất thời lượng lên. Cổ man như vậy tùy ý đem chiêu dùng hết, kỳ thực cũng không phải sai, cho tới nay, hắn chính là như vậy giết tới. Kiếm chiêu dùng hết thì lại làm sao? Cổ man từ không cho là, võ hoàng bên dưới, có người có thể đơn thuần dựa vào sức mạnh chiến thắng hắn. Nếu là như vậy còn có thể bị đối phương đánh bại, này mặc dù chiêu không dùng hết, cổ man cũng đánh không lại nhân ra. Mạnh nhất một chiêu đều bị đối phương đánh bại, đổi cái khác phương thức càng không được. Cổ man muốn chính là thô bạo cùng bá đạo, ta chính là toàn lực một chiêu đập tới, quản ngươi cái gì kỹ xảo chiêu thức, toàn bộ đều phải bị đánh cho ngã trái ngã phải, vô cùng chật vật. Đáng tiếc chính là, hắn ngày hôm nay gặp phải Sở Hành Vân, tuy rằng về mặt sức mạnh, Sở Hành Vân cũng không có cổ man sức mạnh lớn, hơn nữa chênh lệch còn không tiểu. Thế nhưng ở kiếm chiêu trên, hai người chênh lệch càng to lớn hơn. Lại không nói đem Vẫn Sơn cùng Khai Thiên Trảm dung hợp sau luân hồi trảm, chỉ cần là Khai Thiên Trảm bản thân, cũng đã là đế tôn cấp kiếm kỹ. Mà cổ man triển khai, tối đa cũng chỉ là niết bàn cảnh giới chiến kỹ, tuy rằng uy lực to lớn, nhưng khuyết điểm quá đột xuất. Ở niết bàn cảnh giới, cổ man có thể dựa vào siêu cường công kích che lại mình thiếu hụt. Không phải thiếu hụt không tồn tại, mà là niết bàn cảnh giới võ giả, còn không có năng lực nắm lấy như vậy kẽ hở. Thế nhưng đến võ hoàng cảnh giới, cổ man khuyết điểm liền cũng lại không giấu được, phàm là cái võ hoàng, là có thể ung dung nắm lấy hắn khuyết điểm, đồng thời từ một điểm này trên triệt để đánh bại hắn. Tuy rằng hiện tại Sở Hành Vân cảnh giới, chỉ có âm dương một, thế nhưng ánh mắt của hắn, nhưng là nửa bước đế tôn cấp. Bởi vậy, Sở Hành Vân chẳng những có thể nhìn ra cổ man khuyết điểm, còn có thể chuẩn xác nắm lấy. Phải duỗi tay một cái, dài hơn 5 thước khai thiên đao xuất hiện ở trong tay. Đối mặt cổ man mạnh mẽ một chiêu, Sở Hành Vân không có ý định muốn trốn, hắn muốn chính diện cứng mới vừa cổ man. Đón cổ man, Sở Hành Vân không tránh không né, không lùi mà tiến tới, dĩ nhiên cũng đột nhiên tung người mà lên. Giữa không trung, Sở Hành Vân cũng không có triển khai luân hồi trảm. Luân hồi trảm thích hợp chính là đại kiếm, như dùng chính là chiến đao, vẫn là khai thiên trảm mạnh nhất. Đồng dạng là nhảy lên thật cao, tương tự là hai tay đem binh khí nâng quá mức đỉnh, tương tự là toàn lực chém vào. Tuy rằng hai người vóc người không giống nhau, hình tượng trên cũng hoàn toàn khác nhau, thế nhưng ở tư thái trên, hành động trên, nhưng hầu như là đồng nhất cái khuôn mẫu bên trong đổ ra. Động tác giống nhau, tương tự tư thái, tương tự kiếm chiêu. Nửa bước võ hoàng cổ man, đối đầu chỉ có âm dương tầng một Sở Hành Vân. Giữa hai người, thực lực đầy đủ chênh lệch hai đại cấp bậc, 20 tiểu cấp bậc. Như vậy chính diện đối đầu, kết quả có hồi hộp sao? Chương 1126. Cứng mới vừa. Bán bộ võ hoàng, cùng âm dương tầng một chênh lệch, không thể nghi ngờ là to lớn, gần như 20 cấp độ chênh lệch. Thế nhưng mọi việc đều sợ so với, khai thiên trảm, là đế tôn cấp kiếm kỹ, là có thể dựa vào võ hoàng đỉnh cao thực lực, chính diện đối với mới vừa đế tôn cấp cao thủ mà không rơi xuống hạ phong. Nếu như nói, võ hoàng có thể dựa vào ý chí lực, điều động năng lượng đất trời, như vậy đế tôn chính là thiên địa bản thân. Đế tôn bên dưới, đều là run rế, đế tôn cùng võ hoàng sự chênh lệch, thậm chí luận võ hoàng cùng người phàm sự chênh lệch còn lớn hơn. Nắm giữ cự linh chiến tướng mấy ngàn năm kinh nghiệm, chân chính nắm giữ khai thiên trảm sau, Sở Hành Vân cơ bản sẽ không bị sức mạnh đánh bại. Cheng cong, kịch liệt trong tiếng vang leng keng, hai bóng người đột nhiên ở giữa không trung đấu ở cùng nhau. Ở tất cả mọi người tưởng tượng bên trong, Sở Hành Vân nhất định sẽ trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài mấy trăm mét, khảm nạm ở nào đó bức tường trên vách tường. Nhưng mà, hiện thực tình huống, nhưng cực kỳ khác hô dự liệu của tất cả mọi người. Đánh bay, xác thực bay, thế nhưng là hai người đồng thời bay, phân biệt bay đi phương hướng khác nhau. Từng người bay ra hơn 10 mét sau, hai người gần như cùng lúc đó dừng lại lùi thế, rơi vào trên mặt đất. Than thở nhìn đối diện cổ man, Sở Hành Vân không phải không thừa nhận, cái tên này xác thực trời sinh man lực. Cùng cự linh chiến tướng không giống nhau, cổ man man lực, e sợ không chỉ là thân thể sức mạnh. Bắt nguồn từ võ linh sức mạnh, mới là cổ man chủ yếu nhất sức mạnh hạt nhân. Cự linh chiến tướng cùng Thủy Lưu Hương như thế, là không có võ linh, hắn nắm giữ người khổng lồ huyết thống. Ở huyết thống cấp bậc trên, người khổng lồ huyết thống so với Thủy Lưu Hương cửu hàn tuyệt mạch thấp một cấp bậc, cao nhất chỉ có thể tu luyện tới võ hoàng đỉnh cao. Mà cái này cổ man không giống nhau, cái tên này tuy rằng vóc người có tới cao hơn 2 mét, có thể nói là cao lớn vạm vỡ, thể tráng như trâu, nhưng cũng vẫn như cũ thuộc về người bình thường phạm chủ. Tượng cự linh như vậy, thân cao có hơn 3 thước, vậy tuyệt đối không phải nhân loại bình thường. Cổ man thân thể sức mạnh đã rất cường đại, thế nhưng võ linh sức mạnh mới là gốc rễ của hắn. Thân thể sức mạnh cùng võ linh sức mạnh kết hợp, hơn nữa cường hãn kiếm chiêu, đủ khiến cổ man từng chiêu từng thức đều tràn ngập lực phá hoại, ở toàn bộ Cửu Tiêu học phủ tới nói, tuyệt đối là toàn bộ minh tinh cấp cao thủ. Sự thực xác thực như vậy, nếu nói là Cửu Tiêu học phủ, võ hoàng trở xuống tiếng tăm to lớn nhất chính là cổ man. Tuy rằng cổ man tuyệt đối không phải Cửu Tiêu học phủ võ hoàng bên dưới đệ nhất cao thủ, thậm chí 10 người đứng đầu đều không có hắn, thế nhưng hắn tiếng tăm tuyệt đối là to lớn nhất. Này cùng phong cách chiến đấu của hắn có quan hệ, cầm trong tay đại kiếm, dũng cảm tiến tới, tất cả kẻ địch đều sẽ bị hắn như bẻ cành khô giống như quét ngang đi ra ngoài, dũng mãnh tuyệt luân. Tự gia nhập Cửu Tiêu học phủ, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể, ở chính diện đối với mới vừa bên trong chiến thắng hắn, thậm chí ngay cả kiên trì quá 3 chiêu đều không có. Thô bạo, bá đạo, mặc cho thực lực ngươi mạnh bao nhiêu, cũng phải lui lại, không người nào dám che ở hắn xung phong trên đường, đây chính là cổ man. Cổ man không phải không bị bại, trên thực tế hắn bị bại rất nhiều lần. Trên thế giới từ xưa tới nay chưa từng có ai, có thể chân chính làm được trăm trận trăm thắng, bất bại chỉ khả năng là tâm tư, mà không thể là chiến tích. Nhưng là mặc dù thất bại, cổ man cũng bại tượng cái anh hùng, tượng cái đàn ông. Cổ man có 3 đại tuyệt chiêu, phân biệt là dã man đả kích, dã man xông tới, cùng với dã man đạp lên. Cho tới nay, cổ man được khen là lớn nhất anh hùng khí khái hoàn mỹ võ giả, đặc biệt là khi hắn cùng võ linh hợp thể giờ, quả thực như là chiến thần. Bất quá hôm nay, cổ man nhưng gặp phải đối thủ, vừa nãy toàn lực một lần đối đầu, hắn lại bị một cái tên điều chưa biết, thực lực chỉ có âm dương một tay mơ cho đánh bay rồi. Mặc dù đối với tay kỳ thực cũng bay ngược ra ngoài, nhưng chuyện này đối với lấy sức mạnh vì là ngạo cổ man tới nói, vẫn như cũ là vô cùng nhục nhã. Nếu là thay đổi những người khác, nhất định sẽ triển khai dã man xông tới, cùng với dã man đạp lên, phối hợp dã man đả kích, để cầu chiến thắng đối thủ. Nhưng là đối với cổ man sức mạnh như vậy hình võ giả tới nói, đó là bọn họ tối không thể nào tiếp thu được, mặc dù là chết, hắn cũng tuyệt không muốn trên đầu mình đẩy cái kẻ vô dụng tên gọi. Làm như lực lượng hình võ giả, như đối phương đứng vững bước chân, cùng hắn cứng cầu cứng mã đối đầu, Như vậy ở chết trận trước duy nhất có thể làm, chính là dựa vào sức mạnh đi làm, đi giết, mãi cho đến chết. Năm đó Linh Nha Yêu Tôn chính là như vậy, dựa vào hắn đế tôn cấp thực lực, rõ ràng tiện tay một chiêu, là có thể thuấn sát cự linh, nhưng là hắn chết cũng không thể làm như vậy. Nếu mọi người hợp lực lượng, vậy ta coi như nắm giữ thuấn sát bản lãnh của ngươi, cũng chỉ có thể liều mạng với ngươi sức mạnh. Trên thực tế, Cổ Man tất cả, cũng đều là thành lập về mặt sức mạnh thất bại, đó chính là hắn thật sự thất bại. Chấn động mạnh trong tay đại kiếm, Cổ Man đột nhiên cúi đầu, dưới chân dẫm một cái trong lúc đó, thân thể trong nháy mắt hóa là một đạo ảo ảnh, gào thét hướng Sở Hành Vân vọt tới. Đối mặt này một chiêu, Sở Hành Vân than thở gật gật đầu, rất hiển nhiên, Cổ Man là đem đột tiến loại chiến kỹ, cùng kiếm đạo hòa là một thể, đột tiến đồng thời công kích đồng thời đột tiến, này nhưng là lợi hại. Chỉ bằng vào này một chiêu, Sở Hành Vân liền không thể không thu hồi mình vừa nãy phán đoán, có này một chiêu ở, mặc dù là ở võ hoàng cảnh giới, Cổ Man vẫn như cũ có thể uy phong xuống. Đối mặt này nhanh như tia chớp, đem công kích cùng đột tiến dung hợp là một thể kiếm kỹ, Sở Hành Vân không lựa chọn, cũng không cần lựa chọn, lần thứ hai đem khai thiên đao nâng quá mức đỉnh, nhảy người lên, toàn lực một cái khai thiên chảm, tầng tầng phách rơi xuống. Cheng! Kịch liệt trong tiếng vang leng keng, hai người lần thứ hai ở cự lực thúc đẩy dưới, lăng không bay ra ngoài. Cùng lần trước không giống, đòn đánh này bên dưới, hai người đều bay ngược ra 20, 30 mét, mới ngừng lại lùi thế, rơi xuống đất bên trên. Nhìn bình yên vô sự lạc ở phía xa Sở Hành Vân, Cổ Man đầu hoàn toàn mộng rơi mất. Dã man đả kích, là chiêu bài của hắn chiến kỹ, Sở Hành Vân có thể ngăn cản này một chiêu, hắn còn có thể tiếp thu, dù sao, hắn này một chiêu chỉ là thường dùng, có thể đỡ đến nhiều người lắm. Nhưng là vừa nãy này chiêu thứ hai, nhưng là hắn nhiều năm nghiên cứu cùng huấn luyện dưới, đem dã man xông tới cùng dã man đả kích dung hợp, hình thành xích chiến kỹ dã man đột kích. Dã man đột kích không chỉ tốc độ nhanh, hơn nữa sức mạnh cũng là tăng lên gấp bội. Trước hắn còn chưa bao giờ ở trường hợp công khai từng dùng tới. Nguyên bản, Cổ Man cho rằng này một chiêu, đủ khiến hắn vô địch thiên hạ, cùng võ hoàng cao thủ chính diện đối với mới vừa đây. Nhưng là ai từng muốn đến, chính là tùy tiện gặp phải như thế cái âm dương tầng một tay mơ, dĩ nhiên liền tùy tiện như vậy chặn lại rồi hắn dã man đột kích. Thế giới này, đến cùng là làm sao rồi? Hiện tại âm dương một, đều mạnh mẽ như vậy sao? Không chỉ là Cổ Man ngốc rơi mất, trên thực tế. Ngoại trừ Sở Hành Vân ở ngoài, tất cả mọi người tại chỗ, đều ngốc rơi mất. Cách biệt 20 tiểu cấp độ, hình thể lại chênh lệch lớn như vậy tình huống dưới. Sở Hành Vân thậm chí ngay cả tục hai lần công kích, cùng toàn bộ minh tinh cấp bậc Cổ Man không phân cao thấp, thế giới này làm sao rồi? Ngay khi tất cả mọi người trố mắt ngoác mồm trong lúc đó, để bọn họ càng thêm không nói gì, càng thêm trợn mắt ngoác mồm sự tình phát sinh. Vẩy vẩy trong tay khai thiên đao, Sở Hành Vân cười nói, này hai đao cũng không tệ lắm, đủ ra sức. Bất quá kế tiếp, nên ngươi thủ ta công, đến, nhìn ngươi có thể ngăn ta mấy đao, ta cọ sát. Nghe được Sở Hành Vân, tất cả mọi người đều trợn lên con ngươi nhanh rơi ra đến rồi. Có thể ngăn cản Cổ Man toàn lực hai lần công kích, này đã đầy đủ Sở Hành Vân thổi cả đời. Nhưng là hiện tại, ngươi lại vẫn phải phản kích, còn nhìn ngươi có thể đương ta mấy đao. Ngươi sao không lên thiên đâu ngươi, có thể dựa vào đặc thù phòng cụ, binh khí, có thể mạnh mẽ bù đắp chênh lệch thật lớn, đỡ một hai lần công kích. Bảo vệ một cái mạng nhỏ. Nhưng nếu muốn chính diện đối chiến bên trong, cùng vượt quá mình 20 cấp đối thủ cứng mới vừa, vậy tuyệt đối là ông cụ ăn thạch tín chán sống rồi. Nhưng là, nhìn Sở Hành Vân kéo lại chiến đao, ngang nhiên hướng Cổ Man ép tới bóng người, này không phải là đang nói cười, đây là thật sự muốn cứng mới vừa. Không nhìn 20 cấp chênh lệch, Sở Hành Vân muốn chính diện cứng mới vừa Cổ Man. Chương 1127, Bách Đao. Cong cong cong. Kịch liệt trong tiếng vang leng keng, ở tất cả mọi người chú thích dưới, Sở Hành Vân trong tay chiến đao trên dưới tung bay, một hơi bổ ra 136 đao. Mới vừa lúc mới bắt đầu, Cổ Man còn chống đối rất thong dong, rất hảo hiệp. Mặc kệ Sở Hành Vân công kích làm sao hung hãn, đều ung dung cản trở lại, cảm giác không có chút nào miễn cưỡng. Nhưng là theo Sở Hành Vân công kích kéo dài, Cổ Man cảm giác có điểm không đúng. Sở Hành Vân công kích, tựa hồ càng ngày càng nặng, càng ngày càng không tốt chống đối. Một người liên tục công kích thời điểm, công kích chỉ khả năng càng ngày càng yếu, làm sao có khả năng càng ngày càng mạnh. Lẽ nào Sở Hành Vân công kích không có tiêu hao sao? Xác thực, Sở Hành Vân công kích cũng không có càng ngày càng mạnh, hắn chỉ là vẫn duy trì cố định bất biến mà thôi. Nhưng là ở Sở Hành Vân bất biến tình huống dưới, Cổ Man sức mạnh nhưng đang nhanh chóng tiêu hao, này một cái bất biến, một cái không ngừng hạ thấp, cảm giác trên chính là Sở Hành Vân công kích càng ngày càng mạnh. Sở Hành Vân mỗi lần công kích cũng có thể từ Cổ Man nơi đó mượn tới sức mạnh mạnh mẽ, liên tiếp 136 đao, kỳ thực cũng không hoàn toàn là Sở Hành Vân sức mạnh ở thúc đẩy chiến đao.

Nhưng nói, nhưng không phải không có đạo lý. Toàn bộ phòng khách, ngoại trừ Sở Hành Vân ở ngoài, cũng chỉ có Cực Hàn Đế Tôn nhíu lại lông mày, luôn cảm giác tựa hồ có cái gì điểm mấu chốt, bị mình để sót. Đổi ở bình thường, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống này, nhưng là hôm nay, nàng tâm linh gợn sóng thực sự là có chút lớn, không cách nào bình tĩnh lại tâm tình suy nghĩ. Đối mặt mọi người ánh mắt chất vấn, Sở Hành Vân có chút nản lòng thoái chí, liền giải thích đều lại giải thích, như toàn bộ học viện đã mục nát đến nước này, vậy hắn nói cái gì đều là vô dụng. Cay đắng nhắm mắt lại, Sở Hành Vân âm thầm làm ra quyết định, này Cửu Tiêu học phủ, xem ra không phải chỗ ở lâu, này cái gọi là chiến đội, cũng không cần thiết thành lập. Mở ra bùn như nước bẩn bên trong, có thể sáng tạo ra cái gì khí tượng đến. Nguyên bản, Sở Hành Vân là dự định gia nhập Cửu Tiêu học phủ, vừa phong phú mình tu hành tri thức, vừa trong bóng tối tìm kiếm cùng thủ hộ Thủy Lưu Hương, nhưng hiện tại xem ra, hắn không làm được. Tìm kiếm Thủy Lưu Hương sẽ tiếp tục tiến hành. Nhưng muốn hắn tiếp tục ở này than bùn như nước bẩn bên trong thông đồng làm bậy, hắn không làm được. Nhìn Sở Hành Vân ai lớn lao với tâm chết vẻ mặt, Cực Hàn Đế Tôn càng ngày càng cảm giác sự tình không đúng, nếu không là trọng đại oan khuất, làm sao đến mức để một người như vậy tuyệt vọng. Những khác có thể làm bộ, thế nhưng lòng tuyệt vọng cảnh, là làm bộ không ra. Loại kia từ trong ra ngoài tản mát ra tuyệt vọng tâm tình, mặc dù người bình thường cũng có thể cảm giác được rõ rệt, huống hồ là nàng. Hoang đường. Vừa lúc đó, một đạo lanh lảnh bên trong chen lẫn phẫn nộ, nhưng cũng vẫn như cũ dị thường êm tai âm thanh tiếng vang lên. Nghe được âm thanh này, Sở Hành Vân cả người kịch liệt run lên, đột nhiên quay đầu, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Đập vào mắt nhìn thấy, một cái thanh xuân tú lệ thiếu nữ, chính một mặt tiêu sát từ nơi cửa đi vào. Một thân màu băng lam tố quần, trên đầu cắm vào màu băng lam cái châm kẻ đầu, quanh thân tỏa ra một loại người sống chớ tiến vào hơi thở lạnh như băng, khiến người ta vừa nhìn bên dưới liền không khỏi sinh lòng ý lạnh. Nhìn này nói thanh tú bóng người, Sở Hành Vân thân thể kịch liệt bắt đầu run rẩy. Từ đằng sau, Ước Tương Phùng, vài lần hồn mộng cùng khanh cùng, phân biệt 2 năm, vượt qua dòng dã một thế giới, rốt cục lần thứ 2 tìm tới Thủy Lưu Hương, lần thứ 2 nhìn thấy người mình thương yêu nhất. Nhìn Sở Hành Vân này dạ dạ có thể trong mộng nhìn thấy bóng người cùng khuôn mặt, Thủy Lưu Hương nội tâm tình cảm cũng là sôi trào mãnh liệt. Thế nhưng hiện tại cũng không phải ôn chuyện thời điểm. Mặc dù có nhiều hơn nữa mà nói muốn đối với hắn nói, cũng phải trong âm thầm lại nói. Lưu Hương, ngươi làm sao đến rồi? Nhìn thấy Thủy Lưu Hương xuất hiện, Cực Hàn Đế Tôn thật là kinh ngạc. Nàng tên đồ đệ này, tính cách là phi thường quái lạ, không thích cùng người tiếp xúc, cũng không thích tiếp xúc chuyện của ngoại giới vật. Bình thường nếu không là khổ tâm tu luyện, chính là ngốc nhìn lên bầu trời đờ ra. Đi qua thời gian hơn 2 năm bên trong, Thủy Lưu Hương không có giao một người bạn, xưa nay mặc kệ bất cứ chuyện gì, độc lai độc vãng, phảng phất tất cả xung quanh đều là hư huyễn. Nhưng là hôm nay, nàng dĩ nhiên đuổi xa như vậy con đường, gấp tam hỏa tứ chạy tới nơi này, này liền để nàng có chút hiếu kỳ. Đối với tên đồ đệ này, Cực Hàn Đế Tôn là phi thường coi trọng cùng yêu thích. Tuy rằng đại đồ đệ nhân nàng mà chết, phàm là sự tình đều có nhân quả, quả báo việc, Đế Tôn là xem phi thường mở, xem không ra liền được không Đế Tôn. Nhưng là tuy rằng đã thấy ra, nhưng nhìn Thủy Lưu Hương thanh xuân xinh đẹp dáng vẻ, Cực Hàn Đế Tôn vẫn là không nhịn được muốn lên đại đồ đệ của mình Dạ Huyết Thường. Dạ Huyết Thường thiên phú cũng là vô cùng tốt, tuổi còn trẻ là được liền võ hoàng tôn vị, là Cực Hàn Đế Tôn các đệ tử bên trong, tôi có tài hoa cùng thiên phú. Khoảng chừng 3.000 năm trước, Cực Hàn Đế Tôn không nhẫn nại được trong lòng tưởng niệm, phái Dạ Huyết Thường tiến vào ngôi sao cổ lộ, nghĩ trăm phương ngàn kế, đi tra xét tin tức liên quan tới hắn. Nguyên bản, Cực Hàn Đế Tôn muốn mình đi, nhưng là làm như ngũ đại đế tôn một trong, nàng thân hệ nhân tộc an nguy, là không thể có bất kỳ sơ thất nào, một khi nàng chết rồi, hoặc là không về được. Loài người sẽ bị triệt để tuyệt diệt. Mình không thể đi, lại quá mức tưởng niệm, vì lẽ đó Cực Hàn Đế Tôn phái ra Dạ Huyết Thường, này vừa đi, liền lại cũng không trở về nữa. Trong nháy mắt, 3.000 năm qua đi, Dạ Huyết Thường chưa có trở về, cũng không thể lại trở về. Đúng là Thủy Lưu Hương, thành công xuyên qua rồi ngôi sao cổ lộ, đến càn khôn thế giới. Thủy Lưu Hương nắm giữ Dạ Huyết Thường hết thảy ký ức, từ một loại nào đó góc độ trên nói, hiện tại Thủy Lưu Hương, cũng coi như là Dạ Huyết Thường cùng Thủy Lưu Hương hai hợp nhất tồn tại. Là một người, nắm giữ khác trí nhớ của một người giờ, tuy rằng hắn không thể biến thành một người khác, nhưng cũng tuyệt đối không chỉ là nguyên lai cái kia hắn. Thủy Lưu Hương cũng là như thế, nắm giữ Dạ Huyết Thường ký ức sau, nàng nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan, cũng khó tránh khỏi sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí là phát sinh thay đổi to lớn. Nếu không là nắm giữ Dạ Huyết Thường ký ức, Thủy Lưu Hương làm sao có khả năng rời đi Sở Hành Vân? Đối với Thủy Lưu Hương tới nói, Sở Hành Vân là trong mắt của nàng duy nhất, Sở Hành Vân chính là nàng tất cả. Mặc kệ hắn làm cái gì, nàng đều sẽ tha thứ. Khi hắn vì nàng, liền mệnh cũng có thể không muốn thời điểm, còn có sai lầm gì là không thể tha thứ đây? Trên thực tế, nguyên bản Thủy Lưu Hương vẫn là siêu cấp tự ti, một cái từ nhỏ đã bị xem là tiện chủng tồn tại, làm sao có khả năng tự tin nổi đến? Dạ Huyết Thường một đời cũng không nói qua một lần yêu, về tình cảm trống rỗng, thời nhỏ chính là cực hàn đế tôn đại đồ đệ, đi đến chân linh thế giới sau, cũng là Bắc Hoang vực duy nhất võ hoàng. Mấy ngàn năm, thân là cường giả vô địch, uy thế toàn bộ Bắc Hoang vực Dạ Huyết Thường, không thể tránh khỏi nuôi thành tự cao, tự kiêu, mèo khen mèo dài đuôi tính cách, này đã là thâm căn cố đế, không thể thay đổi. Ngày ấy Cửu Hàn cung bên trên, Dạ Huyết Thường đoạt sắc thất bại, bị tâm ma chém giết, nhưng ký ức nhưng chém giết không xong, từ bắt đầu từ giờ khắc đó, Thủy Lưu Hương cũng đã không còn là nguyên bản Thủy Lưu Hương. Từ một loại nào đó góc độ trên nói, Dạ Huyết Thường ký ức, đối với Thủy Lưu Hương tới nói chính là tri thức. Học được một cái lâu năm võ hoàng hết thảy tri thức sau, bây giờ Thủy Lưu Hương đã trưởng thành. Nếu như nói, Cửu Hàn cung một trận chiến trước, Thủy Lưu Hương còn chỉ là hồ đồ vô tri bé gái. Như vậy hiện nay, nắm giữ Dạ Huyết Thường mấy ngàn năm ký ức nàng, đã là một cái cực kỳ thành thục, có phong phú lịch duyệt xã hội thành thục nữ tính. Mặc dù đến giờ phút này rồi, Thủy Lưu Hương vẫn như cũ mâu thuẫn tới cực điểm. Dựa theo Thủy Lưu Hương bản ngã ý thức tới nói, Sở Hành Vân làm cái gì đều là đối với. Mặc dù Sở Hành Vân muốn kết hôn những nữ nhân khác, muốn nàng làm thiếp, cũng chỉ có thể oan ức trốn ở một bên khóc, nhưng sẽ không lựa chọn chống cự, càng sẽ không rời đi. Nhưng thay đổi là Dạ Huyết Thường, nàng kiêu ngạo cùng tự tôn, làm cho nàng chỉ có thể chọn rời đi. Dạ Huyết Thường, chính là loại kia tình nguyện bị chém đứt cái cổ, cũng phải bảo toàn mặt mũi người. Thời gian qua đi 2 năm, Thủy Lưu Hương lần thứ 2 nhìn thấy Sở Hành Vân, nhưng là vào giờ phút này, nàng nội tâm, vẫn còn đang mâu thuẫn, xoắn suýt. Bước chân muốn đi lang thang, tâm nhưng muốn dựa vào cảng. Nụ cười muốn đi ngụy trang, lệ nhưng muốn đầu hàng. Chương 1136, Hùng Hồn Trần Tử. Gặp Sư Tôn, Thủy Lưu Hương không có vội vã cùng Sở Hành Vân tiếp lời, mà là cúi người hành lễ, đi đầu gặp Cực Hàn Đế Tôn. Ở bái kiến Cực Hàn Đế Tôn đồng thời, Thủy Lưu Hương cũng ở thông qua thần thức, lắng nghe chu vi khán giả tiếng bàn luận. Vừa nãy vào cửa giờ, nàng nghe được Mục Thiên Nhất này một lời nói, thế nhưng đối với chuẩn chuyện, vẫn là khuyết thiếu toàn diện hiểu rõ, hiện tại liền mở miệng, rất dễ dàng phạm sai lầm. Thừa dịp bái kiến Cực Hàn Đế Tôn thời gian, Thủy Lưu Hương có thể thu thập được có đủ nhiều tin tức. Quả nhiên, thi lễ trong lúc đó, Thủy Lưu Hương đã tính trước kỹ càng. Bất quá, để Thủy Lưu Hương nghi hoặc không rõ chính là, Sư Tôn ngày hôm nay là làm sao, tại sao nghiêm trọng như thế tình huống, nàng nhưng hoàn toàn không có phát hiện, chuyện này có thể tuyệt đối không nhỏ, nếu như không thể thích đáng xử lý, đối với Cực Hàn Đế Tôn danh dự, tuyệt đối sẽ tạo thành tính chất hủy diệt phá hoại, thậm chí có thể làm cho nàng để tiếng xấu muôn đời. Đứng lên, Thủy Lưu Hương quay về Cực Hàn Đế Tôn nói, Sư tỷ để cho ta tới, nàng nói ngươi muốn sát hạch một thoáng, ta đối với sự vật phân tích, phán đoán, cùng với xử lý năng lực. Nghe được Thủy Lưu Hương, Cực Hàn Đế Tôn tuy rằng vẫn như cũ không biết đến cùng để sót cái gì, nhưng rất hiển nhiên, cái này để sót, Thủy Lưu Hương phát hiện. Từ Thủy Lưu Hương lời nói trên xem, chuyện này hiển nhiên dị thường nghiêm trọng, xử lý không tốt, hậu quả khả năng liền nàng cái này Đế Tôn đều không đỡ nổi. Cẩn thận gật gật đầu, Cực Hàn Đế Tôn lắc đầu nói, ta là muốn sát hạch sư tỷ của ngươi, nàng nhưng lười biếng, đem ngươi cho chi lại đây. Nhìn thấy Cực Hàn Đế Tôn lĩnh ngộ mình ám chỉ, Thủy Lưu Hương nở nụ cười xinh đẹp nói, không sao, Lưu Hương cũng muốn biết mình hiện tại trình độ đây. Cũng tốt. Cực Hàn Đế Tôn gật gật đầu, ôn hòa cười nói, nếu ngươi đã đến rồi, vậy hôm nay liền thi ngươi đi, như thế nào, ngươi cảm thấy, Mục Thiên Nhất cần quỳ xuống sao? Thủy Lưu Hương trên mặt vẫn như cũ mang theo xinh đẹp lún đồng tiền, lắc đầu nói, không cần, hoàn toàn không cần quỳ xuống, tại sao có thể có người đưa ra như thế ấu trĩ trừng phạt? À, nghe được Thủy Lưu Hương, có người kêu sợ hãi, cũng có người hít vào một ngụm khí lạnh, thế nhưng tuyệt đại đa số người, đều sâu biểu tán đồng gật đầu, xác thực. Quỳ xuống vẫn là quá vô nghĩa, tuyệt đối là chuyện bé xé ra to. Tiếng bàn luận lần thứ 2 lớn lên, đại đa số người đều hướng Sở Hành Vân nhìn, trên mặt tất cả đều là vẻ đùa cợt, chỉ là một cái âm dương đồ bỏ đi, dĩ nhiên muốn bức một cái võ hoàng quỳ xuống, quả thực là nằm mộng ban ngày. Nhíu nhíu mày, Cực Hàn Đế Tôn cẩn thận nói, Lưu Hương, nếu dựa theo ngươi ý kiến, chuyện này nên xử lý như thế nào? Chậm rãi thu hồi như hoa lúm đồng tiền, Thủy Lưu Hương trên mặt chậm rãi ngưng đầy sương lạnh. Lạnh lẽo không mang theo một ít nhân khí nói, rất đơn giản, tại chỗ khai trừ, vĩnh không mướn người. Thủy Lưu Hương một câu nói bên dưới, toàn bộ bên trong đại sảnh nhất thời rơi vào quỷ dị trong yên tĩnh. Giờ đến thời khắc này, có thể chứa đựng 3.000 người bên trong đại sảnh, đã sớm là người đông như mắc cửi, không có ai nghĩ đến, Thủy Lưu Hương dĩ nhiên nói ra như vậy mà nói đến. cùng nói, quỳ xuống xin lỗi cũng không được, còn phải tại chỗ khai trừ, còn vĩnh không mướn người. Này quá tàn nhẫn đi, không phải một câu nói sao? Không nên xem thường vĩnh không mướn người này một cái từ, toàn thể nhân loại ở ngũ đại đế tôn thống xuất dưới, vui buồn có nhau. Một chỗ không cần, thì lại khắp nơi không cần, mục thiên nhất hoạn lộ, tương đương với triệt để đứt rời. Không, ta không phục, ta không liền mắng vài câu sao? Đường đường cửu tiêu học phủ, tôn trọng chính là ngôn luận tự do, há có thể nhân ngôn tội nhân. Mục thiên nhất âm thanh tràn đầy phẫn nộ cùng sợ hãi. Nhìn mục thiên nhất, Thủy Lưu Hương vẻ mặt tràn đầy khinh bỉ cùng xem thường. Đầu tiên, thân là cửu tiêu học phủ đốc sát đoàn đại chấp sự, người vốn nên hiệp trợ các chiến đội phối hợp hiếu chiến đội sự vật, phối hợp cửu tiêu học phủ, là nhân loại bồi dưỡng được càng nhiều người mới. Nhưng là ngươi nhưng tiêu cực lãng công, không chỉ không làm việc cho giỏi, còn công nhiên ở trước mặt mọi người. Hết lần này đến lần khác sỉ nhục chửi rủa học viên, hoàn toàn không có làm được tận trung chức thủ, đây là bất trung. Thứ yếu, ngươi luôn mồm luôn miệng, âm dương cảnh giới đều là đồ bỏ đi, chẳng phải biết sinh ngươi nuôi cha mẹ ngươi cùng tổ tiên, bọn họ đại đa số người, một đời đều dừng lại ở âm dương cảnh giới, đây là bất hiếu. Lần thứ hai, ngươi thân là võ hoàng, không chỉ không tự thân phận, ngược lại tự tin thân phận, miệt thị quần chúng, ức hiếp nhỏ yếu, đây là bất nhân. Cuối cùng, sự kiện lần này, vốn là người nhân tư phế công, công khí tư dùng, nỗ lực cường thôn cửu u chiến đội gợi ra, đây là bất nghĩa. Liên tiếp bốn cái, Thủy Lưu Hương nói dõng dạc, này không gì sánh kịp khí thế, chấn hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Xoay người, Thủy Lưu Hương đối với cực hàn đế tôn liền ôm quyền, giòn tiếng nói, bất trung như vậy, bất hiếu, bất nhân, người bất nghĩa, không xứng ở lại cửu tiêu học phủ, tự phải làm sân khai trừ, vĩnh không mướn người. Nhìn Thủy Lưu Hương một trận hùng hồn trần từ. Sở Hành Vân thoải mái vỗ hai tay, chân thành vì là Thủy Lưu Hương vỗ tay. Trong lòng tức là nàng trưởng thành mà hài lòng, hay bởi vì nàng trưởng thành mà buồn bã ủ rũ. Đi qua cái kia đơn thuần thiện lương, như không cốc u nát bình thường Thủy Lưu Hương, như hôm qua Hoàng Hạc giống như vậy, vừa đi sau khi, cũng sẽ không bao giờ trở về. Nhưng là người đều là sẽ trưởng thành, đều là sẽ từ từ hướng đi thành thục. Chuyện này đối với Thủy Lưu Hương tới nói, là một chuyện tốt, đối với Sở Hành Vân tới nói, cũng giống như vậy. Một cái nữ hài, chỉ có lớn rồi, mới hiểu hơn cái gì là yêu, chỉ có thành thục, mới càng hiểu làm sao đi yêu một người. Phiền muộn chính là, cùng với trưởng thành, tất nhiên sẽ mất đi rất nhiều, thậm chí như thoát thai hoán cốt. Đồng dạng vỗ tay, còn có cực hàn đế tôn, Thủy Lưu Hương một trận phân tích, làm cho nàng rất là vui mừng. Xác thực, lấy mục thiên nhất làm gây nên, tuy rằng không phải trọng tội gì, nhưng cũng đã không thích hợp ở cửu tiêu học phủ nhậm chức. Không chỉ là cửu tiêu học phủ, mục thiên nhất người này. Căn bản không thích hợp bất kỳ lãnh đạo nào cương vị, phẩm tính không hợp cách. Tiêu cực lãng công, ức hiếp nhỏ yếu, đùa bỡn quyền bính, công khí tư dùng, người như vậy, nhất định phải loại bỏ ra quản lý đoàn đội. Bất quá, những này chính là toàn bộ sao? Không, khẳng định không phải. Thủy Lưu Hương nói tới những này, cực hàn đế tôn kỳ thực đều nghĩ tới một chút, có thể không như thế rõ ràng, cặn kẽ như vậy, nhưng hào phóng mặt không lổ thùng. Quay đầu nhìn về Sở Hành Vân nhìn lại, cực hàn đế tôn lông mày lần thứ hai khẩn khóa lại. Tuy rằng, Sở Hành Vân vẻ mặt rất vui mừng, rất hài lòng, quay về Thủy Lưu Hương vẫn vỗ tay, thế nhưng lông mày của hắn, nhưng cùng cực hàn đế tôn như thế, vẫn như cũ là khóa lại, cũng không có tản ra. Trầm ngâm, cực hàn đế tôn mỉm cười nói, không sai, ngươi phân tích không sai, bất quá ngươi, sợ là còn chưa nói toàn bộ chứ. Đối mặt cực hàn đế tôn hỏi dò, Thủy Lưu Hương gật đầu một cái nói, xác thực không có nói toàn bộ, dù sao, rất nhiều chuyện, vẫn là do người trong cuộc nói ra. Mới càng toàn diện, ta liền không bao biện làm thay. Nghe Thủy Lưu Hương, nhìn trên mặt nàng này yểm không giấu được tình ý, cực hàn đế tôn nội tâm hiếu kỳ vô cùng. Đi qua hơn 2 năm qua, chưa từng thấy nha đầu này đối với bất kỳ nam tử tỏ ra thân thiện, làm sao bỗng nhiên trong lúc đó, liền đối với một nam hài tử tốt như vậy, quả thực chính là nhu tình mật ý. Bất quá, làm cực hàn đế tôn ánh mắt rơi vào Sở Hành Vân trên mặt giờ, tất cả nghi hoặc trong nháy mắt tiêu tan. Thế giới này chính là như vậy. Nhan trị tức chính nghĩa. Có cô bé nào không muốn làm một cái chính nghĩa sứ giả đây? Chương 1137, giảng giải. Đốc sát bên trong đại sảnh, bao quát cực hàn đế tôn cùng Thủy Lưu Hương ở bên trong, mấy ngàn khán giả yên lặng như tờ. Trong đám người tâm nơi, Sở Hành Vân một mặt nghiêm túc, hắn cần cho mọi người một cái giải thích. Giải thích tại sao, nhất định phải làm cho mục thiên nhất quỳ xuống. Như giải thích không thể để cho mọi người thỏa mãn, hoặc là hơi ghét gượng ép, liền vĩnh viễn thoát khỏi không được chuyện bé xé ra to. Mượn đề tài để nói chuyện của mình hiềm nghi. Một khi như vậy, này Sở Hành Vân liền thành lòng dạ chật hẹp, có oán tất báo tiểu nhân. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Sở Hành Vân hơi hơi thu dọn một thoáng dòng suy nghĩ, sau đó mở miệng kể ra lên, khoảng chừng một cái chu trước, ta tham gia cửu tiêu học phủ nhập học sát hạch. Trước hai quan sát hạch, không cái gì có thể nói, tức không có đặc biệt đột xuất địa phương, cũng sẽ không có đặc biệt bạc nhược phân đoạn. Cuối cùng nói đến, cửu tiêu học phủ sát hạch, xứng với cửu tiêu học phủ, như vậy học phủ, nên có như vậy sát hạch. Nhưng là đến người thứ ba phân đoạn, ta cảm giác bỗng nhiên liền thay đổi. Biến lớn vô cùng, đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân hướng Mục Thiên Nhất nhìn sang, làm Mục Thiên Nhất lơ ngơ, sát hạch lại không phải hắn phụ trách, nhìn hắn làm gì. Coi như sát hạch không hợp cách, cũng không trách được trên người hắn đi. Không có quá nhiều giải thích, Sở Hành Vân tiếp tục nói. Tiến vào vòng thứ ba sát hạch thí sinh, tổng cộng có 10,000 người, trong đó thành công thông qua sát hạch, khoảng chừng hơn 3,300 người. Nghe đến đó, lần này tất cả mọi người điểm mơ hồ, đây là mọi người đều biết sự tình, Sở Hành Vân này lạc đề quá nghiêm trọng vậy. Trong lúc nhất thời, từng trận như có như không tiếng ông ở trong đám người tràn ngập ra. Nghe khán giả tiếng bàn luận, Sở Hành Vân lộ ra vẻ đau thương, lắc đầu nói, các ngươi đã không muốn nghe tỉ mỉ, vậy ta liền giản lược điểm nói đi. Trận thứ ba sát hạch bên trong, tham gia sát hạch 10,000 thí sinh bên trong, 3,000 thành công thi vào học phủ, 2,000 chưa hoàn thành nhiệm vụ, cái khác 5,000 người thì lại toàn bộ chết trận. Sở Hành Vân làm cho tất cả mọi người đều càng thêm nghi hoặc, người chết thì lại làm sao? Có thể này lại không phải Mục Thiên Nhất giết, người ở đây nói cái này là có ý gì? Không để ý tới mọi người không rõ, Sở Hành Vân tiếp tục giảng giải. Khi ta đến tiền tuyến quân doanh giờ, những kia trong quân doanh các cấp tướng lĩnh, dĩ nhiên trước sau đều không có đứng ra. Mãi cho đến chúng ta sát hạch kết thúc rời đi, cũng chưa từng thấy bọn họ một mặt. Nghe đến đó, Mục Thiên Nhất rốt cục yên lòng. Này Sở Hành Vân quả thực là cái kẻ ngu si như thế. Nói rồi như thế nửa ngày, quả thực là lạc để vạn dặm. Hắn lại không phải quân bộ, quân đội sự tình. Như thế nào đi nữa cũng không trách được trên đầu hắn đi. Âm u nở nụ cười, Mục Thiên Nhất dự định nhiễu loạn một thoáng Sở Hành Vân dòng suy nghĩ. Chào phúng nói, ngươi đến cùng muốn nói gì? Có thể hay không đừng đều là nói những này mọi người đều biết sự tình. Đều biết. Nghe được Mục Thiên Nhất, Sở Hành Vân quay đầu nhìn về Cực Hàn Đế Tôn nhìn sang, nghiêm túc nói. Cực Hàn Đế Tôn, ta có một việc trước sau không nghĩ ra, còn hy vọng ngài có thể dành cho giải đáp. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Cực Hàn Đế Tôn sảng khoái gật đầu một cái nói, có vấn đề gì cứ việc nói, chỉ cần ta biết, sẽ cho ngươi giải đáp. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, ta không nghĩ ra chính là, đến cùng là chủ ý của người nào, cầm nhiều như vậy 17-18 tuổi hài tử. Ở hoàn toàn không trải qua huấn luyện tình huống dưới, trực tiếp đẩy hướng về chiến trường. Cái này, đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Cực Hàn Đế Tôn lạnh nhạt nói, quyết định này là khoảng chừng hơn 1,000 năm trước, chúng ta ngũ đại đế tôn hợp nghị sau cộng đồng định ra, không phải nào đó một người chú ý. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, hơn 1,000 năm trước, các ngươi định không phải là hiện ở cái này chế độ, khi đó quy định bên trong, thí sinh muốn trước tiên trải qua nửa năm quân huấn, sau đó mới có thể đạp ra chiến trường. Nghe được Sở Hành Vân, Cực Hàn Đế Tôn nhíu mày, nàng tuy rằng thân là đế tôn, thế nhưng thân ở địa vị cao, cần phải xử lý sự tình quá hơn nhiều, đâu có thể nào mọi chuyện nhớ tới. Cũng may, đế tôn chính là đế tôn, hơi nhắm mắt lại, thông qua thần thức, cùng cửu tiêu học phủ người liên quan viên một hỏi dò, lập tức liền rõ ràng. Chỉ trầm mặc chốc lát, Cực Hàn Đế Tôn liền mở mắt ra, lạnh nhạt nói, quyết định này, là 170 năm trước, do Đại Tân Sinh tướng lĩnh khởi xướng, kinh học viện phê chuẩn sau bắt đầu thực hành. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, Cực Hàn Đế Tôn, lấy ngài tri thức cùng kinh nghiệm, ngươi cảm thấy, đem một đám 17-18 tuổi, liền gia tộc đều rất ít ra hài tử trực tiếp ném tới trên chiến trường, kết quả sẽ là như thế nào đây? Chuyện này, đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Cực Hàn Đế Tôn trong nháy mắt nhướng mày. Không cần quá nhiều suy nghĩ, chỉ hơi hơi vừa nghĩ liền biết rồi, vậy tuyệt đối là chịu chết. Không quản bọn họ có cỡ nào thiên tài, cũng không quản thực lực bọn hắn mạnh bao nhiêu. Đều không thể thay đổi bọn họ vẫn như cũ là đứa bé sự thực. Cầm một đám 17-18 tuổi, hoàn toàn không có trải qua bất kỳ huấn luyện hài tử trực tiếp ném tới trên chiến trường. Chuyện này quả thật chính là đi chịu chết. Như vậy hoang đường quyết sách, là làm sao thông qua? Nhìn thấy Cực Hàn Đế Tôn sắp đại biến, Mục Thiên Nhất nội tâm cũng bắt đầu bồn chồn. Tuy rằng thấy thế nào, việc này cũng cùng hắn kéo không lên quan hệ, nhưng dù như thế nào, hắn không thể tùy ý Sở Hành Vân tứ không e rẻ nói tiếp. Nói chung, Sở Hành Vân tán thành. Hắn liền phản đối. Sở Hành Vân phản đối, hắn liền tán thành, đối nghịch là được rồi. Trong lúc suy tư, Mục Thiên Nhất mở miệng nói, tuy rằng làm như vậy rất tàn nhẫn, nhưng vì bất không phí nhân lực, vật lực, tài lực, chúng ta không lựa chọn. Đây chính là ngươi tối chết tiệt địa phương, cũng là ta muốn ngươi quỳ xuống xin lỗi nguyên nhân căn bản. Rốt cục, Sở Hành Vân nói ra động cơ của chính mình. Nghe được Sở Hành Vân cầm trách nhiệm ép đến trên người mình, Mục Thiên Nhất đâu có thể nào tiếp thu, tức giận nói, ngươi... ngươi làm sao quấy nhiễu? Coi như quy tắc có vấn đề, vậy cũng không trách được trên người ta à? Quy tắc lại không phải ta định. Nhìn Sở Hành Vân cùng Mục Thiên Nhất tranh chấp, Cực Hàn Đế Tôn con mắt dần dần sáng lên tinh mang. Giờ cho tới bây giờ, manh mối đã càng ngày càng rõ ràng, nàng cũng mơ hồ có chút rõ ràng. Sở Hành Vân tiếp tục nói, Mục Thiên Nhất, ngươi 300 năm trước thành tựu võ hoàng, đồng thời tiếp nhận đốc sát đoàn đại chấp sự, ngươi thượng vị 100 năm sau, cái này mới quy tắc bị thông qua. Mục Thiên Nhất mơ hồ cảm giác được có chút không ổn, tức giận nói, ngươi nói những này có ích lợi gì, ta nói rồi, này quy tắc không phải ta đưa ra, cũng không phải ta phê chuẩn, hơn nữa ta cũng không cho là cái này quy tắc là sai. Trào Phúng nở nụ cười, Sở Hành Vân lạnh lùng nói, ngươi trục lợi trách nhiệm phiết sạch sẽ, ngươi cho rằng không phải ngươi làm liền không trách nhiệm. Hoang đường, không nên quên thân phận của ngươi cùng chức vị. T. Nghe được Sở Hành Vân một câu nói sau cùng này, toàn trường hít vào một ngụm khí lạnh. Mục Thiên Nhất cũng không phải đạo sư, hắn cũng không chịu trách nhiệm cho học viên đi học, càng sẽ không truyền thụ cho bọn họ bất kỳ tri thức. Mục Thiên Nhất chức trách, chính là phối hợp cùng câu thông học viện các đại chiến đội, nói trắng ra. Hắn chính là các chiến đội người lãnh đạo trực tiếp. Tuy rằng chức vị trên, hắn cũng không phải quá cao, ở trên hắn, còn có đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng, thế nhưng hàng ngày cùng các đại chiến đội tiếp xúc, kỳ thực chính là hắn. Cái gọi là huyền quan bất như hiện quản, tuy rằng tại chức vị trên, cũng không phải quá cao, thế nhưng đối với các chiến đội tới nói, hắn quyền lợi vô hạn lớn, Mục Thiên Nhất đối với các đại chiến đội ảnh hưởng, càng là vượt qua tất cả. Dính đến công vụ thời điểm, mặc dù Cực Hàn Đế Tôn, cũng phải tôn trọng Mục Thiên Nhất ý kiến. Chương 1138, cả đời giam cầm. Nhìn Mục Thiên Nhất, Sở Hành Vân lạnh lẽo nói. Ngày hôm nay, ta tới nơi này hoàn thành cửu U chiến đội thu mua thủ tục, nhưng là mặc kệ là bạn sự viên, vẫn là thân là đại chấp sự ngươi, đều chăm miệng một lời nói cho, ta một cái âm dương cảnh giới đồ bỏ đi, không xứng thu mua cấp 3 chiến đội. Đột nhiên đưa tay ra, ngón trỏ chỉ vào đồ bỏ đi khuôn bên trong hiệp ước, Sở Hành Vân tức giận nói, ta muốn hỏi, học phủ cái nào một khoản quy định. Một cái âm dương cảnh giới học viên, không thể thu mua cấp 3 chiến đội. Đối mặt Sở Hành Vân chất vấn, Mục Thiên Nhất cũng tới lừa, tức giận nói, không cần bất kỳ quy định, ta cảm thấy ngươi không có năng lực này, này chính là không có. Đối mặt Mục Thiên Nhất, Sở Hành Vân chậm rãi giơ lên tay phải, cao cao giơ ngón tay cái lên. Ngươi Mục Thiên Nhất cảm thấy âm dương cảnh giới chính là đồ bỏ đi, vì lẽ đó ta chính là đồ bỏ đi, liền không thể nhận mua cửu U chiến đội. Có thể ngươi có nghĩ tới không? Khi ngươi lập ra như vậy giờ chuẩn, chẳng khác nào là định ra rồi quy tắc, bất chi bất giác bên dưới, sẽ thay đổi một cái giai tầng vận mệnh. Đột nhiên xoay người, Sở Hành Vân quay về Cực Hàn Đế Tôn liền ôm quyền, ngưng trọng nói, Đế Tôn, tự mới quy định chấp hành tới nay, tuy rằng thí sinh thi đậu số lượng không thay đổi, vẫn như cũ duy trì ở hơn 3.000 người, nhưng tỷ lệ tử vong, nhưng từ nguyên lai 2/10, tăng lên tới tiếp cận 5/10. Không chỉ như vậy, làm lại quy định thực hành sau. Tiền tuyến phổ thông âm dương cảnh giới binh lính, hàng năm chết trận dẫn, từ 200 năm trước 30 vạn, tăng cao đến hiện tại gần 50 vạn. Dừng một chút, Sở Hành Vân khuôn mặt đau thương nói, trên thực tế, chỉ ta ở tiền tuyến nghe thấy, âm dương cảnh giới binh lính, hiện tại cơ bản đã bị trở thành bia đỡ đạn giống như tồn tại, các cấp quan tướng, căn bản không người quan tâm sự sống chết của bọn họ. Nghiêm nghị nhìn Cực Hàn Đế Tôn, Sở Hành Vân rõ ràng nói, không thể còn tiếp tục như vậy, âm dương cảnh giới cũng là người, bọn họ cũng có người quyền. Các cấp quan chức không thể chỉ cầm cái chết của bọn họ, xem thành là một cái lạnh lẽo con số, này thật sự quá tàn nhẫn, ai? Thật dài thở dài một tiếng, Cực Hàn Đế Tôn nhắm hai mắt lại, tuy rằng, nàng đã hoàn toàn bị Sở Hành Vân đánh chuyển động, nhưng làm như Đế Tôn, làm việc là không cho phép phạm sai lầm, càng không thể nhất thời hưng khởi, liền làm ra quyết định. Chính như Sở Hành Vân vừa nãy nói như vậy, nàng tùy tiện một cái quyết định, liền đủ để thay đổi một cái giai tầng vận mệnh. Nhanh chóng phân tích cùng phán đoán bên trong. Cực Hàn Đế Tôn vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Không cần hoài nghi, Sở Hành Vân lo lắng là đúng. Bởi vì Mục Thiên Nhất khinh bỉ âm dương cảnh giới cao thủ, vì lẽ đó ở thực tế trong công việc, liền cướp đoạt âm dương cảnh giới nên có quyền lợi, ví dụ như Sở Hành Vân thu mua cửu U chiến đội, liền không thể thông qua. Nguy hiểm không chỉ là những này, Sở Hành Vân tao bị ủy khuất, kỳ thực chỉ là bị tước đoạt nhân quyền người, gặp ngàn tỷ khuất nhục bên trong một cái mà thôi. Làm âm dương cảnh giới cùng đồ bỏ đi tìm tới ngang bằng thời điểm, như vậy sát hạch giờ, hàng năm chết nhiều mấy ngàn cũng là không đáng kể, ngược lại chết cũng chính là chút đồ bỏ đi. Làm, âm dương cảnh giới không có bất kỳ người nào quyền thời điểm. Như vậy ở tiền tuyến, các cấp tướng lĩnh thì sẽ không cầm bọn họ làm người, chết trận thì lại làm sao? Phía sau rất nhanh sẽ có thể bổ túc. Tướng quân không thương cảm binh sĩ, tất cả lấy quân công vì là mục tiêu, vì thu được quân công, mặc dù hy sinh ngàn vạn âm dương chiến sĩ, này cũng đáng, ngược lại đều là đồ bỏ đi, chết thì chết đi. hàng năm đánh nữa chết 200.000 người, 200 năm liền chết nhiều 40 triệu chiến sĩ, như loài người hiện tại có thể thêm ra 40 triệu chiến sĩ, mặc dù chỉ là âm dương cảnh giới, tình cảnh cũng sẽ so với hiện tại tốt ra không biết bao nhiêu lần. Nhưng là, vì sao lại có người cảm thấy âm dương cảnh giới là đồ bỏ đi? Tại sao âm dương cảnh giới sẽ không có nhân quyền đây? Cuối cùng, chung quy là có này một cái phân đoạn xảy ra vấn đề, không phải vậy sẽ không như vậy. Cực Hàn Đế Tôn tự hỏi, nàng tuyệt đối không phải muốn như vậy, cũng chưa từng có từng làm như thế. Nếu nàng chưa từng có, như vậy từng tầng đi xuống tìm, đầu nguồn, chỉ có thể ở Mục Thiên Nhất trên người. Mục Thiên Nhất tuy rằng không phải đạo sư, nhưng không nên quên, Cửu Tiêu Học Phủ là lấy chiến đội làm đơn vị tạo thành. Mà hết thảy chiến đội người lãnh đạo trực tiếp, chính là Mục Thiên Nhất. Mục Thiên Nhất nhất cử nhất động, tất nhiên ảnh hưởng đến các chiến đội thành viên chịu ảnh hưởng sau, làm bọn họ gia nhập quân đội, thành vì là tướng lãnh cao cấp giờ, thì sẽ đưa ra như vậy tuyệt diệt nhân tính đề án. Chính là Mục Thiên Nhất bồi dưỡng được đám người kia, đưa ra cái kia đề án, cũng chính là đám người kia, thông qua cái kia đề án. Từ đề án thông qua bắt đầu từ giờ khắc đó, âm dương cảnh giới liền lại không tính là người, chỉ là đồ bỏ đi, chỉ là tiêu hao phẩm mà thôi, mặc dù chết nhiều hơn nữa, cũng có thể nhanh chóng bổ sung. Cảm nhận được tình thế nghiêm trọng, Chín Lạnh Đế Tôn rốt cục thành công bài trừ tất cả quấy rầy, tiến vào đế tôn cấp độ mới có, tầng sâu nhất minh tưởng trạng thái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không người nào dám quấy nhiễu Cực Hàn Đế Tôn, tất cả mọi người đều biết, khi nàng mở mắt lần nữa giờ, đáp án liền đem cuối cùng công bố. Rốt cục, Cực Hàn Đế Tôn đầy chậm mở ra hai mắt, trong ánh mắt ý lạnh, khiến người ta vừa nhìn bên dưới, tựa hồ liền linh hồn đều bị đông cứng kết liễu. Lạnh lùng nhìn Mục Thiên Nhất, Cực Hàn Đế Tôn lạnh lùng nói, Mục Thiên Nhất, bởi vì ngươi cá nhân tố chất quá thấp, dẫn đến loài người gặp mang tính tan nạn tổn thất, làm như trừng phạt, miễn đi ngươi hết thảy chức vụ, đi đầy biên cương, đi đội cảm tử đưa tin đi. Cái gì? Đế Tôn, ta oan, nghe được Cực Hàn Đế Tôn, Mục Thiên Nhất sợ hãi trợn to hai mắt, muốn tranh luận thời điểm. Cực Hàn Đế Tôn nhưng liền tiếng nói của hắn đều không muốn tiếp tục nghe, trực tiếp vung tay lên, đem hắn đông lại thành một cái tượng băng. Lạnh lẽo chữ đứng ở đó, Cực Hàn Đế Tôn lạnh lẽo nói, thông qua minh tưởng suy lý, ta phát hiện tình thế tính chất nghiêm trọng đã ra hô dự liệu của ta, như tình huống tiếp tục chuyển biến xấu xuống, loài người tất sẽ đi về phía diệt vong. Vì thế, nói được nửa câu, Cực Hàn Đế Tôn ngừng lại, hít một hơi thật sâu sau, mới cực kỳ gian nan nói, ta tuyên bố. Đi qua 300 năm qua, Cửu Tiêu Học Phủ đi ra ngoài hết thảy quan quân, toàn bộ ngay tại chỗ miễn trừ tất cả chức vụ. Thống khổ nhắm mắt lại, Cực Hàn Đế Tôn trầm mặc hồi lâu, lúc này mới cực kỳ cay đắng mà nói, vườn thuốc sản lượng vẫn không lên nổi, để bọn họ đều đi vườn thuốc, trồng thật giỏi đi thôi. T. Đối mặt Cực Hàn Đế Tôn mệnh lệnh, tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Cực Hàn Đế Tôn một đạo mệnh lệnh bên dưới, một loạt tướng quân, giáo quan, úy quan, trong nháy mắt tổng quân quan đã biến thành dược nông. Tuy rằng, này cũng không phải đi đầy, nhưng trên thực tế, so với đi đầy nhẹ nhàng không đi nơi nào, mặc cho bọn họ lớn bao nhiêu bản lĩnh, này một đời, đều chỉ có thể bảo vệ vườn thuốc cuối đời, lại không thể có bất kỳ tiền đồ. Xử trí xong tất cả mọi người, Cực Hàn Đế Tôn quay đầu nhìn về phía Sở Hành Vân nói, lần này công lao của ngươi rất lớn, vì là toàn bộ loài người miễn trừ tổn thất không thể lường được. Có nguyện vọng gì, muốn cái gì khen thưởng, có thể cùng ta nói, chỉ cần có thể làm được, ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi thực hiện. Nguyện vọng, khen thưởng, nghe được Cực Hàn Đế Tôn, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười khổ. Không biết có bao nhiêu năm, không nghe tương tự mà nói. Nguyên tưởng rằng, này một đời, đều chỉ có thể là hắn trợ giúp người khác thực hiện nguyện vọng, cho người khác phân phát khen thưởng. Không từng muốn, ngày hôm nay, tất cả tựa hồ lại trở về nguyên điểm. Chương 1139, yêu cầu. Đối mặt Cực Hàn Đế Tôn khen thưởng, Sở Hành Vân cũng không có chối từ, cái gọi là có công tất thưởng. Có lỗi tất phạt, đây là một cái người bể trên cơ bản nhất tố chất. Như Sở Hành Vân một mực không muốn thưởng, ngược lại sẽ làm Cực Hàn Đế Tôn khó làm. Hơn nữa, nếu làm ra cống hiến, như vậy thu được báo lại cũng là giữa lúc, nên nắm không nắm, được kêu là lập dị. Cái gọi là quân tử ái tài, lấy chi có nói, nên là của ta, ngươi không cho cũng không được, không nên là của ta, ngươi cho ta cũng không muốn. Bất quá, tuy rằng khen thưởng có thể tùy tiện muốn, nhưng rốt cuộc muốn chút gì đây, châm trước một hồi. Sở Hành Vân mở miệng nói, nếu đế tôn hùng hồn, vậy ta liền không khách khí, ta liền đề hai cái tiểu yêu cầu đi. Nghe được Sở Hành Vân, Cực Hàn Đế Tôn ngầm cười khổ, tâm nói ngươi cũng không phải khách khí à, ta nói cho ngươi khen thưởng, có thể không nói cho hai. Bất quá không đáng kể, Sở Hành Vân công lao quá to lớn, chẳng khác gì là đem nhân loại, từ diệt vong biên giới kéo trở lại, mặc dù hắn đưa ra cao đến đâu yêu cầu, cũng là có thể tiếp thu. Nhìn thấy Cực Hàn Đế Tôn gật đầu, Sở Hành Vân nói, yêu cầu thứ nhất, ta yêu cầu công bằng đối xử, cầm bị mất Cửu U chiến đội trả lại ta, đó là ta dùng tiền mua lại. Đối mặt Sở Hành Vân yêu cầu thứ nhất, Cực Hàn Đế Tôn nhíu mày, hơi hơi trầm ngâm sau, mở miệng nói, cái này rất khó làm, cụ thể đến các bộ ngành sự vật, ta không phải là không thể nhúng tay, mà là không muốn nhúng tay. Nghe được Cực Hàn Đế Tôn, Sở Hành Vân đầu tiên là sững sờ, bất quá đặt mình vào hoàn cảnh người khác vừa nghĩ, liền hiểu rõ ra, tình huống giống nhau, hắn kỳ thực cũng đã gặp qua. Ở chân linh đại lục giờ, hắn là đem quyền lợi dưới thả, coi như người phía dưới làm không phải quá tốt, chẳng phải hoàn mỹ, hắn cũng sẽ không loạn nhúng tay, không phải nói hắn không cái quyền lợi này, mà là làm như vậy không thích hợp. Chính trầm ngâm, Cực Hàn Đế Tôn nói, như vậy đi, nay chiến đội liền không giúp ngươi giải phong, bất quá ta có thể cho ngươi một lần đặc biệt khen thưởng, cho phép ngươi một lần nữa thành lập một nhánh chiến đội. Nha, Cực Hàn Đế Tôn đưa ra phương án rất đặc biệt, thế nhưng là cũng làm cho Sở Hành Vân rất hài lòng, hơi hơi một suy tư, Sở Hành Vân liền gật đầu đồng ý. Ngươi có thể nói yêu cầu thứ hai. Cực Hàn Đế Tôn lạnh nhạt nói. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, Cực Hàn Đế Tôn, đem đi qua 300 năm bồi dưỡng trong quân tướng lĩnh, đều đi đầy đi vườn thuốc, ta cảm thấy có chút lãng phí. Dòng dã 300 năm, Cửu Tiêu học phủ tập trung vào lượng lớn nhân lực, vật lực, tài lực, mới bồi dưỡng được những tinh anh này. Như liền như vậy hủy bỏ không cần, này thật sự quá đáng tiếc. Tuy rằng, bọn họ không thích hợp tiếp tục ở lại cương vị lãnh đạo, thế nhưng làm như binh sĩ, nhưng vẫn như cũ có thể phát huy ra tác dụng trọng yếu. Ý của ngươi là, đối mặt Sở Hành Vân, Cực Hàn Đế Tôn nhíu lại nổi lên lông mày. Nhìn Cực Hàn Đế Tôn, Sở Hành Vân nói, ta cảm thấy, hoàn toàn có thể mang những này người tụ tập cùng nhau, thành lập một cái do chân chính tinh anh tạo thành đặc chiến bộ đội. Ngươi, muốn thống suất chi bộ đội này. Cực Hàn Đế Tôn nhạy cảm bắt lấy Sở Hành Vân ý nghĩ. Việc đáng làm thì phải làm dơ cao lồng ngực, Sở Hành Vân nói. Không sai, tuy rằng thực lực ta thấp kém chút, chỉ có âm dương tầng 1, có thể chính vì như thế, vì lẽ đó ta là duy nhất người tuyển. Không như vậy, như Hà Minh xác thực Cửu Tiêu học phủ thái độ. Không như vậy, làm sao chứng minh học phủ không có kỳ thị âm dương cảnh giới võ giả. Xác thực. Hơi một suy tư, Cực Hàn Đế Tôn nói, xác thực, không như vậy, cũng không đủ khen ngợi ngươi công lao, được rồi. Ngươi yêu cầu thứ hai, ta cũng đáp ứng rồi. Này chi quân đoàn, do ta tự mình phê chuẩn, đồng thời do ta tự mình đốc kiến, chờ bộ đội hoàn thành thành lập sau, ta sẽ đem chuẩn đội quân giao cho trong tay ngươi, điều này cần một chút thời gian. Nói tới chỗ này, Cực Hàn Đế Tôn nhìn chung quanh một tuần, sau đó nói, được rồi, chuyện lần này, liền chấm dứt ở đây, mọi người tất cả giải tán đi. Lời nói dứt tiếng, Cực Hàn Đế Tôn thân thể cấp tốc bắt đầu tiêu tan lên, tung bay thành đầy trời hoa tuyết, gió nhẹ một quyển trong lúc đó. Hoa tuyết tiêu tan, Cực Hàn Đế Tôn cũng không thấy bóng dáng. Cực Hàn Đế Tôn rời đi, việc này cũng cắt xuống cú điểm. Tất cả mọi người dồn dập tản ra, từng người đi làm chuyện của chính mình. Chỉ có hai người vẫn như cũ chữ đứng ở đó. Một cái là Sở Hành Vân, một cái khác là Thủy Lưu Hương. Lẫn nhau ngóng nhìn hồi lâu, Thủy Lưu Hương rốt cục mở miệng nói, tìm một chỗ, chúng ta hảo hảo tâm sự đi. Khẽ gật đầu, Sở Hành Vân xoay người, sắp xếp mọi người đi về trước, sau đó cùng Thủy Lưu Hương một đạo, đi ra ngoài cửa. Một phút sau khi Cửu Tiêu học phủ, Bích Lạc Tuyền cái khác trong lương đình, Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương đứng sóng vai, nhìn tròi nghỉ mát ở ngoài nước suối, thật lâu không có lên tiếng. Hồi lâu, Thủy Lưu Hương rốt cục mở miệng nói, ngươi, làm sao đến Càn Khôn thế giới? Ngẩng đầu lên, Diêu nhìn lên bầu trời, Sở Hành Vân nói, ta có một con có thể hư không qua lại thái hư phệ linh mãng, chính là nó mang theo ta, một đường tìm kiếm tung tích của ngươi, cuối cùng đến nơi này. Lời nói dứt tiếng. Sở Hành Vân tay phải vung nhẹ, từng đạo màu băng lam điêu khắc, liên tiếp xuất hiện ở chòi nghỉ mát bên trong. Một vị, hai vị, ba vị, tổng cộng 18 tôn tượng băng, điêu khắc toàn bộ đều là hình thái cùng vẻ mặt khác nhau Sở Hành Vân, thậm chí ở này nền bên trên, còn chạm trổ Thủy Lưu Hương lúc đó lưu lại chữ viết. Nhìn thấy hai năm trước, mình điêu khắc tượng băng, Thủy Lưu Hương chừng lớn hai mắt, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, mình dĩ nhiên có thể lần thứ hai nhìn thấy những này tượng băng. Từ chân linh đại lục đến thế giới này, tổng cộng phải trải qua 18 cái truyền tống tiết điểm. Mỗi cái truyền tống tiết điểm bên, Thủy Lưu Hương đều muốn nghỉ ngơi một ngày, lấy chờ bên trong thân thể không gian năng lượng tiêu tan. Nghỉ ngơi một ngày, Thủy Lưu Hương đều ở chuyên tâm điêu khắc bên trong vượt qua 18 cái tiết điểm, liền điêu khắc 18 cái tượng băng. Nhìn Thủy Lưu Hương vẻ mặt kinh ngạc, Sở Hành Vân nói mê giống như nói, tinh không cổ lộ, mênh mông khó dò, nếu không là tượng băng bên trong tỏa ra yêu thương làm chỉ dẫn, ta là dù như thế nào cũng không thể xuyên qua tinh không cổ lộ, đến nay Càn Khôn thế giới. Nghe Sở Hành Vân, nhớ lại tinh không cổ lộ này vô hạn mênh mông hư không, Thủy Lưu Hương quả thực không thể nào tưởng tượng được, đó là có thể dựa vào nhân lực một đường bay đến sao? Làm sao có khả năng? Run rẩy há miệng, Thủy Lưu Hương chần chờ nói, một đường bay đến. Này phải bao lâu à? Ngọt ngào nở nụ cười, Sở Hành Vân nói, cũng không bao lâu, chỉ bỏ ra thời gian 2 năm, ta liền tìm được ngươi. Nguyên bản, ta cho rằng này một đời, đều sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nghe được câu này, Thủy Lưu Hương cũng lại khống chế không chỉ nội tâm tình cảm, đột nhiên nhào vào Sở Hành Vân trong lồng ngực. Làm Sở Hành Vân đồng ý vì nàng, làm ra nhiều chuyện như vậy giờ, nàng lại làm sao có khả năng thờ ơ không động lòng. Chăm chú đem Thủy Lưu Hương ôm vào trong ngực, thời khắc này, Sở Hành Vân cảm thấy toàn bộ sinh mệnh, đều viên mãn, không còn khuyết điểm nữa. Trong ngực, Thủy Lưu Hương cũng là mặt cười ửng đỏ, chỉ cảm thấy quanh thân ấm áp, sâu trong nội tâm, lộ ra một loại mật như thế ngọt, làm cho nàng chỉ muốn thời gian liền ngừng lưu lại nơi này một giây. Chỉ có tự mình trải qua, mới biết tinh không cổ lộ nguy hiểm. Huống chi, Sở Hành Vân dĩ nhiên là điều động phệ linh mãng, một đường bay đến, vậy tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Giờ cho tới bây giờ, Thủy Lưu Hương vạn phần vui mừng mình lúc trước lưu lại này 18 tôn tượng băng. Bằng không, Sở Hành Vân tất nhiên ở này mênh mông ngôi sao cổ lộ bên trong lạc hướng, trở thành tinh không cổ lộ bên trong thường thấy nhất, hư không xác chết trôi đi. Vừa nghĩ tới loại kia nguy hiểm, Thủy Lưu Hương hai tay ôm chặt hơn, mất mà lại được cảm giác, làm cho nàng mãnh liệt bất an. Có thể không gặp, nhưng không thể mất đi. Chương 1140, vận mệnh hành lang uốn khúc. Thân ở dị thế giới, Thủy Lưu Hương cuối cùng cũng coi như có thể thả ra ôm ấp, không đi lo lắng nhiều như vậy. Ở này càn khôn thế giới, bất luận nàng làm cái gì, đều sẽ không làm thương tổn đến Sở Vô Ý. Thân mật giúp vào với nhau, Thủy Lưu Hương rốt cục hỏi ra nội tâm nghi hoặc mấy năm vấn đề. Vân ca ca, ngươi cùng Dạ Thiên Hàn trong lúc đó, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có Vô Ý, nàng, đối mặt Thủy Lưu Hương hỏi dò, Sở Hành Vân cũng là cười khổ không thôi. Giật giật cánh tay, đem Thủy Lưu Hương ôm chặt hơn một ít, cũng làm cho nàng ở trong ngực của chính mình thư thích hơn một ít sau. Sở Hành Vân nói đến ngươi khả năng không tin, ta cùng Dạ Thiên Hàn không có bất cứ quan hệ gì, ta cũng không biết Vô Ý là chuyện gì xảy ra. À, làm sao có khả năng, đối mặt Sở Hành Vân giải thích, Thủy Lưu Hương là hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng. Một người đàn ông cùng một người phụ nữ, lẫn nhau phát sinh thân mật nhất quan hệ, thậm chí đều có hài tử, có thể người đàn ông kia lại nói cùng người phụ nữ kia không hề quan hệ, hài tử cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chuyện này, thấy Thủy Lưu Hương một mặt không thể tin tưởng, Sở Hành Vân bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, một mặt sự bất đắc dĩ. Chỉ có trải qua sự tình mới có thể giải thích, mới cần phải đi giải thích, nhưng hắn nhưng thật sự cái gì cũng không biết, này muốn giải thích thế nào, nhìn Sở Hành Vân một mặt cười khổ dáng vẻ, Thủy Lưu Hương không thể không một lần nữa xem kỹ chuyện này, trong đó đến tột cùng, có thể không giống nàng lúc trước tưởng tượng như vậy. Về nhớ ngày đó, Cửu Hàn cung trên, Sở Hành Vân chỉ là lần nữa cầu xin giữ lại, nhưng liền một câu giải thích đều không có. Bây giờ nghĩ lại, hắn không phải là không muốn giải thích, mà là không có cách nào giải thích. Thử nghĩ, một người đàn ông, liều mạng cứu ra âu yếm người, có thể vừa lúc đó, hắn kẻ địch, nhưng ôm một đứa bé đi ra. Tối bất đắc dĩ chính là, hài tử kia, dĩ nhiên chính là tên kẻ địch kia vì hắn sinh ra, này giải thích thế nào? Hắn lúc đó kỳ thực so với ai khác đều mộng, hắn còn muốn giải thích đây, làm sao có khả năng đưa ra giải thích hợp lý? Hơn nữa về mặt thời gian toán, Vô Ý hẳn là chính là ở cổ tinh mật cảnh bên trong mang thai, đoạn thời gian đó bên trong, Sở Hành Vân cùng Dạ Thiên Hàn nhưng là đối thủ một mất một còn, lẫn nhau hận không thể giết đối phương, làm sao có khả năng là tốt rồi lên. Như Sở Hành Vân luôn luôn tham hòa háo sắc, vậy cũng thôi, có thể vấn đề là, Sở Hành Vân vẫn luôn là giữ mình trong sạch. Bên người nhiều như vậy mỹ nữ, hơn nữa đều yêu tha thiết hắn, như Sở Hành Vân thật sự tham hòa háo sắc, lấy hắn thân phận và địa vị, đã sớm tam cung lục viện, 72 tần phi. Tình nhân trong lúc đó, trong mắt là tối vò không được hạt cát, hào phóng đến đâu nữ nhân, hào phóng đến đâu nam nhân, cũng không tha cho. Giờ cho tới bây giờ, hai người đều muốn biết rõ chuyện này tin tức, bất an, trong lòng khúc mắc này một đời đều sẽ tồn tại. Trần chờ nhìn Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương nói, Vân ca ca, ta không phải không tin ngươi, nhưng nếu nhớ chúng ta lẫn nhau yêu không hề bảo lưu, ta hy vọng có thể biết rõ chuyện này. Vẫy vẫy tay, Sở Hành Vân nói, ta so với ngươi càng muốn biết hơn rõ ràng. Nhưng là vấn đề là không làm rõ được, không cái biện pháp này. Nở nụ cười xinh đẹp, Thủy Lưu Hương nói, chân linh thế giới, xác thực hết cách rồi, nhưng cửu tiêu học phủ bên trong, nhưng có một cái vận mệnh hành lang uốn khúc, có thể nhìn thấy một người đi qua. Nghe nói có kỳ diệu như thế địa phương, Sở Hành Vân đương nhiên sẽ không từ chối, hắn làm người làm việc, đường đường chính chính, chưa bao giờ hành này người không nhận ra việc, muốn xem liền xem, hắn cũng xác thực quá muốn biết. Thu hồi 18 ngôi tượng đá. Hai người cùng hướng Cửu Tiêu học phủ nơi sâu xa đi đến. Phổ thông học viên muốn tiến vào vận mệnh hành lang uốn khúc, này hầu như không thể, có thể Thủy Lưu Hương dù sao cũng là đế tôn đệ tử, hơn nữa là đại đệ tử, này chút mặt mũi, ai dám không cho. Ngũ đại đế tôn ở, loài người ngay khi ngũ đại đế tôn vong, thì lại loài người vong. Đế tôn ý chí, lớn hơn tất cả. Vận mệnh hành lang uốn khúc, vị cùng Cửu Tiêu học phủ trung tâm nơi, là một cái về chữ hình hành lang. Hành lang uốn khúc quay chung quanh một viên đường kính khoảng 10 mét to lớn thiên thạch, kiến tạo. Có người nói, này vận mệnh hành lang uốn khúc, là thiên mệnh đế tôn lấy to lớn thiên thạch vì là trận hạch, bày xuống kỳ huyễn đại trận. Chỉ cần đem tinh huyết rơi vào thiên thạch trên, thiên thạch này bóng loáng ở bề ngoài, liền sẽ xuất hiện người này đi qua trải qua. Không chỉ có thể suy đoán đi qua, còn có thể dự đoán tương lai, bất quá vậy thì nhất định phải là đế tôn thân tự chủ nắm. Hơn một vạn năm trước, luân hồi đế tôn liền thành công phát động quá trận này, còn dự đoán được cái gì, cũng chỉ có luân hồi thiên đế biết rồi. Ở Thủy Lưu Hương dẫn dắt đi, hai người rất nhanh liền tiến vào vận mệnh hành lang uốn khúc, đứng khối này to lớn thiên thạch trước. Nhìn khối này vẫn thạch khổng lồ, Sở Hành Vân không khỏi nhìn mà than thở. Lớn như vậy khối thiên thạch, nếu là hòa tan dùng để rèn đúc binh khí, này có thể rèn đúc ra bao nhiêu cầm thần binh lợi khí à? Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đưa tay chỉ, đặt ở bên mép, dùng hàm răng một cắn, nhất thời, chảy dòng dòng máu tươi dòng dòng đi ra. Bức ra một giọt tinh huyết, rơi vào thiên thạch bên trên, chỉ trong nháy mắt, này tinh huyết liền bị thiên thạch hút vào, biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, một đạo mờ mịt quang ảnh, xuất hiện ở thiên thạch bóng loáng ở bề ngoài. Đầu tiên xuất hiện, là Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương, ở Bích Lạc Tuyền bên ôm nhau hình ảnh. Chu vi đặt 18 tôn tư thái khác nhau điều khắc, trông rất sống động, hình ảnh cũng là mỹ lạ kỳ. Khẩn đón lấy, hình ảnh bắt đầu chuyển động, chiếu lại Sở Hành Vân trải qua tất cả. Hình ảnh tốc độ rất nhanh, hơn nữa là tính chất nhảy nhót chất, như vô sự phát sinh, liền sẽ không biểu hiện. Sự tình càng nặng muốn, thì lại hình ảnh càng tỉ mỉ, càng rõ ràng. Hình ảnh một đường đảo ngược, Sở Hành Vân ba lượt sát hạch làm sao tiến hành, Sở Hành Vân làm sao bị Diệp Linh tỉ muội giải cứu. Sau đó trở lại tinh không cổ lộ, trở lại lần kia hư không phong bạo bên trong. Này sân bão táp, là Sở Hành Vân trong số mệnh đại kiếp nạn, sinh tử thắt ở một đường trong lúc đó, bởi vậy phi thường tỉ mỉ. Nhìn tinh không cổ lộ bên trong này bừa bãi tàn phá hư không phong bạo, Thủy Lưu Hương sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch, cầm lấy Sở Hành Vân tay, rất nhanh liền bị mồ hôi ướt đẫm. Nhìn kinh khủng kia hình ảnh, Thủy Lưu Hương thật sự không thể nào tưởng tượng được, Sở Hành Vân là làm sao từ như vậy trong tai nạn sống lại. Không dễ dàng, thật sự quá khó khăn. Người đàn ông này, vì nàng, đúng là làm lên tất cả, nàng đúng là có tài cán gì à? Hình ảnh xẹt qua hư không phong bạo sau, bắt đầu rồi dài rằng giặc tinh không cổ lộ. Tinh không cổ lộ, chia làm 10 bát đoạn màn ảnh, 18 cái tiết điểm, 18 ngôi tượng đá, đại diện cho Sở Hành Vân 18 lần kiếp nạn, có một tòa không tìm được, hắn đều sẽ bị lạc ở trong hư không, vĩnh viễn chạy không thoát đến. Nhìn Sở Hành Vân ở này trống vắng. Cô tịch trong hư không du đãng, Thủy Lưu Hương không khỏi che miệng lại, lớn viên nước mắt nhỏ cuồn cuộn mà xuống, người đàn ông này, coi như là thật sự quá trớn, nàng cũng không muốn đi tính toán. Bất luận hắn đã làm gì, thế nhưng có một chút là không thể phủ nhận, đối với nàng, hắn đúng là yêu tận xương tủy, yêu nàng, thậm chí vượt quá tính mạng của chính mình. Dài rằng giặc tinh không cổ lộ rốt cục đi qua, hình ảnh trở lại quen thuộc cực kỳ chân linh thế giới. Vạn kiếm các bên trên, nhìn Sở Hành Vân ngạo nhiên đoan ngồi ở bảo điện bên trên. Vạn chúng cúng bái dưới, đem quyền trong tay nhất nhất phân ra, đem các loại bảo bối trắng trợn phái phát xuống đi. Vì nàng, Sở Hành Vân từ bỏ toàn bộ giang sơn, từ bỏ hết thảy quyền lợi, từ bỏ hết thảy của cải. Thậm chí ngay cả bên người một đám bảo vật, cũng không giữ lại ai phút đi ra ngoài. Vinh quang, của cải, thân phận, địa vị, quyền thế. Sở Hành Vân nguyên bản giàu có tất cả, lại vì nàng, đem tất cả khí như tệ lý, người đàn ông này, nàng thật sự còn muốn quá nghiêm khắc cái gì không? Mãnh duỗi ra hai tay, Thủy Lưu Hương lần thứ hai tập trung vào Sở Hành Vân ôm ấp, hắn lần này đi ra, là không có ý định sống sót trở lại à, điều này hiển nhiên là ở bàn giao hậu sự. Coi như chết, cũng phải tìm đến nàng, cùng với nàng. Vô hạn yêu thương nhìn Sở Hành Vân, nàng như thế nào nhẫn tâm phụ lòng hắn đây? Chương 1141, cửu tử không hối. Hình ảnh xoay một cái, Sở Hành Vân xuất hiện ở Cửu Hàn Cung bên trên, trong hình ngoại trừ Sở Hành Vân, còn có kẽ băng nứt bên trong Dạ Thiên Hàn, ngươi. Đã từng yêu ta sao? Dạ Thiên Hàn âm thanh, có vẻ đáng thương như vậy, thanh âm tuyệt vọng bên trong, thậm chí chen lẫn cầu xin. Nhưng là đối mặt Dạ Thiên Hàn hỏi dò, Sở Hành Vân một chữ không đáp, trên mặt vẻ mặt, ngoại trừ đồng tình, thương hại ở ngoài, càng nhiều nhưng là hoang mang. Rất hiển nhiên, hắn cùng nàng trong lúc đó, là không có bất kỳ tình cảm gút mắc, hắn căn bản liền không biết phát sinh cái gì. Nhìn trong hình, Dạ Thiên Hàn nước mắt rơi như mưa dáng vẻ, mặc dù nàng đã từng như vậy tàn hại quá mình, Thủy Lưu Hương cũng không khỏi sinh lòng thương hại, dù sao, mọi người đều là nữ nhân, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, Thủy Lưu Hương có thể rõ ràng nàng cảm thụ. Hình ảnh một đường lưu chuyển, Cửu Hàn cung đỉnh cao cuộc chiến, Thất Tinh cốc chi ám chiến, Đông Tây đại lục trong lúc đó thế chiến, Vạn Kiếm các cùng Tinh Thần Tông ác chiến, nhìn trong hình, này cực kỳ lừng lẫy từng hình ảnh, Thủy Lưu Hương lần thứ nhất biết, vì cứu nàng, Sở Hành Vân dĩ nhiên trả giá nhiều như vậy, dĩ nhiên làm được trình độ như thế này. Người đàn ông này, quả thực chính là thần. Nàng, thật sự xứng với hắn sao? Rốt cục, hình ảnh đến ngôi sao mật cảnh bên trong, đó là Thủy Lưu Hương trong cuộc sống, vui tươi nhất một quãng thời gian. Trong hình, Sở Hành Vân hạnh phúc đem Thủy Lưu Hương ôm vào trong ngực, nói ra một câu lời tâm tình. Câu nói kia, lúc đó Thủy Lưu Hương chỉ xem là lời tâm tình tới nghe, cũng không có cảm giác gì đặc biệt, hiện tại cũng đã quên. Nhưng là vào giờ phút này, làm Thủy Lưu Hương lần thứ hai nghe được câu này giờ, lại bị cảm động nước mắt rơi như mưa, khóc giống thất thanh. Yêu thương nâng Thủy Lưu Hương khuôn mặt, Sở Hành Vân lẩm bẩm kể ra Hương Hương. Ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu ta đối với ngươi yêu sâu bao nhiêu. Vì ngươi, ta đồng ý hủy diệt toàn bộ thế giới. Câu nói này, ở lúc đó nghe tới, cũng không cảm thấy làm sao, so với những cái được gọi là sơn không lăng, thiên địa hợp, kém xa lắm đây. Nhưng là vào giờ phút này, hồi tưởng vừa nãy nhìn thấy hình ảnh, Sở Hành Vân đã dùng hắn hành động thực tế, thực hiện mình lời thề. Tuy rằng, hắn cũng không có hủy diệt toàn bộ thế giới, nhưng vì cứu nàng, toàn bộ Bắc Hoang vực, đã bị hắn giảo cái long trời lở đất. Có ai có thể nghĩ tới, này từng cuộc một ghi danh sử sách cấp độ sử thi đại chiến, dĩ nhiên chỉ là bởi vì cái này tên là Sở Hành Vân nam nhân, vì cứu nàng Thủy Lưu Hương mà phát động. Cực kỳ kiêu ngạo, cực kỳ tự hào nhìn Sở Hành Vân, người đàn ông này, chính là yêu nàng nhất, cũng là nàng yêu nhất trượng phu. Nhìn Thủy Lưu Hương cực kỳ kiêu ngạo thâm tình, Sở Hành Vân cũng không khỏi cúi đầu, nhẹ nhàng ở trên khuôn mặt của nàng hôn một cái. Chỉ phút một thoáng thần, trên vách đá liền nhanh chóng đi qua rất nhiều bức họa mặt. Lần thứ hai xem khi trở về, hình ảnh đã cũng đến mới vừa vào ngôi sao mật cảnh thời gian. Nhìn thấy tình cảnh này, Thủy Lưu Hương cùng Sở Hành Vân lúng túng, vừa nãy động tình bên dưới, hai người thân mật như vậy một tiểu dưới, có thể thời gian là không đắm người, bọn họ muốn nhìn hình ảnh, dĩ nhiên bỏ qua. Cũng may, này thiên mệnh hành lang uốn khúc là đế tôn bày xuống đại trận, vấn đề tương tự đã sớm cân nhắc qua, bởi vậy ở Thủy Lưu Hương thao tác dưới, hình ảnh ngừng lại, lấy khá là ung dung tốc độ, chính hướng về chảy chuyển động. Hình ảnh vừa bắt đầu, chính là Dạ Thiên Hàn bị Cổ Cảnh Thiên truy kích, liền bị thương nặng, sắp sửa mất mạng. Hình ảnh trên, Sở Hành Vân hết tốc lực chạy băng băng, cắn răng nói, không được, Dạ Thiên Hàn tuyệt không thể có sự tình. Nàng một khi chết trận, này Hương Hương cũng tất nhiên sẽ chết, dù như thế nào, nhất định phải cứu nàng. Ở Dạ Thiên Hàn sắp bị chém giết trong nháy mắt, Sở Hành Vân lấy anh hùng tư thái ra trận, hung hãn đưa nàng cứu lại. Sau đó, Cổ Cảnh Thiên trước khi chết, phát động đại trận. Vì cứu Dạ Thiên Hàn, liều chết vọt vào ánh sao bạo vũ bên trong, lấy thân thể máu thịt, vì là Dạ Thiên Hàn đỡ phải giết một đòn. Tuy rằng hiện tại đã biết, Sở Hành Vân cũng không có chuyện gì, nhưng dù vậy, Thủy Lưu Hương vẫn là lo lắng không được. Chỉ có điều, nhìn trong hình tất cả, Thủy Lưu Hương, đã mơ hồ có chút rõ ràng tại sao Dạ Thiên Hàn sẽ yêu Sở Hành Vân. Liên tục hai lần anh hùng cứu mỹ nhân, hơn nữa Sở Hành Vân lại như thế đẹp trai, khí chất tốt như vậy, thực lực mạnh như vậy, yêu hắn thật kỳ quái sao? Không yêu hắn mới kỳ quái đi. Hơn nữa, Dạ Thiên Hàn thuở nhỏ sinh trưởng ở Cửu Hàn Cung, trong cung tất cả đều là nữ nhân, xưa nay không tiếp xúc qua nam nhân, đối với cái gọi là tình yêu, càng là chỉ có thể từ trong tiểu thuyết nhìn thấy. Cái gọi là, thiếu nữ nào chẳng mộng mơ, Dạ Thiên Hàn tuy rằng tâm ngoan thủ lạt, nhưng nàng cũng là người, ngay lúc đó nàng, bất quá là cái mới biết yêu hoài xuân thiếu nữ mà thôi, lại bị Sở Hành Vân liền cứu hai lần, yêu hắn hầu như là tất nhiên. Về nhớ lúc đầu, ở Cửu Hàn Cung bên trên, chỉ cần nàng nói ra phụ thân của hài tử, Dạ Huyết Thường sẽ tha thứ nàng, nhưng là Dạ Thiên Hàn nhưng chết cũng không chịu nói ra Sở Hành Vân tên, đúng là đem Sở Hành Vân yêu đến tận xương tủy à. Nhưng là, đan từ hiện tại hình ảnh trên xem, Sở Hành Vân không thể nào cùng nàng phát sinh cái gì à. Sở Hành Vân cứu nàng, đó là bởi vì thiên hồn khống tâm thạch xích quan hệ. Dạ Thiên Hàn vừa chết, Thủy Lưu Hương cũng sẽ chết, vì lẽ đó Sở Hành Vân bảo vệ nàng. Tuyệt không phải là bởi vì đối với nàng có tình cảm gì. Nghĩ mãi mà không ra trong lúc đó, trong hình. Sở Hành Vân lần thứ hai liều mình, thế Dạ Thiên Hàn đỡ đòn công kích chí mạng. Nhìn trong hình, Sở Hành Vân này thân ảnh cao lớn, Thủy Lưu Hương che miệng lại, nước mắt dâng trào ra. Đối mặt trăm nghìn đạo tinh quang, Sở Hành Vân dùng mình thâm hậu lưng, đỡ tất cả thương tổn, ở gần như bị lăng trì tình hình dưới. nhưng bảo vệ Dạ Thiên Hàn không chịu đến một ít thương tổn. Ở bề ngoài xem, Sở Hành Vân là đang bảo vệ Dạ Thiên Hàn, nhưng là Thủy Lưu Hương lại không phải ngốc, nàng đương nhiên có thể nhìn ra Sở Hành Vân chân chính bảo vệ chính là ai. Từ đầu đến cuối, Sở Hành Vân nhìn về phía Dạ Thiên Hàn ánh mắt, khi nào từng có một ít yêu thương. Nhưng là, chính vì như thế, vì lẽ đó Thủy Lưu Hương càng ngày càng nghi hoặc. Như vậy Vân ca ca, làm sao có khả năng cùng Dạ Thiên Hàn làm ra loại kia sống tạm việc? Tại sao? Ngươi tại sao đối với ta tốt như vậy? Trong hình, Dạ Thiên Hàn hiển nhiên cũng là rất khó hiểu. Nàng không hiểu, lẫn nhau không cái gì giao tình Sở Hành Vân, làm sao có khả năng đối với nàng tốt như vậy? Ninh chịu hy sinh tính mạng, cũng phải bảo vệ nàng. Trong hình, gặp Lăng Trì giống như tàn khốc đả kích Sở Hành Vân, hiện ra nhưng đã ở vào hấp hối trạng thái, trong miệng phun ra máu tươi bên trong, thậm chí chen lẫn nội tạng mảnh vỡ. Nhìn trong hình cảnh tượng, Thủy Lưu Hương không ngừng lắc đầu, nàng không hiểu Sở Hành Vân là sống thế nào tới được, này đã là hấp hối trạng thái, ý thức cũng đã là không tỉnh táo. Trong hình, Sở Hành Vân tấm kia tuấn giật khuôn mặt, không lại bị lạnh lùng bao trùm, mà là nổi lên một vệt hừng hực yêu say đắm vẻ, miệng gian nan mở ra, từng chữ cực kỳ rõ ràng nói ra, cổ ngữ viết, như đến một người chân tâm, tuy chín chết, mà còn chưa hối, ngươi là ta một đời một kiếp chí yêu, chỉ cần có thể đổi ngươi bình an không việc gì, chỉ là một cái mạng, không muốn lại có làm sao. Nhìn trong hình mình, dĩ nhiên quay về Dạ Thiên Hàn nói ra như vậy lời tâm tình, Sở Hành Vân kinh sợ đến mức trợn to hai mắt, kịch liệt lắc đầu nói, không, này không đúng. Nhất định là lầm, ta làm sao có khả năng đối với nàng nói ra những lời này. Nhìn Sở Hành Vân kinh hãi dáng vẻ, Thủy Lưu Hương cười khổ lắc đầu nói, người lúc đó trạng thái, đã là hấp hối, hiển nhiên là coi nàng là thành ta, chúng ta cắt một thoáng thị giác đi. Đang khi nói chuyện, hình ảnh biến đổi, thị giác đã biến thành Sở Hành Vân thứ nhất thị giác, quả nhiên, ở trong mắt hắn, ôm ấp nàng, khóc nước mắt như mưa người, không phải cái gì Dạ Thiên Hàn, rõ ràng là Thủy Lưu Hương. Nghe Sở Hành Vân này khiến người rất động lòng lời tâm tình. Thủy Lưu Hương thật sự say mê, như đến một người tâm, tuy chín chết, mà còn chưa hối, ngươi là ta một đời một kiếp chí yêu, chỉ cần có thể đổi ngươi bình an không việc gì, chỉ là một cái mạng, không muốn lại có làm sao. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.